Chương 274, thiên mệnh người. 1, 3, chương 274, thiên mệnh người. 1, 3, Trần Hoa Huy võ hầu đám người sắc mặt ngưng khó coi không gì sánh được, cuối cùng chỉ có thể trùng điệp thở dài một hơi. Lý Lan, cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi sẽ hối hận hôm nay quyết định. Trần Hoa hung hăng vung tay áo, chuyển tay rời đi. Sai lầm, sai lầm. Huy võ hầu sầm phóng cũng lắc đầu, lúc này rời đi. Quách đạo hữu, chúc mừng quý điện đạt được một vị thần nhân cấp thiên tài, bất quá, quý điện đã có đầu cơ kiếm lợi, vị này Nam Thiên học viện đệ tử, có thể bỏ những thứ yêu thích. Bạch Tuyết phu nhân thì là mở miệng, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Từ Thải Vi. Từ Thải Vi trên người kiếm ý bất phàm. Nghe vậy, Quách Chấn Thiên suy nghĩ một chút, Từ Thải Vi cũng là không sai hẳn giống, nhưng là cùng Lý Lan so sánh, liền không đáng giá nhắc tới, đã đến Lý Lan, không cần thiết lại cùng Bạch Tuyết phu nhân vì thế trở mặt. Thải Vi cô đương, ngươi nguyện ý đi nơi nào? Hắn lúc này hướng phía Từ Thải Vi đặt câu hỏi. Từ Thải Vi giờ phút này không chút do dự, nói thẳng, Thải Vi nguyện ý đi Minh Quang Tông. Nàng vốn cũng không ưa thích đạo điện, thậm chí trong lòng mang một cô báo thủ chi ý. Sẽ có một ngày, nàng muốn giết đạo điện Hiên Viên Thông Huyền bọn người, là vị kia tiền bối báo thủ. Mỗi một lần nhớ tới nàng tiếp dẫn trở về vị kia tiền bối, nàng đều nhịn không được đau lòng, nàng ngay cả tên của hắn cũng không biết ta. Hắn cho mình trên kiếm đạo vô thượng truyền thừa, còn tại âm gian cứu mình mệnh, hắn cũng rốt cuộc vô pháp trở về. Tốt ta, đã như vậy, nàng này liền giao cho Bạch đạo hữu. Quách Chấn Thiên cũng không bắt buộc, Từ Thải Vi lúc này đi theo Bạch Tuyết phu nhân cùng rời đi. Tiến Trạm Dục cũng cáo tử. Trong ngay mắt, trong đại điện chỉ còn lại có Lý Lan cùng đạo điện đám người. Luân hồi sự tình đã xong, ta trước mang Lý Lan tiểu hữu về tổng điện. Quách Chấn Thiên trực tiếp mở miệng, lúc đầu hắn là muốn tọa trấn nơi đây một đoạn thời gian, lại cẩn thận tra một chút, nhưng bây giờ thần thể mới là trọng yếu nhất. Lúc này hắn mang theo Lý Lan, Lang Tuyết Vi, Lưu Quý Nguyên bọn người trực tiếp mở ra Nam Thiên Thành bên trong truyền tống trận, hướng Tử Vi chủ tinh mà đi. Bước vào trong truyền tống trận, quang mang lưu chuyển, Lý Lan hướng phía bên ngoài nhìn ra xa mà đi, phản phất tại giữa các hành tinh xuyên thẳng qua bình thường, có thể nhìn thấy vô ngần trong vũ trụ sáng chói tinh quang. Loại này vũ trụ tranh cảnh tại âm gian là chưa từng có thấy qua. Không biết địa cầu lại đang phương nào. Lý Lan không khỏi hiện lên một cái ý niệm trong đầu, cẩn thận phân biệt lấy, nhưng đều không có nhìn thấy viên tinh cầu màu xanh lam kia bóng dáng, hết thảy chỉ là lưu quang mà thôi. Muốn địa cầu. Lang Tuyết Vi thanh âm tại bên cạnh hắn vang lên, thản nhiên nói, mỗi một lần từ trong tinh không truyền tống, đều sẽ có loại cảm giác này. Phản phất địa cầu ngay tại trước mắt mình lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng cũng vô pháp tìm tới, vô pháp thấy rõ. Về nhà, gia viên nhưng thật ra là càng quan trọng hơn. Những thứ đồ khác, nên đi qua liền đi qua, không phải sao? Nàng nhìn xem Lý Lan, trong ánh mắt tựa hồ mang theo một vòng hỏi thăm. Lý Lan cùng nàng từng tình yêu cùng nhiệt qua, sớm đã thành thói quen nàng phương thức nói chuyện. Về nhà, gia viên mới là trọng yếu nhất, chỉ là Lý Lan hẳn là lấy cái gọi là cứu vớt địa cầu mục tiêu kia làm trọng, mà nên đi qua liền đi qua, là lại một lần nữa nói cho Lý Lan, xa vào tại cùng nàng quá khứ, không cần thiết. Đơn giản tới nói, chính là đang chỉ trích Lý Lan không để ý sự nghiệp mặc kệ lại cục, lại bởi vì nàng mà lưu lại. Lý Lan mỉm cười, từ chối cho ý kiến, không có trả lời. Trước kia, Lý Lan thật thích cùng nàng dạng này đối thoại, có loại lẫn nhau biện luận cảm giác, là một loại thật có ý tứ, có chút khoái hoạt trò chơi. Hai người thậm chí còn có thể bởi vì nghe hiểu được ý tứ lẫn nhau mà cảm giác dễ chịu, nhưng bây giờ, Lý Lan tâm cảnh sớm đã khác biệt. Hồi lâu sau, một viên huy hoàng đại tinh xuất hiện tại Lý Lan trước mắt. Tròn trịa tinh thể, bên ngoài quanh quẩn lấy màu tím vầng sáng, giống như một viên mỹ lệ bảo thạch màu tím, diệp diệp sinh huy, tại viên này tinh thần khổng lồ bên ngoài, lượn vòng lấy vô số hành tinh, trong đó cùng loại với Thái Dương phát sáng tinh thần, liền có mấy trăm quả nhiều. Giờ phút này liền ngay cả Nam Diệu tinh đều đã biến thành phía sau một điểm sáng. Tử Vi tinh cùng địa cầu không giống với, địa cầu chỉ có một vầng mặt trời, một vầng mặt trăng, nhưng là tại Tử Vi tinh vực có mấy trăm vầng thái dương, mà lại đều là vây quanh Tử Vi tinh chuyển, đều xem như Tử Vi tinh vệ tinh. Chu Tưởng tại Lý Lan bên người cảm thán, Tử Vi tinh thể tích cùng diện tích bề mặt có thể là địa cầu mấy ngàn, mấy vạn lần, vô pháp tưởng tượng, địa cầu như thế một ngôi sao, tại Tử Vi tinh vực bên trong khả năng ngay cả một viên dễ thấy vệ tinh cũng không tính, thế mà lại có như vậy quá khứ huy hoàng, bị trở thành Thái Sơ Đế tinh hiển nhiên, đi vào Tử Vi tinh vực nhiều năm, bọn hắn cũng đã nghe nói không ít liên quan tới địa cầu sự tình của quá khứ. Ta thật rất hoài nghi, những vật kia đều là thật à? Từ địa cầu bên trong, thật từng đi ra nhiều cường giả như vậy. Bọn hắn vì cái gì hiện tại cũng không thấy. Nếu như bọn hắn còn tại, có lẽ chúng ta Chu Tưởng không có nói tiếp. Cùng rất nhiều tinh vực so sánh, địa cầu lộ ra quá mức cảm đạm, địa cầu bên trên sinh linh được triệu hoán đến đằng sau, tức thì bị xem như các loại vật hy sinh cùng huyết thực, loại này cá nhân vận mệnh bi thương, cùng địa cầu địa vị suy sụp đan vào một chỗ, làm lòng người chua. Là thật. Lý Lan chỉ là nhẹ nhàng nói một câu. Rốt cục, xuyên qua rất nhiều quang mang đằng sau, Tử Vi tinh đại địa rốt cục xuất hiện tại Lý Lan trước mặt. Mênh mông rộng lớn, thành lớn vô số, văn minh chói lọi. Một trận chói lọi bạch quang lấp lóe mà qua, tất cả mọi người là vô ý thức nhắm mắt lại, khi lại một lần nữa mở mắt ra, bọn hắn đã xuất hiện ở một tòa trận đài phía trên. Quách trưởng lão, ngài trở về. Tại trận đài bên ngoài, sớm đã có đệ tử đang chờ đợi, nói điện chủ cùng hai vị thái thượng đạt được ngài đưa tin, đã tại Thiên Đạo điện trung đằng ngài. Quách Chấn Thiên nhẹ gật đầu, nói ta đã biết. Hắn mang theo Lý Lan bọn người, hướng Thiên Đạo phong mà đi. Lý Lan ánh mắt bốn chỗ liếc nhìn, quan sát đến đạo điện, toàn bộ tông môn thành lập nguy nga 108 tòa đạo phong ở giữa. Mỗi một ngọn núi ở giữa đều có đạo vận diễn sinh, đại đạo không giống nhau. Sơn linh ở giữa có thật nhiều kiến trúc, đều tắm rửa tại một loại đại đạo chi lực tẩy lệ phía dưới, tựa hồ có đặc thù gia trì, điểm này Lý Lan cũng không lạ lẫm. Âm gian thời điểm tu luyện đến đại la kim tiên cảnh giới, tự thân khai sáng thế lực liền sẽ trở thành đạo giới, thụ người tu luyện che chở. Dương gian hệ thống tu hành mặc dù cùng âm gian có khác biệt, nhưng ở về điểm này hiển nhiên có chỗ tương đồng. Thiên đạo phong tại 108 tòa chủ phong chính giữa, cao nhất đứng thẳng nguy nga, Quách Chấn Thiên mang theo mấy người hóa thành lưu quang bay lên, bên tai tiếng gió hô hô thổi qua, không bao lâu liền đã đến đỉnh núi, trung quanh vân giả vụ nhiễu, tựa như ở trên trời. Một tòa đại điện đang ở trước mắt, mấy người đi vào. Trong đại điện, đạo điện điện chủ trưởng Tôn Tự cùng hai vị lão giả tóc trắng xóa đã đang đợi. Khởi bẩm Hách Liên Thái thượng, Lạc Xuyên Thái thượng, Thái thượng điện chủ, người này chính là ta lần này tại Nam Diệu Tinh phát hiện thần nhân chi thể, Lý Lan. Trưởng Tôn Tự ánh mắt nghiêm trọng, hai vị kia thái thượng trưởng lão cũng là đi lên phía trước, bọn hắn tự mình mang tới chia hết kính, lần này sớm chuẩn bị kỹ càng, cho nên dò xét thời khắc, không có dẫn phát thiên tượng dị động, nhưng này chia hết trong kính, tử quang vẫn như cũng là không chút nào giả. Chương 274, thiên mệnh người. 2.1, chương 274, thiên mệnh người. 2.1, quả nhiên là thần nhân chi thể. Trưởng Tôn Tự mừng rỡ không gì sánh được, nói thiên hữu ta đạo điện. Hách Liên thái thượng cùng Lạc Xuyên thái thượng cũng là đều nhẹ gật đầu, trong mắt ngưng trọng phi thường. Hai vị thái thượng, kẻ này nên như thế nào an bài cho thỏa đáng? Trưởng Tôn Tự đặt câu hỏi. Hách Liên thái thượng ngưng trọng nói trời sinh thần nhân có được, từ nay về sau, hắn liền lưu tại Thiên Đạo Phong bên trên, do ta cùng Lạc Xuyên đạo hữu tự mình dạy bảo. Lạc Xuyên thái thượng cũng là gật đầu, như vậy rất tốt. Mà thấy thế, tăng nu bọn người cũng đều là ánh mắt phức tạp. Cần biết, toàn bộ đạo điện bây giờ cũng chỉ có hai vị thái thượng trưởng lão, ngày bình thường hai vị này đều đang bế quan, căn bản sẽ không xuất thế, hiện tại lại muốn đích thân dạy Lý Lan. Đây là cỡ nào đãi ngộ a? Cái gì chân truyền, đệ tử hệ tâm, tại Lý Lan trước mặt đều yếu phát nổ. "Tốt, Lý Lan, ngươi có thể được hai vị thái thượng như vậy mắt xanh, cũng coi là ngươi duyên phận, từ nay về sau, ngươi liền lưu tại Thiên Đạo Phong tu hành." Trưởng Tôn Tự đạo. "Đệ tử tuân mệnh." Lý Lan cũng lạnh nhạt mở miệng. Đây hết thảy đều nằm trong dự liệu của hắn. Tại đạo điện bên trong có đầy đủ địa vị, hắn có thể có cao hơn quyền hạn, đi tìm kiếm thượng cổ đại chiến trận tướng, cùng tham dự âm gian sự tình. "Ngươi nhưng còn có mặt khác cần?" Trưởng Tôn Tự lại hỏi một câu. Đệ tử cùng Chu Tường quen biết, mới tới đạo điện có nhiều bất tiện, còn xin điện chủ chuẩn đồng ý, để Chu Tường cũng lưu tại trên đỉnh tu hành. Lý Lan nhàn nhạt mở miệng. Tại dị tinh thang hương, có thể gặp được địa cầu cố nhân đã 10 phần có được, Chu Tường người cũng không tệ, có thể kéo một thành, Lý Lan đương nhiên sẽ không keo kiệt. Nghe vậy, đi theo phía sau mọi người Chu Tường, lập tức dương mắt, cảm kích vô cùng nhìn xem Lý Lan. "Tốt." Trưởng Tôn Tự lạnh nhạt gật đầu, với hắn mà nói, đây không đáng gì đại sự. Trong lúc nhất thời, Lưu Quý Nguyên sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn cũng chỉ là Thiên Lôi Phong đệ tử mà thôi, muốn đi vào Thiên Đạo Phong, không biết còn muốn bỏ ra bao nhiêu cố gắng cùng mồ hôi và máu, nhưng bây giờ Lý Lan một câu, thế mà để Chu Tường một phế vật như vậy, nhảy lên Long Môn. Tăng Nhu thì là trong mắt có chút oán ý, trông mong nhìn xem Lý Lan, nhưng Lý Lan lại một chữ cũng không đề cập tới nàng. Cứ như vậy đi, Trưởng Tôn Tự khoát khoát tay, lúc này Quách Chấn Thiên mang theo những người khác rời đi. Lý Lan cùng Chu Tường thì là lưu tại Thiên Đạo Phong bên trên. "Ngươi trước tạm đi tắm thay quần áo đi." Lạc Xuyên trưởng lão mỉm cười, nói ngày mai bắt đầu, ta trước dạy các ngươi cơ sở bộ phận, đến tiếp sau lại từ Hách Liên đạo hữu tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Lý Lan cùng Chu Tường tại Thiên Đạo Phong an bài phía dưới, và ở trên đỉnh hai gian thạch thất. Thạch thất xây dựng ở linh khí rồi rào chi địa, chính là toàn bộ đạo điện khó được nhất tu hành ở phủ. Chu Tường ngồi ngồi mãi thôi. "Lý Lan, cảm ơn ngươi." Hắn là người chất phác, không biết nên như thế nào cảm tạ Lý Lan mới tốt, có vẻ hơi có gấp. "Chúng ta đều là đồng học, thường ca không cần quá khách khí." Lý Lan cười cười, Chu Tường niên kỷ so lớp học phần lớn người đều lớn hơn một chút, cho nên trước kia ở trong sân trường, Lý Lan cũng là gọi như vậy hắn. Chu Tường nghe vậy càng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, qua nhiều năm như vậy, các bạn học cũng sớm đã lên như diều gặp gió, còn có ai nguyện ý gọi hắn một tiếng ca a. Từ Lý Lan trên thân, hắn không chỉ cảm thấy nhận lấy quan tâm, còn có tôn trọng. Trong lúc nhất thời hắn không hiểu lệ nóng doanh trọng, nghiêng đầu đi, xoa xoa nước mắt. Tắm rửa đằng sau, Lý Lan ở trong thạch thất ngồi xếp bằng, hắn tại cảm thụ cái kia văn tự màu vàng. Văn tự màu vàng này, đến tột cùng là cái gì? Hắn thần hồn nhẹ nhàng cảm ứng một chút, cũng không có người giám thị nơi đây, thế là hắn yên tâm bắt đầu hấp thu linh khí, bất quá lần này, hắn lại là không có vận chuyển công pháp, mà là đem rất nhiều linh khí rót vào mặt của hắn tấm bên trong. Mặt của hắn tấm rốt cục hiển hóa ra ngoài, ký chủ: Lý Lan tu vi, phàm nhân dương thượng lộ âm công pháp, lục đạo luân hồi quyền, vô cực chiến pháp, chân long công, bộ thiên pháp. Quyền hành: luân hồi quyền bính linh khí điểm, 2 điểm hắn hấp thu vừa rồi chỉ hấp thu 2 điểm linh khí, nhưng là đã một lần nữa kích hoạt bảng. Sau đó, hắn vận dụng bảng đi cảm ứng văn tự màu vàng kia. Phàm kinh lấy cường giả chi mệnh là chữ, trở đại đạo chân ý, một chữ nhất cảnh giới, công thành thế gian lại vô đạo, vô sinh cũng vô tử, không tịch cũng không định, không độc lại không tĩnh, không ánh sáng cũng không tối. Một nhóm tin tức lập tức từ Lý Lan trong óc chạy qua, đủ loại tin tức, Lý Lan lập tức hiểu rõ. Phàm kinh, đây là cái này kinh văn danh tự, lấy phàm làm tên, nhưng là nội dung lại cực kỳ kinh người. Này kinh văn một chữ, liền đối ứng dương gian tu hành một cảnh giới, hắn bây giờ có được một đoạn này, tổng cộng 13 cái chữ, mang ý nghĩa hắn có thể đem tiểu hào kích biến cảnh giới xây xong, còn có thể tu luyện bắt quái định hình trước 4 cái cảnh giới. Mà lại, nhất làm cho hắn chấn động là, những văn tự này lại là dùng từng cái cường giả đến luyện thành. Có ý tứ gì? Bình thường văn tự, muốn ghi chép lại, cần bút, cần giấy, đến khắc họa hình chữ quy tắc, chân ý, nhưng bộ này kinh văn nội dung, thế gian căn bản không có bút mực có thể viết, không có bất kỳ cái gì trang giấy có thể gánh chịu, cho dù là thần kim bảo ngọc là giản, đều ghi chép không được. Cho nên, lưu lại bộ này kinh văn người, là dùng giữa thiên địa từng vị trí cường giả, sống sờ sờ luyện thành một chữ, dùng những cường giả kia sinh mệnh đến rèn đúc, gánh chịu chữ ý nghĩa. Cho nên, những văn tự này, theo một ý nghĩa nào đó tới nói chính là một người. Nếu như là người bình thường đụng vào, những văn tự này căn bản sẽ không bị kích hoạt, nhưng là tiến vào Lý Lan thể nội đằng sau, những văn tự này có dao động. Rất đặc thù thiên mệnh người, lại có thể khảo chứng và chú thích chú ý một đạo không hiểu thanh âm bỗng nhiên vang lên, thanh âm này tựa hồ mười phần ngoài ý muốn. Lý Lan nội thị, chỉ gặp một viên văn tự màu vàng, giờ phút này dường như biến hóa thành hình người, đang theo hắn mở miệng. Lý Lan ngoài ý muốn không gì sánh được, những văn tự này, quả nhiên là có sinh mệnh. Hắn lợi dụng bảng đọc đến, rốt cục kinh động đến đối phương. Các hạ là? Nhìn trước mắt việc này lên văn tự, Lý Lan lại là trong lòng có chút nhảy một cái, bởi vì giờ khắc này, hắn cảm nhận được luân hồi của mình, tựa hồ có từng tia dị động. Tên cổ đã biến mất, cũ sử đã thành không, bây giờ ta đại biểu cho phàm kinh bên trong cửu hào kích biến đệ nhất biến nội dung, ngươi có thể xưng ta là biến đổi chính là. Văn tự màu vàng này bình tĩnh, nói phàm kinh chuyển thế, có thể người tu luyện tự có định số, kỳ sổ tổng cộng 3000 người, cái này 3000 người được xưng là 3000 thiên mệnh người, chúng ta như gặp thiên mệnh người, liền chậm rãi thức tỉnh, dẫn dắt hắn đạp vào phàm kinh chi lộ, nếu không gặp thì ẩn nút. Từ phàm kinh sinh ra, chúng ta đã trải qua 2.797 vị thiên mệnh người, tổng cộng 97 triệu trở, ngươi là thứ 2.798 vị, nhưng là cái thứ nhất có thể chủ động khảo chứng và chú thích này kinh văn. Lý Lan nghe vậy, trong lòng không khỏi rung động phi thường, cái này phàm kinh, lai lịch không khỏi cũng quá lớn. Một chữ liền muốn hy sinh một vị trí cường giả thì cũng thôi đi, liền ngay cả có thể tu luyện này kinh văn người, đều là có định số. Từ xưa đến nay, chỉ có 3000 người có thể tu luyện. Những văn tự này vẫn đang chờ đợi. Mà lại, cái này phàm kinh lịch sử cũng làm cho Lý Lan líu lưỡi, 97 triệu trở. Dù là Lý Lan trải qua âm gian đại phá diệt, cảm thụ qua mênh mông lực lượng thời gian, giờ phút này đồng dạng là trong lòng run lên. Phàm kinh người nào sáng tạo? Như 3000 người đấy, lại là như thế nào? Lý Lan đặt câu hỏi. Chương 274, thiên mệnh người. 22, chương 274, thiên mệnh người. 22, kinh này nguyên đầu, chúng ta cũng không biết, nhưng nếu truyền đạo 3000 hoàn thành, cũng hoặc là có người cuối cùng đem này kinh văn tu luyện đến cảnh giới viên mãn, chúng ta liền hoàn thành số mệnh, có thể thoát ly văn tự, trở về bản ngã. Văn tự màu vàng mở miệng. Lý Lan trong lòng có chút chấn động, phàm kinh, coi là thật quá ghê gớm. Truyền thế 3000 người, sinh ra 90 triệu trở, một cường giả một chữ. Năm đó Thái Sơ Đế Tinh Tổ Thần hy sinh sinh mệnh, mới đưa đoạn này kinh văn đoạt đi ra. Chính mình cũng là cái gọi là 3000 thiên mệnh người một trong sao? Chắc không được, đoạn này kinh văn tại Đế Tinh Tổ Thần, đấu chiến ma thần các loại thể nội đều qua một lần, tồn tại thật lâu, nhưng là, bọn hắn đều nói vô pháp đọc đến, càng vô pháp tu luyện. Nhưng khi đó Lý Lan vừa mới lấy được thời điểm, kinh văn ở trong cơ thể hắn liền đã phát sinh một loại nào đó kỳ lạ biến hóa. Trước đây 2.797 vị thiên mệnh người, chẳng lẽ không một tu luyện thành công a? Lý Lan không khỏi đặt câu hỏi. Đại đa số đều đã chết, có lẽ còn có người sống, nhưng đời này đều khó có khả năng lại đi đến cực hạn. Văn tự màu vàng nhàn nhạt mở miệng, phản phất tại tự thuật một kiện qua quýt bình bình sự tình, cổ ngữ có nói, phàm kinh chẳng lành. Phàm kinh chẳng lành. Tiền bối có biết thượng cổ đại chiến? Lý Lan đặt câu hỏi. Hóa thành văn tự, chỉ truyền đạo pháp, còn lại một mực không hỏi, không dính thế gian chi nhân quả, bất luận thiên hạ chi thành bại. Văn tự màu vàng đáp lại. Lý Lan có chút tiếc nuối, dù sao những văn tự này nếu truyền thế hơn 9000 vạn năm, cơ hồ có thể nói là trường tồn cùng thế gian, vũ trụ này trong tinh hà phát sinh hết thảy, bọn hắn cũng đều là người chứng kiến. Tại bọn chúng trước mặt, hẳn không có bí mật có thể nói. Đáng tiếc, trước đây tiền bối hấp thu trong cơ thể ta linh khí, chính là vì truyền ta đạo pháp. Không sai. Văn tự màu vàng kia trả lời, chúng ta ẩn nút đã lâu, một lần nữa thức tỉnh cần đại lượng năng lượng, mới có thể vì ngươi diễn pháp. Cho nên ngươi coi vụ chi gấp, là tìm kiếm đại lượng tài nguyên, cung ứng linh khí các loại, nếu không kinh này khó thành. Ngươi thiên tư bất phàm, nhưng kinh này thâm ảo không gì sánh được, ngươi chỉ bằng vào chính mình là vô pháp khảo chứng và chú thích. Lý Lan lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, che giấu đáy mắt một vòng hàn mang, nói thì ra là thế. Ta hiểu được, ta sẽ hết sức. Hắn trực tiếp đáp ứng. Tốt. Văn tự màu vàng nhẹ gật đầu, sau đó lúc này trở nên yên lặng. Lý Lan chậm rãi mở mắt. Đích thật là vô thượng kinh văn hắn lẩm bẩm, nhưng trong mắt lại hiện lên một vòng hoài nghi, cẩn thận chi ý, đáng tiếc lại bị ác quỷ chiếm cứ vừa rồi ngay tại văn tự màu vàng kia hóa thành hình người cùng hắn đối thoại thời điểm, Lý Lan rõ ràng cảm nhận được. Luân hồi quyền bính rung động. Thân là luân hồi chi chủ, hắn biết rõ cái kia rung động từ đâu mà đến. Luân hồi quyền bính có thể thu thiên hạ âm quỷ oán hồn, mà văn tự màu vàng kia lại làm cho luân hồi quyền bính run rẩy. Ý vị này, văn tự màu vàng kia căn bản không phải cái gì thần thánh tồn tại, ngược lại là một cái cực kỳ đáng sợ ác quỷ. Lý Lan luân hồi đều không nhất định có thể chấn áp chi. Cái này phi thường đáng sợ. Hắn nhìn như tại thỉnh giáo, trên thực tế một mực tại thăm dò, cuối cùng hắn hỏi thăm xuống, đối phương càng là biểu thị trước đó cướp đoạt Lý Lan linh khí chính là vì khôi phục đằng sau cho hắn diệt pháp. Điểm này để Lý Lan vững tin, con ác quỷ này tuyệt không phải loại lương thiện, bởi vì không hợp logic. Nếu thật là dạng này, hắn đại khái có thể hiện thân nói cho Lý Lan những này, lại để cho Lý Lan đi cho hắn tìm kiếm linh khí các loại, vì sao muốn đợi đến Lý Lan thăm dò kinh văn nội dung thời điểm lại nhảy đi ra? Hiển nhiên là có vấn đề. Bất quá, đối phương liên quan tới phạm kinh miêu tả, nên vấn đề không lớn, cùng hắn dùng bảng giải đọc ra tới là tương đối nhất trí. Hắn cẩn thận phân tích tình huống trước mắt. Phàm Kinh, bản thân hoàn toàn chính xác cực kỳ cường đại, từ bảng khảo chứng và chú thích nội dung đến xem, có thể xương từ xưa đến nay khó gặp. Mà lại, đích thật là dùng từng cái cường giả sinh mệnh đến ngưng kết mà thành, lai lịch không thể tưởng tượng. Nhưng là bây giờ những văn tự này, lại có vẻ mười phần quỷ dị, bị ác quỷ chiếm cứ. Chẳng lẽ có tồn tại gì, đối với Phàm Kinh động tay chân a? Tại cái này kinh văn bên trong, luyện tiến bảo ác quỷ. Khi Phàm Kinh lần nữa bị người bừng tỉnh thời điểm, ác quỷ liền sẽ tùy theo thức tỉnh. Tương đương với đem kinh văn cho ô nhiễm cắm vào một loại nào đó virus. Có những ác quỷ này tại, coi như thật sự có cái gọi là thiên mệnh người để kinh văn thức tỉnh, chỉ sợ cũng vô pháp tu luyện. Cái này rất có thể. Ác quỷ kia lừa gạt Lý Lan giúp nó tập hợp năng lượng, nhất định có khác ý đồ. Nghĩ đến đây, Lý Lan trong lúc mơ hồ cảm giác, hắn tựa hồ chạm đến một cái từ thời đại thượng cổ liền kéo dài đến nay âm mưu. Thái Sơ Đế tinh tổ thần các loại dùng hết tính mệnh, toàn bộ diệt vong đoạt ra tới kinh văn, nhưng lại là bị người ô nhiễm qua. Là ai đúng cái này kinh văn động tay chân? Nó mục đích lại là cái gì? Lý Lan không biết, nhưng hắn nhưng trong lòng mười phần kiên định, nhất định phải tu luyện kinh này cường đại như thế, có thể làm cho đế tinh tổ thần coi trọng như vậy, không có khả năng từ bỏ. Mặt khác, những ác quỷ này cũng phải nghĩ biện pháp thu thập. Ta có hai đại ưu thế. Lý Lan tổng kết, bạn có thể cho ta trực tiếp thu hoạch được nguyên bản phạm kinh nội dung, không nhận ác quỷ lừa dối. Mặt khác, luân hồi chuyên khắc ác quỷ, ta chưa hẳn không có khả năng chấn áp chi. Ác quỷ kia cũng không hiểu biết ta cái này hai tấm át chủ bài, mà lại nó cùng văn tự hòa làm một thể, cho nên cũng bị vây ở trong văn tự, cũng vô pháp giám thị nhất cử nhất động của ta. Hắn hiện tại còn không muốn cùng ác quỷ này trực tiếp vạch mặt. Đối phương muốn dẫn đạo Lý Lan, mà Lý Lan hoặc không ngại tương kế tiểu kế, đi trước xuống dưới, để cho mình lớn mạnh một chút lại nói, trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Hắn nghĩ nghĩ, lúc này tiếp tục hấp thu linh khí, nhưng lại đem đại lượng linh khí đều rót vào bảng bên trong, hóa thành linh khí giá trị, trực tiếp không vào đan điền. Đan điền chính là tu sĩ căn bản, tất cả linh khí cuối cùng đều muốn rơi vào trong đan điền, nhưng hắn lách qua đằng sau, ác quỷ kia liền vô pháp hấp thu đến linh khí. Lý Lan chuẩn bị trước tiên đem linh khí giá trị chứa được đủ, nhất cổ tác khí đem phàm kinh tu luyện tới độ cao nhất định, sau đó lại trực tiếp lợi dụng luân hồi quyền bính, trấn sát dấu ở trong văn tự ác quỷ. Trước đó, còn không thể đánh cỏ động rắn. Hắn yên lặng lúc tu luyện. Thứ 2.798 cái. Thật lâu không có an bảo. Tại trong đầu của hắn, văn tự màu vàng tựa hồ đang không thể phát giác run rẩy, đói. Quá đói. Ngày kế tiếp, Lý Lan cùng Chu Tường cùng một chỗ, tiến về giảng kinh xem, nghe Lạc Xuyên Thái Thượng giảng phương pháp tu hành. Ta hôm nay trước dạy các người trúc đạo kinh. Lạc Xuyên Thái Thượng lấy ra một quyển cổ kinh, nói trúc đạo kinh chính là tông ta thái nhất đạo đế sáng tạo, có thể xưng cựu hào kích biến cảnh giới mạnh nhất kinh văn, các ngươi phải dùng tâm cảm ngộ. Chu Tường nghe vậy, vô cùng kích động, trúc đạo kinh tại đạo điện bên trong ai không biết, nhưng nói như vậy, chỉ có trở thành đệ tử chân truyền sau mới có thể tiếp xúc. Cựu hào kích biến, từ khí mà khởi đầu, chín hào người, phát ra khí hải ngay tại đan điền Lạc Xuyên Thái Thượng nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu rằng giải, Chu Tường nghe được nghiêm túc, nhưng vẫn là cảm thấy có thật nhiều khó mà tác giải địa phương, nhưng Lý Lan chỉ là nghe mở đầu, liền đã minh bạch to lớn chỉ muốn ý đích thật là không sai kinh văn. Mà lại, dương gian hệ thống tu hành cũng rất có ý tứ, cảnh giới thứ nhất chính là muốn tại thể nội tu nạp đầy đủ linh khí, sau đó tiến hành 9 lần biến hóa, mỗi một lần biến hóa, linh khí chất lượng đều sẽ đạt được một cái chất tăng lên. Chương 274, thiên mệnh người. 2.3, chương 274, thiên mệnh người. 2.3, mỗi một biến đều sẽ sinh ra một đạo thuộc về tự thân căn linh khí cựu biến đằng sau, liền có thể dẫn đạo căn linh khí hóa thành âm hảo cùng dương hảo, từ đó tạo thành một cái quẻ tượng, cho nên tên bắt quái định hình. Bắt quái định hình đằng sau, liền có thể tu luyện tương ứng pháp thuật, thì như tạo thành quẻ cản cản là chí dương, vậy liền thích hợp tu luyện chí dương chí cương pháp thuật, nếu như là tốn quẻ, bởi vì tốn là gió, tự nhiên là thích hợp đi nhẹ nhàng hay thay đổi đường. Tốt, các ngươi hiện tại dùng những linh thạch này, thử thu nạp linh khí. Giảng kinh hoàn tất, Lạc Xuyên trưởng lão vung tay lên, tại Lý Lan cùng Chu Tường trước mặt, đều xuất hiện 20 khối linh thạch. Linh thạch chính là dương gian người tu hành sử dụng vật tư, giàu có linh khí, căn cứ linh khí nồng đậm chi khác biệt, lại phân làm bên dưới, bên trong, bên trên, siêu phẩm, cực phẩm các loại phẩm cấp. Chu Tường thần sắc càng phát ra phức tạp, đệ tử bình thường, tại đạo điện bên trong một tháng mới có một khối linh thạch hạ phẩm nguyên lệ, nhưng bây giờ, Lý Lan cùng hắn chỉ là vừa mới bắt đầu tu luyện, liền có thể sử dụng 20 khối nhiều, hơn nữa còn là linh thạch trung phẩm. Chu Tường trước đây liền đã có nhất định tu vi, nhưng bây giờ thành Thiên Đạo Phong đệ tử, cùng Lý Lan đồng hành, hắn một chút kia tu vi Lạc Xuyên tự nhiên trước mắt, yêu cầu hắn chủ tu. Tu hành không nên dục tốc bất đạt, cho nên, ban đầu dùng một chút linh thạch trung phẩm là đủ rồi. Lạc Xuyên cười nói, thử một chút đi. Hắn đối với Lý Lan 10 phần chờ mong. Hai người bắt đầu thẩm bận công pháp, nhưng Lý Lan lại là có chút khó khăn. Hiện tại hắn căn bản không có cách nào tu luyện a. Nếu như thường quy dựa theo trúc đạo kinh vận chuyển, dẫn đạo linh khí nhập đan điền, chỗ kia có linh khí đều sẽ bị giấu ở phàm kinh văn tự bên trong ác quỷ cho đoạn, chính mình không thu hoạch được gì không nói, ngược lại tư địch, để ác quỷ kia trở nên càng thêm cường đại. Lý Lan suy đoán, ác quỷ kia trước mắt hẳn là xuất phát từ một cái hết sức yếu ớt trạng thái. Dù sao, trước đây nó một mực tại đấu chiến ma thần thể nội, nhưng đấu chiến ma thần lấy thân là tế diễn hóa âm gian, tự thân không có linh khí bổ sung, cho nên ác quỷ trình độ nào đó một mực là bị đói. Cho hắn linh khí, không ổn. Nếu như không dạng này, vậy cũng chỉ có thể đem linh khí rót vào bảng chuyển hóa làm linh khí giá trị. Nhưng vô luận làm cái gì lựa chọn, đều mang ý nghĩa Lý Lan tại mặt ngoài trên tu vi không có bất luận cái gì tiến triển, tu luyện trúc đạo kinh càng là vọng tưởng. Do dự một chút, Lý Lan cũng không quản được cái kia rất nhiều, cầm lấy 20 khối linh thạch, hấp thu đứng lên, hắn khống chế một chút tốc độ, chỉ so với Chu Tưởng nhanh cái tầm 10 lần tả hữu. Ân, quả nhiên là trời sinh thần thể. Lạc Xuyên càng phát ra hài lòng, Lý Lan tốc độ tu hành sẽ không chậm. Ân. Nhưng là, ngay sau đó hắn cũng có chút ngoài ý muốn, này sao lại thế này? Lý Lan hấp thu 20 khối linh thạch trung phẩm, theo đạo lý tới nói, có thể nhẹ nhõm tiến vào Cửu Hào Kích biến đệ nhất biến cảnh giới a, nhưng bây giờ, thế mà từ trên người hắn, không cảm giác được bất kỳ linh khí biến hóa. Chuyện gì xảy ra? Thái thượng Lý Lan mở mắt, có chút mang nhiên chi ý chớ hoảng sợ, trời sinh thần thể, chỗ hao tổn viễn siêu thường nhân, đó là không thể bình thường hơn được, đến, thử lại lần nữa. Lạc Xuyên bình tĩnh rất, lại lấy ra một đống linh thạch, không xuống 100 khối linh thạch trung phẩm. Lý Lan cắn răng, sau đó cầm lên toàn bộ hấp thu. Linh thạch trung phẩm bên trong đại lượng hướng phía Lý Lan dũng mãnh lao tới, linh thạch một khối lại một khối vỡ nát, trong nháy mắt, 100 khối nhiều khối linh thạch lại toàn bộ tiêu hao, nhưng là, Lý Lan thế mà như cũ bất động như núi, trên 100 khối linh thạch linh khí, tựa như bùn trâu vào biển bình thường thâm hụt. Lần này Lạc Xuyên có chút lăng thần, hắn không khỏi tự tay kiểm tra một chút, để tay tại Lý Lan nơi đan điền kiểm tra lại kiểm tra, có thể đích thật là hoàn toàn không có cảm ứng được. Linh khí tiến vào Lý Lan thân thể sau, biến mất. Cái này hắn chần chờ một chút, nói thử lại lần nữa. Vừa nói vừa lấy ra 300 khối linh thạch trung phẩm. Lý Lan kiên trì tiếp tục toàn bộ hấp thu, như cũng không hề có động tĩnh gì. Không đối, có chút cổ quái Lạc Xuyên không khỏi cau mày, cho dù có người bởi vì tư chất cường đại, dẫn đến phá cảnh thời điểm cần nhiều tài nguyên hơn, thế nhưng không nên dạng này, ai cho dù là chí nhân, tại giai đoạn này, có cái mấy chục khối linh thạch trung phẩm tuyệt đối đủ. Lý Lan đã mấy trăm khối, lại bọt nước đều không có tạo nên tới một cái. Cái này, có chút không hợp thói thường đi. Hách Liên Minh, ngươi đến xem. Lạc Xuyên cảm thấy việc này có chút quỷ dị, không khỏi lập tức diêu nhân, Hách Liên Thái thượng rất nhanh cũng tới, biết được tình huống sau, cũng là tự tay kiểm tra một chút Lý Lan tình huống, cũng là cho mày. Chẳng lẽ cùng Linh Thiên Thánh địa vị kia thánh thể là giống nhau tình huống? Hắn nhìn Lạc Xuyên một chút, Lạc Xuyên nghe vậy, lập tức minh bạch Hách Liên nói tới chuyện gì. Tại Tử Vi tinh vực Linh Thiên Thánh địa, từng xuất hiện một vị thánh thể vừa mới phát hiện thời điểm, Linh Thiên Thánh địa như nhặt được chí bảo, thậm chí còn cùng mặt khác mấy cái thế lực phát sinh đại chiến, nhưng là mang về tông môn đằng sau, lại phát hiện vị kia thánh thể, giá thành vô pháp tu luyện. Bởi vì vị kia thánh thể là thuộc về thượng cổ thánh thể. Thời đại thượng cổ, hệ thống tu hành cùng thời đại này căn bản không giống với. Bây giờ thiên địa đại biến, thời đại kia thánh thể ở thời đại này cũng phế thể không hề khác gì nhau, Linh Thiên Thánh địa không tin tà, đầu nhập vào rộng lượng tài nguyên, nhưng cuối cùng hay là chỉ có thể từ bỏ. Không thể nào. Lạc Xuyên có chút sợ hãi, Lý Lan thế nhưng là đạo điện thật vất vả lấy được thần thể, sao có thể là loại tình huống này? Lấy thượng phẩm linh thạch thử một chút, nếu như đều không được, ngay cả Cửu Hào Kích biến một bước này đều không bước qua được, vậy liền thật cùng Linh Thiên Thánh địa cái kia thánh thể là giống nhau. Hách Liên trầm giọng mở miệng, sau đó trực tiếp lấy ra 1000 mai linh thạch thượng phẩm. Không thể. Lạc Xuyên ngăn cản, ngưng trọng nói nhiều như vậy linh thạch thượng phẩm, đừng nói là hắn, liền xem như đệ tứ ngũ biến đến tu sĩ đều sẽ bạo thể mà chết, có thể nào như vậy? Nếu như hắn không phải phế thể, cái kia không cần đến hấp thu xong liền sẽ có động tĩnh, sẽ không chết, nếu như hắn thật là phế thể, hơn ngàn mai linh thạch thượng phẩm linh khí, với hắn mà nói cùng không khí không khác, cũng sẽ không chết. Hách Liên Thái thượng bình tĩnh mở miệng, sau đó nhìn về phía Lý Lan nói hấp thu đi. Ngươi nếu có cái gì khó chịu chỗ, lập tức dừng lại. Lạc Xuyên nghiêm túc mở miệng. Lý Lan nhẹ gật đầu sau đó tiếp tục làm bộ vận chuyển trúc đạo kinh, kỳ thực đem linh khí tiếp tục liên tục không ngừng đưa vào bảng. Lý Lan giờ phút này Chu Tường đã thức tỉnh, nhìn xem Lý Lan cũng là trong mắt không gì sánh được lo lắng, hắn thẳng đến, Lý Lan hẳn là xảy ra vấn đề. Tại mấy người nhìn chăm chú phía dưới, Lý Lan trước người linh thạch không ngừng tiêu hao giảm bớt, một canh giờ trôi qua, 1000 khối linh thạch toàn bộ hấp thu xong tất. Nhưng là, Lý Lan thể nội như cũng không có một tia linh khí sinh ra. Lạc Xuyên trưởng lão chau mày, đầy mắt nghi hoặc, mà Hách Liên trưởng lão đã là diện nhược hàn xương, không khách khí chút nào nói còn tưởng rằng nhặt được một khối bảo, không nghĩ tới là một khối phế liệu, vô pháp tu hành phế thể, đối với ta đạo điện có tác dụng gì? Thông báo trưởng tôn tự, để hắn nhìn xem xử lý đi, ta muốn bế quan, ở đây trên thân người, không đáng lãng phí thời gian. Nói xong, hắn vung tay áo, xoay người rời đi. Nghe vậy, Chu Tường sắc mặt đại biến. Lý Lan, là phế thể. Cái này sao có thể? 12,000600 chữ, đổi thành những tác giả khác, chí ít có thể lấy hủy đi thành 6 chương đến đổi mới. Ta một chương. Một chương càng so 6 chương mạnh, cái gì quyền vương a ta? Chương 275, thượng cổ thần thể, 1, chương 275, thượng cổ thần thể, 1, cái này sao có thể? Lý Lan thế nhưng là thần thể, Lạc trưởng lão, các ngươi nhất định tính sai. Chu Tường vội vàng mở miệng, là Lý Lan nói chuyện. Lạc Xuyên cũng là cho mày, nhìn chằm chằm Lý Lan, lặp đi lặp lại tìm tòi Lý Lan căn cốt, dò xét đan điền của hắn các loại. Lý Lan bình tĩnh không lay động, Lạc Xuyên tu vi mặc dù cũng không tệ, nhưng bảng, luân hồi quyền bính, cùng cái kia dấu ở trong văn tự ác quỷ các loại, đều cao hơn hắn ra quá nhiều vị cách, hắn không có khả năng nhìn ra cái gì. Lạc trưởng lão, thế nào? Chu Tường đặt câu hỏi. Căn cốt đích thật là tuyệt hảo, tư chất trải qua chia hết kính dò xét, tử cũng tuyệt đối sẽ không sai. Lạc Xuyên thở dài một cái, nói, chỉ là linh khí nhập thể đằng sau, thế mà như bùn trâu vào biển, đối với ngươi thân thể không có bất kỳ tác dụng gì. Như vậy xem ra, quả nhiên là thời di thế dịch, thiên địa không dung. Thể chất của ngươi hẳn là càng thích hợp thời đại thượng cổ. Lạc Xuyên giải thích một chút thượng cổ cùng thời thế hiện nay hệ thống tu luyện chi khác biệt, còn nói lên Linh Tiên Thánh địa vị kia thượng cổ thánh thể sự tình. Sau khi nghe xong, Chu Tưởng càng là mặt mũi tràn đầy lo lắng tiếc hận, Lý Lan thì là nhẹ nhàng thở dài. Ngươi chớ có lo lắng, ta suy nghĩ lại một chút biện pháp, Lạc Xuyên trưởng lão cũng không có từ bỏ, mà là an ủi Lý Lan. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Lạc Xuyên chui tại Thư Sơn quyển hải bên trong, đọc qua các loại điện tịch, muốn là Lý Lan tìm tới một con đường. Hắn để Lý Lan đổi mấy chục chủng khác biệt công pháp, nhưng vô luận như thế nào, dẫn đường linh khí nhập thể đằng sau, vẫn như cũng là giống nhau. Trưởng lão, có lẽ là Lý Lan hoàn toàn chính xác không có cái này phúc phận. Lý Lan cũng không nhịn được mở miệng. Một tháng qua, Lạc Xuyên một mực không hề từ bỏ, để hắn cũng đối lão nhân này có chút đổi mới. Đối phương xác thực được cho tận tâm tận lực. Còn chưa tới cuối cùng, còn có cơ hội Lạc Xuyên lão nhân lẩm bẩm, giống như là hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm, từ trong ngực lấy ra một viên đan dược, nói, đây là Cửu Dương Lịch Tâm Đan, dược lực cuồng bạo không gì sánh được, chính là tu sĩ cấp cao phá quan sử dụng, cho dù là đến tam sinh vạn vật cảnh giới, cũng có thể gia tăng một tia phá cảnh hy vọng, có lẽ đối với ngươi hữu dụng. Ngươi ăn bảo, ta hộ pháp cho ngươi. Lý Lan trong lòng run lên, nói, tiền bối thử đan quý giá, Lý Lan nhận lấy thì ngại. Hắn có thể nhìn ra được, viên đan dược này hoàn toàn chính xác xem như chân phẩm, hẳn là Lạc Xuyên trưởng lão lưu đến cho chính mình đột phá. Không cần phải khách khí, Lạc Xuyên lại là cười nhạt một tiếng, nói, ta cho ngươi thử đan, cũng là không phải toàn bộ vì ngươi. Năm đó ta cùng mấy vị trưởng lão cùng một chỗ dò xét hình thiên ma thần âm gian thời điểm, từng ngộ nhập một lần đại hung địa bên trong, người đồng hành chết hết tuyệt, nhưng một vị xuất từ đế tinh tiên nhân tàn hồn lại đã cứu ta, thử đan nguyên thuốc cũng là từ cái kia trong hung địa được đến. Lạc Xuyên thở dài một cái, nói, vị kia tiên nhân đã cứu ta về sau tàn hồn hao hết, triệt để tiêu tán, hắn lâm chung nguyện vọng, bất quá là có thể có một thái sơ đế tinh người đi thu nhặt ký cốt, chuyển thừa nó pháp mà thôi. Ngươi chính là xuất từ thái sơ đế tinh thần thể, nếu có thể xong nó nguyện vọng, cũng coi như lạc mộ báo đáp vị kia tiên nhân đại ân. Cho nên ngươi không cần phải khách khí, nhanh chóng ăn bảo, ta hộ pháp cho ngươi, giúp ngươi hấp thu. Hắn thái độ kiên quyết. Lý Lan cũng là than nhẹ, trải qua không biết bao nhiêu chỉ nổi, duyệt vô số người, cho nên hắn tự nhiên có thể nhìn ra được Lạc Xuyên cũng không phải là giả mạo, mà là hoàn toàn chính xác có một cọc tâm sự, như vậy xem ra, Lạc Xuyên cũng coi là tín nhiên thủ tín hạng người. Không biết vị nào tiên nhân, họ gì tên gì? Lý Lan tò mò đặt câu hỏi. Cũng là không cần giấu giếm ngươi, hắn chính là đế tỉnh và tu sích tùng tử. Lạc Xuyên bình tĩnh mở miệng. Đại tu sích tùng tử. Lý Lan nhẹ gật đầu, cái tên này, hắn đương nhiên cũng là nghe qua. Tại một chút địa cầu trong truyền thuyết thần thoại, Sích Tùng Tử vì hoàng đế chi vũ sư, trưởng quản mưa sự tình, từng trợ hoàng đế chiến thắng Viêm đế. Mà tại Hán đại trong lịch sử cũng ghi chép, đã từng phụ tá Hán cao tổ Lưu Bang nhất thống thiên hạ Lưu Hầu Trường Lương, công thành danh toại đằng sau, vứt bỏ quan quy ẩn, sư theo Sích Tùng Tử mà đi. Nhưng ở trước kia, thế nhân đều là coi là Sích Tùng Tử bất quá là hư vô người, thậm chí coi như thật có một thân, cũng bất quá là một vị ẩn sĩ mà thôi. Sích Tùng Tử có thể tại trong truyền thuyết thần thoại chiếm hữu một chỗ cắm rủi, tại liệt tiên bên trong, tự nhiên cũng không phải hạ người bình thường, nhưng cũng là triệt để mất đi. Liên quan tới Thái Sơ Đế Tinh sự tình, về sau sẽ cùng ngươi từ từ nói cũng không muộn, trước hấp thu đi. Lạc Xuyên mở miệng. Lý Lan không còn cự tuyệt, sau đó đem đan dược ăn bảo. Cửu Dương Lịch Tâm đan dược lực bành trướng, nhập thể đằng sau, lập tức buộc phát ra, mãnh liệt không gì sánh được. Lý Lan mở ra bảng, đều chuyển hóa. Lạc Xuyên ngưng trọng nắm tay đặt ở Lý Lan đan điền, chuẩn bị thay hắn áp chế cùng dẫn đạo. Bởi vì Lạc Xuyên biết rõ, đan dược này cực kỳ cường đại, đừng nói Lý Lan dạng này một phàm nhân, liền xem như bắt quái định hình tu sĩ, tùy tiện dẫn vào thử đan, cũng cực dễ dàng bạo thể mà chết. Lý Lan ăn vào thuốc này, nói ít phải dùng 5 năm tả hữu thời gian mới có thể an toàn hấp thu xong tất. Trong 5 năm này, hắn đem một tấc cũng không rời thủ hộ Lý Lan. Nhưng là tay của hắn phóng tới Lý Lan trên thân, lại là trong nháy mắt giật mình, bởi vì Lý Lan thể nội thế mà không có bất kỳ cái gì ba động. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ Lý Lan tu vi thế mà còn cao hơn hắn sao? Giờ phút này đan dược chi lực như giang hà tuôn ra, nếu như muốn đem hóa thành vô hình, nhất định phải có như đại dương pháp lực và khí huyết không thể, coi như chính hắn phục dụng, cũng cần cực kỳ thận trọng, quyết định vô pháp dễ dàng như vậy. Hắn nghi hoặc tới cực điểm, trăm mối vẫn không có cách giải. Cái này tay hắn đặt ở Lý Lan trên thân, nhưng là đã quên đi cảm ứng, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, chỉ không được thở dài một cái, trời cao đấu kỵ anh tài. Nếu như đặt ở thời đại thượng cổ, hắn tin tưởng Lý Lan bực này thân thể, nhất định có thể kinh diễm một thế, dù sao, có thể tại vừa bước vào tu hành thời điểm liền chịu được lấy một viên Cửu Dương Lịch Âm đan dược lực, quá mức đi tiên. Đáng tiếc, thời đại này, Lý Lan thể chất đã không hề bị thiên địa ưu ái, cho nên, lại linh khí nồng nặc, lại tinh túy dược khí, đối với Lý Lan tới nói đều như gió qua sườn núi không lưu ngấn, nước qua cắt đá không mất đi. Hắn nguyên bản làm xong tốn hao mấy năm thời gian là Lý Lan hộ bàn, giờ phút này lại cũng chỉ có thể ảm đạm thở dài, lặng lặng ở bên cạnh thủ hộ. Có hắn ở bên cạnh, Lý Lan cũng không dám quá mức hiện ra bản thân, thế là đè ép tốc độ, quả thực là kéo tới chừng 5 ngày, mới đưa dược lực hấp thu xong tất, chuyển hóa thành linh khí điểm toàn bộ đặt thêm tại bảng phía trên. Thế mà chỉ dùng 5 ngày, nhưng hắn mở mắt ra, Lạc Xuyên vẫn như cũng là kinh đến. Lãng phí tiền bối linh đan rượu dược, Lý Lan thẹn rất. Lý Lan mở miệng, có cái gì tốt ấy nấy, vật này bởi vì Sích Tùng Tử tiền bối mà đến, vốn cũng không phải là lạc mua đồ vật. Lạc Xuyên nói, ngươi chớ có nhu trí, ta đã triệu tập trong môn tất cả trưởng lão, hợp nhu hợp sức, luôn có thể vì ngươi tìm tới một con đường. Dù là Lý Lan trải qua vô số ngươi lừa ta gạt, liều mạng tranh đấu, giờ phút này cũng là trong lòng không khỏi nhẹ nhàng khẽ động, tại mênh mông trong giới tu hành, có thể có Lạc Xuyên người như vậy tại, cũng là rất không dễ dàng. Trong lòng của hắn cũng không nhịn được lên thành toàn Lạc Xuyên tâm, liền không còn cự tuyệt, nói làm phiền tiền bối. Lạc Xuyên gật đầu, sau đó mang theo Lý Lan tiến về chủ điện. Lạc Xuyên thân là đạo điện thượng trưởng lão, thân phận tôn sư từ không cần nhiều lời, đạo điện điện chủ trưởng Tô Tự, thái thượng trưởng lão Hách Liên Bá, cùng 108 tòa chủ phong phong chủ toàn bộ đều tới, lần trước như vậy chiến trận, hay là bởi vì luân hồi hiện thế. Không biết Lạc Xuyên trưởng lão, cớ gì truyền triệu chúng ta? Thiên Lôi phong phong chủ Lôi đã đứng dậy đặt câu hỏi. Hôm nay mời mọi người đến, là muốn mượn chúng nhân chi lực, giải quyết một cuộc nan đề. Lạc Xuyên nói thẳng, Lý Lan chính là trời sinh thân thể, đáng tiếc cũng đã không thích ứng thời thế hiện nay, ta đạo điện 108 ngọn núi, đều có độc đáo pháp môn, chư vị không ngại nhìn xem, phải chăng có duyên phận, dẫn hắn đi đến con đường tu hành. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là giật mình. Thượng cổ thân thể, Lý Lan, lại là thượng cổ thân thể. Đây chính là phế thể a. Đã sớm nghe nói đạo điện bên trong đến một thân thể, còn tưởng rằng là thiên hữu ta đạo điện, nào có thể đoán được lại là như vậy. Chương 275, thượng cổ thân thể 2, chương 275, thượng cổ thân thể 2, đám người nghị luận ở Mỹ. Liền ngay cả Quách Chấn Thiên giờ phút này đều là cho mày, hắn lúc trước mang về Lý Lan thời điểm, còn tưởng rằng cho tông môn lập xuống một kiện đại công, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Lý Lan thể chất lại có vấn đề lớn như vậy ra. Lạc Xuyên đạo hữu, thật là nhiều nhất cử này. Hách Liên Ba lắc đầu, nói năm đó Linh Thiên Thánh Điệp như mặt trời ban trưa, dốc hết tông môn chi lực, lãng phí không biết bao nhiêu tài nguyên, cũng không có đem vị tia thượng cổ thánh thể bồi dưỡng đứng lên, chúng ta có thể có biện pháp nào? Hắn căn bản không ôm bất cứ hy vọng nào. Lạc Xuyên trưởng lao ái tài quý tài, cũng là vì đạo điện cân nhắc trưởng tôn tự đánh cái giảng hòa, sau đó nhìn về phía rất nhiều phong chủ, nói mọi người có ý nghĩ gì, không ngại đều nói chuyện đi. Ánh mắt của hắn hoàn toàn không chút nhìn Lý Lan, làm như vậy hoàn toàn là vì cho Lạc Xuyên một bộ mặt. Ngũ hành hóa khí chi pháp, không biết có thể hữu dụng. Pháp này đặc biệt nhằm vào thể chất đặc thù, cực kỳ cân đối, không ngại lấy đan dược chi lực tá chi, đầy đủ tài nguyên phía dưới, dù sao cũng nên có thể có chút hứa phản ứng. Thực sự không được, không ngại đi một chút thể tu con đường. Con đường này đối với linh khí ỷ lại tương đối thấp, tương lai cũng sẽ có điều thành tựu. Đám người nhao nhao mở miệng, Trần Thuật hiến kế rất nhiều. Nhưng là Lạc Xuyên nhưng đều là không khỏi lắc đầu, những phương pháp này nhìn như có thể thực hiện, nhưng hắn thời gian ngắn này cũng sớm đã toàn bộ đều nếm thử qua. Đều vô dụng. Ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Lúc này, một cái đầy mặt đỏ bừng mập mạp đứng dậy, huyền chuyển cười một tiếng, nói không biết Lạc Xuyên trưởng lão có thể nghe nói qua Thái Sơ Đế Tinh một cái truyền thuyết. Lạc Xuyên nói, phản trưởng lão mời nói. Năm đó Thái Sơ Đế Tinh vị kia uy danh hiển hách đến đấu chiến ma thần, sở dĩ có thể luyện thành kim cương bất hoại cực chiến thân thể, chính là bởi vì từng bị Tam Thanh một trong Thái Thượng Lão Quân khóa vào trong lò bắt quái, luyện ra 7740 cửu thiên. Phản trưởng lão mở miệng, Lạc Xuyên trong mắt lập tức sáng lên, nói phản trưởng lão có ý tứ là không phá thì không xây được. Phản trưởng lão cười một tiếng, nhìn xem Lý Lan, nói ta lấy thiên hỏa phong chi địa mạch cấu tạo lò bắt quái lửa, lại dùng các loại bảo dược làm phụ, bắt trước năm đó Thái Thượng Lão Quân, đem Lý Lan luyện bên trên nhất luyện, có lẽ còn có cơ hội. Chỉ bất quá, pháp này nguy hiểm, chỉ có 2-3 thành nắm chắc, nếu như một nước vô ý, chỉ sợ sẽ đối với Lý Lan có chỗ tổn thương. Lạc Xuyên trưởng lão sau khi nghe xong, cũng là khẽ nhíu lông mày, suy tư. Đích thật là con đường, nhưng là nếu thất bại, cái kia Lý Lan hạ chẳng cũng chỉ có một. Tử vong. Pháp này rất tốt. Lúc này, Hách Liên Bá cũng đã nhàn nhạt mở miệng nói, ta đạo điện không nuôi người rảnh rỗi, hoặc là phá kén thành bướm, từ đây đạp vào đại đạo chi lộ, hoặc là hóa thành kiếp cho, thế gian thiếu một cái tầm thường vô vi hạng người cũng tốt. Hắn nhàn nhạt nhìn về phía Lạc Xuyên. Trưởng tôn tự cũng cười nói, Lạc Thái Thượng, bằng vào ý kiến của ta, Lý Lan lương tài mỹ ngọc, nếu như cứ như vậy từ bỏ, cũng là đáng tiếc, chính hắn chỉ sợ cũng không muốn cả đời buồn bực, như vậy đối với hắn cũng tốt. Lạc Xuyên vẫn có do dự chi ý, mà Lý Lan thấy thế, thì chủ động đứng dậy, nói đa tạ chư vị trưởng lão, bây giờ nếu phản trưởng lão có biện pháp, Lý Lan nguyện thử một lần. Hắn đã nhìn ra, Hách Liên Bá nói rõ, trưởng tôn tự ám chỉ, ngụ ý, đều cảm thấy Lý Lan bây giờ đã không xứng thân phận này, lưu tại Thiên Đạo Phong bên trên, hoàn toàn chỉ là lãng phí mà thôi. Lý Lan không muốn để cho Lạc Xuyên khó làm. Lạc Xuyên nhìn về phía Lý Lan, sau một hồi lâu, trung binh là thở dài một tiếng nói, cũng được. Phan trưởng lão, đã như vậy, Lý Lan liền giao cho ngươi. Phan trưởng lão thấy thế, đáy mắt hiện hiện vẻ mừng như điên, nhưng lóe lên một cái rồi biến mất. Sự tình đã nghị định. Thiên Hỏa Phong nguyên bản là đạo điện trọng yếu chủ phong một trong, nhưng là tại mấy trăm năm trước, phong chủ mang theo đệ tử ra ngoài dò xét, một cái cũng không có trở về, từ đây Thiên Hỏa Phong sụp dốc. Trước khi chuẩn bị đi, Lạc Xuyên cho Lý Lan tự thuật Thiên Hỏa Phong lịch sử, nói bởi vì trên đỉnh hỏa mạch phong phú, cho nên liền cho Phản Dư Chi trưởng lão, hắn có thể đạo điện bên trong luyện dược người thứ nhất, đối với đạo này mười phần tinh thông, hắn phương pháp kia hoàn toàn chính xác có thể thử một lần. Nhưng xác suất thành công tuyệt đối không có hắn nói tới 3-4 thành cao như vậy. Ngươi như cảm thấy không ổn thời điểm, một mực từ bỏ chính là đại đạo ung dương, trên con đường này thi cốt đã đủ nhiều, trên thực tế, phàm nhân cũng có phàm nhân cách sống, tu sĩ chúng ta tính mệnh ngàn năm, nhìn như lâu dài, nhưng ở vô ngần tuế nguyệt trường hà trước đó, cũng không biết Xuân Thu Huệ cô lại có gì dị. Lý Lan gật đầu, đa tạ trưởng lão. Đối với Lạc Xuyên, Lý Lan hoàn toàn chính xác có chút thưởng thức, tín nhiên hứa một lời mà bỏ linh đan, tại con đường tu luyện cũng mười phần rộng rãi, xem như ít có khai sáng chính trực hạng người. Lý Lan nói vãn bối cũng có một thực tướng cầu. Ngươi là muốn nói Chu Tường đi. Lạc Xuyên lại là mở miệng. Lý Lan gật đầu, sùng nhục Lý Lan khi từ thụ, tác động đến người khác tại tâm hổ thẹn. Lạc Xuyên thật dài cảm thán một tiếng, nói ngươi có biết ta vì sao đối với ngươi ưu ái có thừa? Không chỉ là bởi vì thiên phú của ngươi thân thể, có thể cho ta hoàn thành xích tùng tới đoạt tu nguyện vọng, càng quan trọng hơn là, ngươi cùng người thường khác biệt. Trước đây ngươi bất quá một tên ăn mày, lại có thể không gãy tự thân, về sau ngươi nhất phi trùng thiên sừng sững đám mây, lại có thể lạnh nhạt tự nhiên, như vậy tâm tính, khí độ như thế, bình sinh nghĩ thấy. Mà lại, ngươi cũng trọng tình người, tại ngươi lửa ta gạt tu hành giới, liền càng là khó được. Đáng tiếc, đáng tiếc. Hắn tràn đầy bóp cổ tay chi ý, sau đó cam kết, Chu Tường mặc dù tư chất kém một chút, nhưng dụng tâm lại an tâm, ta sẽ thu hắn làm đệ tử nhập thất, ngươi cứ việc yên tâm, về phần đời này thành tựu, liền nhìn cá nhân nhân quả. Lý Lan có chút thi lễ một cái, nói đa tạ tiền bối trong khoảng thời gian này quan tâm tri ân, ngày khác Lý Lan tất báo. Nói xong, Lý Lan quay người chuẩn bị xuống ngọn núi. Lý Lan đi ra ngọn núi cửa, hậu phương Chu Tường lại là đuổi theo, trong tay hắn cầm một bao quần áo, đưa cho Lý Lan, nói, ngươi đi được quá mau, cái gì đều quên, thường mặc quần áo các loại dù sao cũng phải mang lên, ta đều cho ngươi chỉnh lý tốt. Đi bên kia đằng sau, nếu có không thuận tâm sự tình, nhất định phải nói cho ta biết. Trong mắt của hắn có chút óng ánh chi ý nổi lên, cảm ơn ngươi. Lý Lan mỉm cười, tiếp nhận bao quần áo, đã biết trong bao quần áo trừ xếp được chỉnh chỉnh tề tề quần áo bên ngoài, còn có rất nhiều linh thạch, đan dược các loại, cũng không tính quý giá đồ vật, có gần đây từ Thiên Đạo Phong bên trên lấy được linh thạch trung phẩm, cũng có chút linh thạch hạ phẩm, thậm chí còn có chút linh xa, nhìn ra được, hắn đem những này năm qua để giành được tích xúc các loại, cùng nhau đều cho Lý Lan, nhưng cũng không có nói rõ. Hắn cũng đang lo lắng, Lý Lan bây giờ thân thể thân phận đã giảm đi, ngày sau tại đạo điện bên trong không có khả năng hưởng thụ trước đây loại kia tài nguyên, cho nên mới sẽ làm như vậy, cũng coi như có lòng. Chu Minh, đi theo Lạc Xuyên trưởng lão hảo hảo tu hành, ngày khác ngươi ta còn muốn dắt tay cùng về địa cầu. Lý Lan cười một tiếng, sau đó thoải mái xoay người rời đi. Lý Lan, nhất định phải sống sót, ngươi có thể. Ta chờ ngươi cùng một chỗ, chúng ta cùng một chỗ về địa cầu. Chu Tường nhìn xem bóng lưng của hắn, lớn tiếng mở miệng. Sau một hồi lâu, Lạc Xuyên rơi vào phía sau hắn, ú ú thở dài nói đi thôi. Ngươi xác định dùng máu của hắn, có thể luyện ra tiểu thần đan. Giờ phút này, tòa nào đó mật điện bên trong, Hách Liên Bá cùng trưởng tôn tự lạnh nhạt mà đứng, mà Phàn Dư Chi thì là không người thi lễ, nói, không sai. Thượng cổ thần thể mặc dù không có khả năng tu luyện, nhưng là nó trong máu ẩn chứa thần tính vật chất, lại vài có diệu dụng, chính là luyện ra tiểu thần đan mấu chốt. Trường Tôn tự nhẹ gật đầu, nói, làm được sạch sẽ chút, chớ có bởi vì như thế một cái nho nhỏ phế nhân, làm cho Lạc Xuyên trưởng lão có chỗ chú ý. Bên cạnh Hách Liên Bá hừ lạnh một tiếng nói, Lạc Xuyên đạo hữu năm đó bất quá chịu cái kia xích tùng tử một chút ơn huệ nhỏ, lại cơ hồ quên chúng ta đạo đệ sạc lập thân gốc rễ ở đâu, làm lẫn lộn trận doanh, sớm muộn trêu chọc đại họa. Tuyết ơi, xảy ra chuyện lớn giờ phút này, trên tòa sơn phong nào đó. Tăng Nhu vội vàng chạy tới, mang trên mặt vẻ mừng như điên, nói, ngươi biết không, Lý Lan thân thể của hắn có vấn đề. Chương 276, Tiểu Thần Đan, 1, chương 276, Tiểu Thần Đan, 1, Hạ Thiên Đạo Phong, Lý Lan trực tiếp hướng Thiên Hỏa Phong mà đi, không lâu liền đã từ đường núi leo lên Thiên Hỏa Phong đỉnh. So với những chủ phong khác, Thiên Hỏa Phong bên trên mặc dù cũng có thật nhiều hùng vĩ kiến trúc, nhưng bây giờ lại đều đã không rơi xuống, cơ hồ toàn bộ đều trồng chất thật dày một lớp bụi. Từ khi Thiên Hỏa Phong xuống dốc đằng sau, liền không có lại chiêu thu đệ tử, trưởng lão Phàn Dư Chi tính cách cổ quái, không nguyện ý chiêu thu đệ tử các loại, cho nên cái này Thiên Hỏa Phong bên trên cũng chỉ có một mình hắn. Lý Lan bái kiến Phàn trưởng lão. Đến một tòa chỉnh tề đạo cung trước đó, Lý Lan lạnh nhạt mở miệng, cửa két két một tiếng mở ra, nhưng nên đón hắn lại là hai cái sắc mặt xanh lét lạnh Cương Khôi. Cương Khôi chính là dùng người thi luyện thành, đờ đẫn không nói, tránh ra con đường, trong đó một cái Cương Khôi vươn tay, làm một cái xin mời thủ thế, Lý Lan lúc này đuổi theo nó, không bao lâu, đã đến một tòa đan phòng trước đó. Đẩy khai môn, tại bên trong đan phòng, một cỗ nhiệt khí lập tức mênh mông quét tới, để cho người ta tựa như một chút đến nóng bức giữa trưa, tâm nóng này khó nhịn, trong đan phòng ánh lửa lấp loé, Phàn Dư Chi thanh âm truyền đến, Lý Lan tới, mau mau tiến đến. Đi vào trong đó, đan phòng chính giữa trưng bày một cái cổ lão hai thai bắt quái đồng lô, trưng một người cao, phong cách cổ xưa nặng nề, xem xét cũng không phải là phàm vật, trung quanh dùng tám cây xiềng xích to lớn trói buộc, dưới đáy thì là một cái sâu không thấy đáy hoạt động, trong đó có u minh ánh lửa phun ra nuốt vào mà ra. Lý Lan biết được, đan lô này phía dưới chính là dùng đại trận dẫn dắt tới Thiên Hỏa Phong hỏa mạch, chất lượng cũng là xem như rất cao, đối với luyện đan, luyện khí các loại đều có cực lớn giúp ích. Lý Lan tới thử một lần. Mập mạp Phàn Dư Chi thì là tại đan phòng bên trái một cái cự đại chậu đá bên cạnh điều chế lấy cái gì, hắn bén tay áo lên, hướng to lớn chậu đá bên trong tăng thêm các loại thuốc bột, khoáng vật, thú huyết các loại, khiến cho trong chậu đá đổ đầy đủ mọi màu sắc chất lỏng, hương vị cũng mười phần cổ quái. Nhưng Lý Lan tới gần, lại cảm giác linh khí dược khí nồng đậm tới cực điểm. Cái này to lớn trong chậu đá chính là vô số chân quý bảo dược. Người thể chất đặc thù, khi tiến vào lò bắt quái trước đó, còn cần một đoạn thời gian dưỡng. Phàn Dư Chi cười một tiếng, ngươi đi vào pha được 3 tháng, đợi ngươi thân thể hấp thu các loại dược tính, tiến vào trong lò bắt quái mới có thể chịu được địa hỏa thiêu thân, cuối cùng phá kén thành bướm. Hắn đã không kịp chờ đợi, nói đi vào đi. Cái này một chậu bảo dược, lại là Lý Lan chuẩn bị. Mà Lý Lan nhìn lướt qua giữa sân phối trí, cảm thấy cũng đã có chút lạnh lẽo. Nếu như hắn thật sự là một cái vừa mới tiếp xúc tu hành, cái gì cũng đều không hiểu phàm nhân còn chưa tính, nhưng hắn tại âm gian dung hội bản đạo, cỡ nào nhã lực. Như thế nào nhìn không ra, cái này Phàn Dư Chi rõ ràng là coi hắn là thành một vị chủ dược a. Đối phương đây là muốn luyện đan. Tại luyện đan trước đó, cần si thuốc, dưỡng dược các loại, đem hắn bỏ vào trong chậu đá. Căn bản không phải sợ hắn tiến vào đan lô đằng sau không chịu nổi địa hỏa, mà là sợ Lý Lan trên thân dược tính không đủ, ảnh hưởng tới hắn thành đan chất lượng. Phàn Dư Chi trước đó đưa ra muốn bắt chức Thái Thượng Lão Quân luyện đấu chiến ma thần chi pháp giúp Lý Lan, nguyên lai là có ý khác. Bất quá, Lý Lan cũng là không nói toạc, lạnh nhạt rất, lúc này cởi quần áo ra, tiến vào to lớn trong chậu đá, ngâm khởi động. Đối với, cứ như vậy, trước pha được một tháng nhìn xem hiệu quả. Phan Dư Chi xoa xoa hai tay, nhìn Lý Lan trong ánh mắt đều mang một vòng sốt ruột chi ý, tựa như đang nhìn một kiện hiếm thấy chân bảo giống như. Bản tọa còn muốn tiếp tục giúp ngươi luyện dược, ngươi ngay tại này, như vô ngã cho phép, không được đi ra, minh bạch. Hắn khoát khoát tay, bên cạnh một cái cương khôi lúc này canh giữ ở bên cạnh. Phan Dư Chi rời đi. Lý Lan ngâm mình ở tảng đá lớn trong chậu, lại là có chút cười lạnh một tiếng. Hắn không chút do dự, trực tiếp bắt đầu hấp thu trong chậu đá dược khí, linh tính các loại. Ngũ thải ban lan dược dịch, hóa thành từng luồng khí tức tràn ngập nhập thân thể của hắn, bất quá 2 ngày thời gian, cả chi dịch thể thế mà đã toàn bộ phai màu thành phổ thông nước, khi Phan Dư Chi nhận được cương khôi tin tức chạy tới thời điểm, người đều là giật mình. Nhanh như vậy? Lý Lan lộ ra vẻ nghi hoặc, nói trưởng lão, đây là có chuyện gì a? Ta ngâm ngâm liền phai màu không phải phai màu, là rất nhiều dự tính, đều là chủ dược sở đoạt ta. Phan Dư Chi lẩm bẩm một tiếng, nhưng ngay sau đó, lại là càng phát ra mừng rỡ. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ chủ dược quá mạnh. Hắn trước đây liền nghe Hách Liên bá trưởng lão nói qua, Lý Lan thể chất rất đặc thù, linh khí các loại hấp thu đằng sau không có chút nào biến hóa, hiện tại xem ra quả nhiên chủ dược càng mạnh, cuối cùng luyện thành tiểu thần đan chất lượng cũng nhất định càng cao, làm không tốt, chính mình có hy vọng luyện thành trong truyền thuyết cực phẩm tiểu thần đan. Không sợ ngươi hấp thu nhanh, liền sợ ngươi không hấp thu được, ha ha, trong mắt của hắn càng phát ra sốt ruột, nói chớ có sợ, ta cái này đi cho ngươi lấy mới thuốc đến. Nói xong, hắn lập tức đi lấy tới rất nhiều bình bình lọ lọ, đều là hắn nhiều năm tích xúc, cùng trong khoảng thời gian này luyện ở dưới, một mạch đều rót vào trong chậu đá lại biến thành ngũ thải pha tạp một mảnh. Ân, dựa theo ngươi tốc độ như thế, bản tọa phải tăng tốc một chút phối dược tốc độ. Phản Dư Chi quay người rời đi. Hắn đem hiện hữu các loại dược liệu đều chọn lựa một lần, hẳn là còn đủ 2-3 lần ngâm. Hắn lúc này bùi đầu, chuyên tâm luyện chế lên phối dược đến, bên trong đan phòng hỏa diễm ngày đêm cung cắt, các loại nguyên thuốc bị hắn đầu nhập đan lô đằng sau, hóa thành thuốc bột các loại, những thuốc bột này cũng đều rót vào Lý Lan buồn tắm bên trong. Một cái chớp mắt, 10 ngày trôi qua. Đây cũng quá nhanh một chút. Lại một lần nhìn thấy trong chậu đá trở nên trong suốt, Phan Dư Chi lần này không khỏi cau mày. Chương 276, Tiểu Thần Đan 2, chương 276, Tiểu Thần Đan 2, 10 ngày này thời gian, hắn đường đường một cái luyện đan đại sư, đạo điện trưởng lão, đơn giản tựa như là thành càn quét băng đảng công nô lệ, ngày đêm không thôi, liền ngay cả thở khẩu khí thời gian đều không có, một mực tại điên cuồng luyện dược. Nhưng Lý Lan tên này thân thể, đơn giản đem mẹ nó cùng một đút không no thao thiết bình thường, mỗi đến hắn chuẩn bị nghỉ ngơi thời điểm, liền lại cho hấp thu xong, khiến cho hắn chỉ có thể tiếp tục không ngừng, thậm chí càng đi về phía sau, càng phải ra tốc luyện, nếu không lỡ. Bất quá thời gian 10 ngày, nguyên bản béo béo mập mập phúc hậu vô cùng hắn, thế mà có vẻ hơi gầy gò đi. Dù sao, luyện dược cực kỳ tiêu hao tâm thần, hắn lại đối tiểu thần đan không gì sánh được coi trọng, cho nên phi thường dụng tâm, hiện tại là thật có chút mệt mỏi. Trưởng lão, bằng không nghỉ một chút đi. Lý Lan lộ ra ấy nấy chi ý, nói bị Lý Lan, để trưởng lão phí sức như thế, quả thực băn khoăn. Phan Dư Chi lại là nổi giận nói nghỉ, nghỉ cái rắm, ngươi biết hay không dưỡng dược chi đạo. Tính lấy nhật thành, băng lấy lúc ngưng, chỉ có tiếp tục không ngừng, sinh sôi không ngừng, dược tính mới có thể không thay đổi, nấu cơm nấu đến một nửa dừng lại, lạnh lại lần nữa nấu, cái kia không thành mẹ nhà hắn cơm sống. Hắn đã không nhịn được bạo nói tụng. Chủ yếu là, hắn mệt mỏi còn chưa tính, bây giờ thiên hỏa phong bên trên thích hợp dược liệu cũng đều cho hao hết. Cần biết, hắn thân là đạo điện đệ nhất luyện thuốc đại sư, đạo điện dược điển bên trong bồi dưỡng dược liệu đều là mặc hắn chọn lựa lấy dùng, nhưng hắn vài chục năm nay tinh thiêu tế tuyển dự trữ, bây giờ thế mà tại ngắn ngủi trong vòng 10 ngày, để Lý Lan tên này cho toàn bộ dùng hết. Đau lòng a. Đau lòng còn chưa tính, phiền toái nhất chính là, bây giờ nhìn Lý Lan địa bộ này, vừa mới bắt đầu đâu. Muốn luyện thành, còn cần tiêu hao bao nhiêu? Cũng không phải nói đạo điện dược liệu chống đỡ không nổi, đạo điện 108 tòa chủ phòng, chiếm cứ ngàn vạn giảm phúc địa, mỗi ngày sinh ra linh dược đều đủ để đầy dây, có thể tiểu thần đan dùng dược liệu, đều là đặc biệt, tìm không dễ, dự trữ gian nan, chủ loại, niên hạn, phẩm cấp các loại, đều cực kỳ nhận hạn chế. Thôi, thôi, trước dùng hết con bảo dược đỉnh một trận. Hắn thịt đau không gì sánh được, lặp đi lặp lại do dự đằng sau, lấy ra một viên đỏ bừng huyết đan, cầm ở lòng bàn tay lặp đi lặp lại bớt bè, gọi là một cái không bỏ, hiển nhiên đan này đối với hắn quý giá phi thường. Tiểu tử, ngươi có biết bản tọa lúc trước luyện chế viên đan dược này, phí hết bao nhiêu công phu? Trước sau dùng 30 năm mới thu thập đủ dược liệu, lại dùng 3 tháng khổ luyện mới thành công, đan này ngũ hành đều đủ, có thể xưng tốt nhất phẩm, ngươi như cô phụ bản tọa định không tha cho ngươi. Hung tợn nói xong, sau đó hắn đem đan dược để vào tắm thuốc bên trong, pháp lực thôi hóa, đan dược lập tức hóa thành huyết hồng một mảnh, Lý Lan tựa như ngâm mình ở trong huyết thủy bình thường. Dễ chịu. Lý Lan cũng là hơi kinh hãi, viên đan dược này dược lực, mặc dù so ra kém Lạc Xuyên trưởng lao cho hắn cửu dương lịch âm đan, nhưng cũng tuyệt đối là chân phẩm, giá trị liên thành. Vì cho ngươi tục ở thuốc lửa, lão tử thật là không thèm đếm xỉa. Gặp Lý Lan một mặt hưởng thụ, Phan Dư Chi càng phát ra không thăng bằng, thịt đau không thôi, sau đó quay người rời đi. Hắn phải đi tìm thuốc, lại nhiều sưu tập, nếu không sau đó dưỡng dược đại kế gánh không được. Phan trưởng lão, ngươi cần phải hao tổn nhiều tâm trí a. Mà Lý Lan nhìn xem Phan Dư Chi rời đi, lại là muốn cười phá lên. Thời gian 10 ngày, hắn linh khí giá trị góp nhặt đến mức phi thường đáng sợ, bảng trị số đã thay đổi, ký chủ, Lý Lan tu vi, phàm nhân dương thượng lộ âm công pháp. Phàm kinh 13 chữ không chọn vẹn vô cực chiến pháp đã tập được, đại đạo chân nhãn thuật thiên nhãn cảnh giới chân long công đã tập được, bổ thiên pháp đã tập được. Quyền hành, luân hồi quyền bính linh khí giá trị 472 vạn điểm. 472 vạn điểm. Cái số này có thể xưng cực kỳ kinh người. Trong đó cống hiến lớn nhất là Lạc Xuyên trưởng lão viên đan dược kia, trực tiếp để hắn tăng hơn 1 triệu điểm, phản dư chi huyết đan cũng không kém, mấy trăm ngàn điểm. Phải chăng quán chu phàm kinh phía trên, dự tính có thể tu tới cửu hào kích biến đệ tam biến cảnh giới. Một hàng chữ nhỏ từ Lý Lan trước mắt hiện lên. Lý Lan không khỏi đều chấn một cái, chỉ có thể tu đến cửu hào kích biến đệ tam biến. Cái này phàm kinh, hoặc nhiều hoặc ít có chút không hợp thói thường. Hắn trước sau tiêu hao những đan dược này, tất cả đều là phản dư chi tuyển chọn tỉ mỉ, tuyệt đối đủ để cho một cái tư chất còn có thể tu sĩ, tu luyện tới lục phủ ẩn linh hoặc là ngũ tạng thông thần, thậm chí cảnh giới cao hơn. Lý Lan trong lòng có chút phức tạp, ý vị này, từ nay về sau hắn muốn đem phàm kinh tu thành, cần hao phí có thể xương rộng lượng tài nguyên a, liền xem như toàn bộ đạo điện dốc hết tất cả, với hắn mà nói chỉ sợ đều còn thiếu rất nhiều. Hắn cũng không nhịn được từ bỏ hiện tại liền bắt đầu tu luyện phàm kinh ý nghĩ. Hắn muốn là góp nhặt đầy đủ linh khí điểm, có thể cho hắn trực tiếp tu luyện tới nhất định độ cao, như vậy, hắn có thể ổn thỏa đối phó cái kia dấu ở trong văn tự ác quỷ. Cửu hào kích biến tầng thứ 3, còn chưa đủ. Mà giờ khắc này, cần toàn điện chi lực tìm kiếm năng lượng. Thiên đạo phong bên trên, trưởng tôn tự nghe phàn dư chi bẩm báo, không khỏi chau mày. Hắn đều có chút hoài nghi, phàn dư chi gia hỏa này có phải hay không muốn trung gian kiếm lời túi tiền riêng a? Lý Lan thể chất có thể có như vậy không hợp thói thường sao? Không sai. Phàn dư chi trịnh trọng mở miệng, nói Hách Liên trưởng lão, địa chủ, Lý Lan tư chất, mặc dù đặt ở thời đại thượng cổ, khẳng định cũng là nghịch thiên chi thể, đối với tài nguyên tiêu hao quá kinh khủng, ta trên đỉnh dược liệu thích hợp dược liệu đã hao hết, không dối gạt hai vị, trước khi đến, vì cam đoan dưỡng dược không ngừng, ta ngay cả mình ngũ hành huyết khí đan đều cho Lý Lan. Nhưng hắn tư chất càng tốt, mang ý nghĩa thể nội thần tính vật chất càng là chân quý, tiểu thần đan phẩm chất tự nhiên cũng liền càng mạnh, phản mô có lòng tin luyện chế ra cực phẩm tiểu thần đan. Cực phẩm tiểu thần đan. Nghe vậy, trưởng tôn tự cùng Hách Liên bá đều là không khỏi tâm động. Cũng được, tiểu thần đan chính là chúng ta đột phá duy nhất hy vọng, dốc hết tài nguyên cũng muốn luyện thành. Hách Liên bá mở miệng, trưởng tôn tự cũng gật gật đầu, ta đi an bài. Chương 277 thiên lôi địa hỏa 1. Chương 277 thiên lôi địa hỏa 1. Vì cho phản dư chi gom góp linh dược cơ hội, Lý Lan đem chính mình hấp thu dược dịch tốc độ cố ý thả chậm như vậy một chút. Phản dư chi sau khi trở về, gặp dược dịch dược tính còn rất đủ, không khỏi thở dài một hơi, gật đầu nói, bản tọa bảo đàn cuối cùng còn có chút dùng, hẳn là có thể trèo chống đến linh dược đến. Rất nhanh, Lý Lan dự đoán hắn hẳn là tiến đến thuốc, liền đem dược dịch hấp thu sạch sẽ. Phản dư chi tiếp tục vùi đầu gian khổ làm ra, cách mỗi cái 3 năm ngày, liền muốn cho Lý Lan thay thuốc dịch, gọi là một cái ân cần. Trừ cái đó ra, hắn còn tại Thiên Hỏa Phong bên trên bố trí trận pháp, để Thiên Hỏa Phong cùng ngoại giới triệt để ngăn cách ra. Hiển nhiên, luyện chế đan này mười phần thần yếu, không có khả năng thụ ngoại giới quấy rầy, càng không thể để ngoại giới cảm giác được bất cứ ba động gì. Đây hết thảy đều không có trốn qua Lý Lan dò xét. Một cái chớp mắt, 3 tháng trôi qua. Trên trời rơi xuống mưa to, sấm sét vang dội, chính là âm dương giao thái thời điểm, thích hợp nhất luyện chế bảo đan. Phan Dư Chi nhìn xem trong chậu đá thanh tịnh trong suốt rực rịch, nhìn nhìn lại bên ngoài tí tách mưa to, hắn vô cùng kích động, đem đã sớm chuẩn bị xong đại trận mở ra. 3 tháng a, có trời mới biết 3 tháng này hắn là thế nào tới, đừng nói đi ngủ, liền xem như một lát nghỉ ngơi đều không có cơ hội, mỗi thời mỗi khắc đều hết sức chăm chú, tinh thần căng cứng, rất sợ một cái sơ sẩy, luyện chế dược tán xảy ra vấn đề, sẽ để cho Lý Lan vị này chủ dược tính bị hao tổn. Cả người hắn đều gầy đi trông thấy, tiêu hao quá lớn. Bất quá 3 tháng kỳ hạn đã thành, Lý Lan vị này chủ dược có thể dùng. Quả nhiên là hiếm thấy thân thể, hấp thu nhiều như vậy linh đan bảo dược, thể nội thế mà không có sinh ra bất luận cái gì một tia linh khí các loại. Xem ra, đều chuyển hóa thành thần tính vật chất. Hắn nhìn xem Lý Lan, tựa như là một cái đói khát thổ phỉ, nhìn xem một khối màu mỡ thịt. Trải qua mấy tháng lâu, Lý Lan nhìn qua không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng hắn cũng không thèm để ý hắn tinh thông dược đạo, vì luyện chế tiểu thần đan, càng là lật xem không biết bao nhiêu tuyệt mật cổ tịch, cho nên mới được đến thần thể giai đoạn này, thể nội trọng yếu nhất chính là thần tính vật chất hấp thu các loại linh dược, cũng sẽ chuyển hóa thành loại vật này. Nghĩ đến giờ phút này, Lý Lan thần tính vật chất cũng đã đây đạt tới cực điểm. Trưởng lão, hiện tại có thể luyện ta? Lý Lan đặt câu hỏi. Đương nhiên. Giờ phút này Thiên Hỏa Phong đã triệt để cùng ngoại giới ngăn cách, Phản Dư Chi rốt cục lộ ra giữ tật cười, nói ngươi sẽ thủy biến, ngươi sẽ trở thành thế gian này tất cả mọi người khát vọng tồn tại. Lý Lan vươn người đứng dậy, nói đa tạ Phản trưởng lão, đại ân như vậy đại đức, Lý Lan suốt đời khó quên. Ha ha ha, Phản Dư Chi nghe được câu này, không khỏi cười, tiểu tử này coi là thật vô tri đến cực điểm, cho tới bây giờ, thế mà còn tưởng rằng chính mình là thật muốn giúp hắn. Nhưng là, hắn tiếng cười chưa tuyệt, đột nhiên cảm giác đại não đột nhiên một trận nhói nhói, thân thể cũng trong nháy mắt cứng đờ, vô ý thức muốn gọi hô, nhưng trong cổ họng lại chỉ có thể phát ra ôi ôi thanh âm. Chỉ là con ngươi của hắn, trong nháy mắt này đột nhiên co rụt lại, tựa như là nhìn thấy cái gì cực kỳ khủng bố sự vật, toàn thân run rẩy, không kềm chế được, càng không thể phản kháng. Trong trong mắt của hắn, Lý Lan hai mắt phát ra mãnh liệt ánh sáng, tựa như đến từ u minh vô thượng tồn tại, trực tiếp thu hút trong đầu của hắn. Giờ phút này hắn tất cả ý nghĩ, tất cả suy nghĩ cũng không khỏi tự chủ nổi lên, phảng phất tại bị người siêu kiểm, bị người tìm đọc. Toàn bộ quá trình bất quá kéo dài nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, Phàn Dư Chi rốt cục một tiếng thê thảm hô to, đột nhiên ngã trên mặt đất. Hắn toàn thân mồ hôi, thân thể đều tại run rẩy, hoảng sợ muôn dạng nhìn xem Lý Lan, nói ngươi, ngươi đến tột cùng là ai? Lý Lan a. Lý Lan mỉm cười, nói Phàn trưởng lão, ta còn không có gạt bỏ thần hồn của ngươi, ngươi liền không nhận ra ta. Phàn Dư Chi sợ hãi không gì sánh được, vội vàng nói, tiền bối. Phan Dư Chi có mắt không biết Thái Sơn, thế mà mạo phạm tiền bối, còn xin tiền bối tha mạng à. Hắn kịp phản ứng, Lý Lan làm sao có thể là một cái không có tu vi phàm nhân. Đối phương thần hồn chi thuật, e là cho dù là tam sinh vạn vật cảnh giới cường giả, đều không nhất định có thể chịu được. Thật là đáng sợ. Mà lại mấu chốt là, liền ngay cả Hách Liên Bá, Lạc Xuyên các loại thái thượng cấp tồn tại, đều không có mảy may phát hiện à. Lý Lan một chút suy tư, nói phản trưởng lao đối với Lý Mộ có tình có nghĩa, cho Lý Mộ nhiều như vậy tốt nhất linh dược, Lý Lan tự nhiên sẽ cho ngươi một con đường sống. Như vậy đi, phản trưởng lão, ngươi bây giờ liền từ Thiên Hỏa Phong bên trên chạy đi, từ đây chớ có lại về đạo điện, như thế nào? Nghe vậy, Phan Dư Chi kinh hỉ không gì sánh được, nói tốt, tốt, tiền bối, ta nghe ngươi, ta đời này cũng sẽ không lại về đạo điện, cũng tuyệt đối sẽ không nhắc lên bất luận cái gì liên quan tới ngươi sự tình. Nói, hắn gian nan muốn đứng lên, nhưng bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì, vội nói, tiền bối có thể thư thả mấy ngày. Nếu như ta bây giờ rời đi, trưởng tôn tự cùng Hách Liên Bá nhất định sẽ phát hiện dị thường. Bọn hắn đều chú ý Thiên Hỏa Phong nhất cử nhất động. Luyện chế tiểu thần đan cực kỳ trọng yếu, trưởng tôn tự Hách Liên Bá đối với hắn tự nhiên là có chỗ đề phòng. Cái này đơn giản Lý Lan cười một tiếng, bây giờ chính là thiên lôi khuấy động thời điểm, chỉ cần dẫn ra cái này Thiên Hỏa Phong địa hỏa, thiên lôi địa hỏa tương giao bộc phát, đừng nói Thiên Hỏa Phong, gần phân nửa đạo điện đều sẽ trở thành phế tích, loạn lực càn quét phía dưới, coi như bọn hắn cũng không có khả năng lại giám thị, càng không khả năng lại tới gần, ngươi liền có rời đi cơ hội, đúng không a quên đi, lấy tu vi của ngươi muốn từ trong trận pháp chạy ra cũng là không dễ dàng, bất quá ta sẽ giúp ngươi tìm tới một đầu có thể được đường nhỏ. Phản Dư Chi sửng sốt một chút, không khỏi có chút phát run, người trước mắt này đến tuột cùng là có ý gì. Chương 277 thiên lôi địa hỏa 2, chương 277 thiên lôi địa hỏa 2, bất quá rời đi đạo điện đằng sau, ngươi đến tìm một chỗ không người biết được địa phương che giấu, 10 năm 8 năm không hỏi thế sự, đúng không? Lý Lan đạo là văn bối sẽ đi Phong Linh Cốc, ở nơi đó bắt đầu ẩn cư, cũng không tiếp tục đi ra. Phản Dư Chi cuốn quýt dập đầu, đa tạ tiền bối. Phan Dư Chi đời này không quên tiền bối đại ân đại đức. Lý Lan cũng là cười một tiếng, tốt, ngươi an tâm đi thôi. Vừa dứt lời, Phan Dư Chi đang chuẩn bị đứng dậy, đột nhiên cảm giác trong đại não hoàn toàn trắng bệnh đánh tới, sắc mặt hắn trắng xanh, liền đã thẳng tắp ngã trên mặt đất, còn ngươi trong nháy mắt lòng phóng đại, đã là bị mất mạng. Lý Lan trong nháy mắt bung lên, liền đem hắn thần hồn chu sát. Ngũ tạng thông thần, bất quá cũng như vậy. Lý Lan nhàn nhạt mở miệng, Phan Dư Chi tu vi đạt tới ngũ tạng thông thần viên mãn, mà lại trên thân át chủ bài cũng rất nhiều, thế nhưng là tại Lý Lan trước mặt, đều còn thiếu rất nhiều nhịn. Bằng vào thần hồn tu vi cùng lực lượng, Lý Lan muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Tiểu thần đan, đã như vậy, cũng trách không được ta. Lý Lan trong mắt có chút lạnh lẽo. Vừa rồi hắn vận dụng siêu hồn chi pháp, đem Hách Liên Bá, trưởng tôn tự cùng Phản Dư Chi độc kế hiểu thanh thanh sở sở. Trên thực tế, nếu như hắn nguyện ý, hiện tại bọn thẳng đi qua giết hai người này, cũng không phải không thể làm đến. Nhưng hắn không muốn như vậy, đạo điện như điện chủ thái thượng đều mất đi, tất nhiên sẽ dẫn phát gợn sóng, phức tạp. Bây giờ Lý Lan muốn là mượn nhờ đạo điện, tìm tới kế tiếp âm gian hình thiên âm gian. Trước đó, còn cần ẩn nút. Hắn đem Phản Dư Chi thi thể lục soát một chút, đem hắn trên người tất cả dược liệu các loại, toàn bộ đem ra, một bên hấp thu đứng lên, một bên đem Phản Dư Chi thi thể ném bỏ vào dưới đan lô mặt hỏa nhãn bên trong, một trận ánh lửa hiện lên, Phản Dư Chi hải cốt không còn. Sau đó, hắn lại đang đan phòng tả hữu, đem tất cả cất giữ dược liệu các loại, từng cái quét sạch sẽ, hắn cũng không tiếp tục thêm che giấu, điên cuồng hấp thu phía dưới, đủ loại dược liệu đều thành tàn thuốc, hắn ngay cả những thuốc này tạt bã, cũng đều ném vào địa hỏa trong hỏa diễm tiêu hủy. Sau đó hắn đi ra cửa đan phòng, dương mắt nhìn trời một chút không phía trên, mây đen trải rộng, tiếng mưa rơi không ngừng. Hắn thi triển thần hồn lực lượng, đối với Phản Dư Chi bày ra đại trận, đã làm một ít hứa sửa đổi. Hắn tại âm gian thời điểm, tu thành thiên nhãn đằng sau, thiên hạ trận pháp chi hư thực đã không gạt được hắn mắt, những này tự nhiên cũng là dễ như trở bàn tay. Một cây cờ lớn bay phất phới, trong lúc đột nhiên, một tiếng vang ầm ầm từ trên 9 tầng trời truyền đến, một đạo thiên lôi bổ vào trên đại kỳ, lôi lực thông qua cờ xí trong nháy mắt truyền vào phía dưới mặt đất. Ầm ầm. Thiên lôi dẫn ra địa hỏa, một tiếng kinh khủng nổ vang rung động dãy núi, đan phòng chỗ phương hướng, đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng đại địa nham tương chảy ngang. Hỏa diễm chiếu không, cùng hồ quang điện màu lam điên cuồng vũ động đứng lên. Một màn này trực tiếp chấn động toàn bộ đạo điện 108 ngọn núi. Đó là cái gì? Thiên hỏa phong xảy ra chuyện gì? Thiên lôi không ngừng hạ xuống, còn có khủng bố dung nham, hỏa diễm bộc phát, ra đại hỏa sao? Cháy mau, cháy mau! Tất cả mọi người thật là khiếp sợ, vô số khoảng cách thiên hỏa phong tương đối gần đường khẩu, các đệ tử vội vàng chạy trốn, muốn rời khỏi. Thiên lôi cùng địa hỏa tạo thành thai hỏa khổng lồ, kinh khủng sóng xung kích quét ngang mà tới, mảng lớn kiến trúc hôi phiên diệt, thoát đi hơi chậm tu sĩ trực tiếp tại địa hỏa cùng thiên lôi bên trong. Hóa thành cho tàn. Thiên hỏa phong đại họa, từ đâu mà đến? Phản trưởng lão nhưng tại. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Thiên lôi dẫn địa hỏa, ta đạo điện muốn thai hỏa rồi. Đồng thời, từng tòa trên chủ phong, từng đạo ánh mắt quét ngang tới, phong chủ, nhân vật cấp bậc trưởng lão, toàn bộ đều đã bị kinh động. Thiên hỏa phong trong phạm vi 500 dặm, tất cả mọi người rút lui, nhanh. Trưởng lão Quách Chấn Thiên đã tới, hắn nhìn thấy trước mắt một màn này, tiêu tâm không gì sánh được, vội vàng hô to. Thiên lôi dẫn động địa hỏa, chính là đại kiếp chi lực, liền xem như tam sinh vạn vật cường giả tới, đều cần nhượng bộ lui binh. Chuyện gì xảy ra? Mà điện chủ trưởng tôn tự cùng thái thượng Hách Liên Bá cũng là trong nháy mắt xuất hiện, bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm thiên hỏa phong, trong mắt vừa sợ vừa giận. Bọn hắn mặc dù tại thiên đạo phong bên trên, nhưng một mực dùng thần niệm chú ý thiên hỏa phong động tĩnh, nhưng bây giờ lại phát sinh bực này đại họa. Phan Dư Chi còn sống không? Lý Lan đâu? Tiểu Thần Đan còn có hy vọng sao? Trong lòng hai người đều là hiện lên vô số cái suy nghĩ, hận không thể lập tức tiến lên nhìn một chút. Nhưng thiên lôi địa hỏa chi uy của tới, bọn hắn cũng không dám ngăn kháng. Lý Lan, một tiếng thương lão hô to vang lên, Lạc Xuyên cũng xuất hiện, hắn tức giận hét lớn, nói đến tuột cùng chuyện gì xảy ra? Thiên hỏa phong địa hỏa tồn tại vài vạn năm, chưa từng có xuất hiện qua vấn đề, nếu không có người vì dẫn động, thiên lôi địa hỏa sao có thể tương giao? Nhưng trưởng tôn tự cùng Hách Liên Bá đều là sắc mặt tái xanh, im lặng không nói. Sư phụ, Lý Lan hắn còn có thể sống sót sao? Lạc Xuyên bên người, Chu Tường sắc mặt trắng bệnh, lo lắng tới cực điểm. Lạc Xuyên hiện thường lao ánh mắt bốn chỗ liếc nhìn, đã cảm giác được một chút chỗ kỳ hoặc, không khỏi sắc mặt âm trầm và phẫn. Thiên hỏa phong song mà tại một chỗ trong đám người, Tăng Nhu nhìn xem thiên hỏa phong bên trên chạy ngang xuống nham tương, cùng không trung bộc phát thiên lôi chi đợt, không khỏi nhìn có chút hạ hê nói thật sự là không biết tự lượng sức mình, thượng cổ thần thể liền nên ngoan ngoãn nhận mệnh, an ổn làm cái sâu kiến phế vật không tốt, càng muốn tranh cường hào thắng, ha ha, cũng không nhìn một chút chính mình có hay không mệnh kia tuyết hơi, từ đó về sau, ngươi cũng là thiếu. Một cái cọc chuyện phiền lòng. Mà Lăng Tuyết Vi lại chỉ là nhẹ nhàng thở dài. Cần gì chứ? Nàng chỉ là lắc đầu. Nếu như lúc trước Lý Lan nghe chính mình, đi Minh Quang Tông, chí ít còn có thể sống sót. Bất quá, đây hết thảy đều là chính hắn chọn, tôn trọng vận mệnh của hắn. Trong nội tâm nàng cũng không có bao nhiêu gợn sóng. Bên cạnh nàng, Lưu Quý Nguyên cười lạnh một tiếng, một câu cũng không có nói. Chương 278, ngẩng đầu ba thước có thần minh, 1, chương 278, ngẩng đầu ba thước có thần minh, 1, trận này đại họa trực tiếp kéo dài 3 ngày 3 đêm, khi liên nhật mưa to rốt cục dừng lại, thiên lôi chi lực tiêu tán, ánh nắng một lần nữa chiếu rọi tại đạo điện Chư Sơn thời điểm, mọi người mới có thể đi đến Tiên Hỏa Phong. Nguyên bản tuấn tú ngọn núi, bây giờ đã triệt để biến thành một vùng phế tích, tất cả cỏ cây, linh cầm các loại đều đã hóa thành đất khô cằn. Thậm chí, không chỉ là Tiên Hỏa Phong, liền liên tướng Lân Cận Thiên một ngọn núi, Thiên Kim Phong đều hứng chịu tới tác động đến, khắp nơi vách nát tường siêu. Trường Tôn Tự, Hách Liên Bá, Lạc Xuyên các loại đều tới, bọn hắn sắc mặt âm trầm không gì sánh được, chung quanh nham tương còn không có mất đi nhiệt độ, như cũ nóng hổi phi thường, nhưng đã không đả thương được ba người bọn họ. Đến đan phòng vị trí, đã nhìn không ra bất luận cái gì kiến trúc vết tích, tất cả mọi thứ đều bị hủy diệt. Mấy người yên lặng cảm ứng, tựa hồ cái gì đều không thừa. Ân. Không đối bỗng nhiên, Lạc Xuyên không biết cảm ứng được cái gì, hướng phía một cái hướng khác cấp tốc mà đi. Trường Tôn Tự cùng Hách Liên Bá cũng đội vàng đuổi theo. Không lâu sau đó, bọn hắn liền phát hiện tại Thiên Hỏa Phong phía sau núi một góc, thế mà còn có phương viên mấy chục mét lớn trên một mảnh đất, như cũ có cỏ mục sinh mọc ra, mặc dù đều bị hỏa khí hun sấy lại hiệu xịu lại vàng, nhưng tốt xấu không có bị phá hủy. Mà tại cỏ cây ở giữa, lại có một người nằm ngang ở nơi đó. Lý Lan. Lạc Xuyên giật nảy cả mình, đội vàng tiến lên, hắn khẽ rửa gần, lập tức có một loại nào đó còn sót lại trận pháp lực lượng hiện hiện, nhưng hắn vung tay lên liền trấn áp, sau đó ôm lấy Lý Lan. Chỉ gặp Lý Lan sắc mặt tái nhợt, bờ môi đều khô nước, cơ hồ đã đến bên bờ sinh tử. Lạc Xuyên nắm lên cổ tay của hắn, trên cổ tay máu sơ sơ ngưng lại, hiển nhiên là mất máu quá nhiều. Lạc Xuyên vội vàng giúp Lý Lan xoa bóp khí huyết, sau một hồi lâu, Lý Lan rốt cục ho nhẹ một tiếng, mở mắt, chỉ là lại một mảnh mang nhiên, chưa thanh tỉnh. Lý Lan, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Phàn Dư Chi đâu? Hách Liên Bá trầm giọng đặt câu hỏi. Vừa rồi tại Lạc Xuyên cứu chữa Lý Lan thời điểm, bọn hắn liền đã cẩn thận điều tra một lần xung quanh, phát hiện nơi đây lại là trong trận pháp hình thành một đầu an toàn thông lộ, cũng không nhận thiên lôi địa hỏa tác động đến. Từ Lý Lan nằm nơi này hướng dưới núi kéo dài, có một đầu trên dây nhỏ có cây, mặc dù cũng bị khác biệt trình độ thiêu hủy, nhưng đều có lưu lại, hiển nhiên bị hao tổn cực nhỏ. Phàn trưởng lão, hắn Lý Lan mãnh liệt ho khan, Lạc Xuyên vội vàng lấy ra một cái bình ngọc, đem bên trong linh dịch cho ăn Lý Lan ăn vào, nói trước không cần nói, khôi phục chút khí lực lại nói. Lý Lan uống vào linh dịch, sau một hồi lâu, lúc này mới gian nan mở miệng, xét đánh xuống tới, đan phòng nổ. Phan trưởng lão mang theo ta muốn từ nơi này chạy đi, nhưng là hỏa lực quá mạnh, phía trước cũng có biển lửa. Phan trưởng lão liền cắt máu của ta mang đi, đem ta ném ra nghe vậy, trưởng tôn tự cùng Hách Liên Bá đều là phẫn nộ tới cực điểm. Cái này vương bắt chứng. Hách Liên Bá trực tiếp oán hận mở miệng, bọn hắn xem xét hiện trường, liền đã đoán được 89/10, hiện tại Lý Lan nói chuyện, càng là ẩn chứng. Rõ ràng chính là Phàn Dư Chi muốn nuốt riêng, cho nên cố ý chế tạo thiên lôi địa hỏa, thừa cơ đào tẩu. Chỉ là hắn không nghĩ tới thiên lôi địa hỏa uy lực quá lớn, tự vệ cũng khó khăn, cho nên đành phải lấy đi Lý Lan máu mà đem Lý Lan bỏ xuống. Hắn có hay không nói hắn muốn đi địa phương nào? Trường Tôn tự sắc mặt âm trầm phi thường. Tiểu thần đang quá trọng yếu, bây giờ Phàn Dư Chi từ đạo điện bên trong quyên góp đủ tất cả dữ liệu, còn lấy được Lý Lan máu, nhất định có thể luyện chế ra đến. Không biết Lý Lan lắc đầu, người tốt nhất ngẫm lại, trong khoảng thời gian này hắn có hay không nhắc qua cái gì? Trường Tôn tự như cũng ép hỏi. Nhớ không rõ Lý Lan khí tức yếu ớt, Lạc Xuyên thấy thế, lúc này cau mày nói, bây giờ không phải là truy vấn Lý Lan thời điểm. Lập tức phái người phong tỏa đạo điện các nơi thông lộ, đồng thời tra xét Phàn Dư Chi hạ lạc, kẻ này tại ta đạo điện bên trong làm điều ngang ngược, trêu ra bực này đại họa, định không có khả năng tha. Trường Tôn tự cũng gật đầu, lập tức phái người đi. Lạc Xuyên trực tiếp mang theo Lý Lan, trở về Thiên Đạo Phong bên trên. Lý Lan, ngươi còn sống, quá tốt rồi. Lần nữa gặp mặt, Chu Tường kích động và phần, hắn tự mình chăm sóc, mỗi ngày là Lý Lan nấu chín dược liệu, cháo cơm các loại. Mà Lạc Xuyên thì là sắc mặt âm trầm, bắt đầu truy tra việc này. Lý Lan mặc dù bị thương nặng, nhưng dù sao chỉ là phàm nhân tổn thương, Tại Chu Tường cẩn thận chăm sóc phía dưới, 7, 8 ngày, liền đã khôi phục rất nhiều khí lực. Trưởng lão, tìm tới Phản Dư Chi sao? Một ngày này, Lạc Xuyên cùng Hách Liên Bá bọn người cùng một chỗ đến, Lý Lan mở miệng đặt câu hỏi. Không có, thiên lôi địa hỏa buộc phát cái kia 3 ngày thời gian, đều cảm thấy thiên hỏa phong bên trên tuyệt vô sinh đường, chưa từng ngăn cản, đầy đủ hắn trốn rất xa. Lạc Xuyên lắc đầu. Lý Lan, tại thiên hỏa phong bên trên đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Phản Dư Chi có hay không cùng ngươi nhắc qua cái gì địa danh một loại? Hách Liên Bá trầm giọng đặt câu hỏi. Lý Lan lắc đầu, đi thiên hỏa phong về sau, Phản Dư Chi trưởng lão để cho ta mỗi ngày ngâm tại một cái trong chậu đá, nói là muốn để ta củng cố tốt nguyên khí, miễn cho tiến vào lò luyện đan không chịu nổi địa hỏa. Ta cứ dựa theo hắn nói tới, một mực tại tắm thuốc thẳng đến chuyện xảy ra hôm đó, hắn mới mang theo ta rời đi. À đúng rồi, đương nhiên, Lý Lan liền nghĩ tới cái gì, nói giống như lại một lần, hắn tự lẩm bẩm thời điểm, ta nghe được tiểu thần đan cái gì, còn có phong. Phong Linh Cốc, đối với là địa danh này. Ngày đó Phản trưởng lão thập phần vui vẻ, ta còn hỏi hắn tới, bất quá, hắn cũng không nói cho ta biết. Nghe vậy, trưởng tôn tự cùng Hách Liên Bá đều là trong mắt khẽ động. Phong Linh Cốc, ta lập tức đi tìm. Trưởng tôn tự lúc này mở miệng. Chấm đã. Nhưng Hách Liên Bá lại là nhìn chằm chằm Lý Lan, nói ngươi còn biết cái gì? Hắn đe dọa nhìn Lý Lan. Mặt khác cũng không có rất tốt, ngươi nhắm mắt lại, thu liễm tạp niệm, ta muốn tra bên trên tra một cái. Hách Liên Bá trầm giọng mở miệng, lúc này chuẩn bị tiến lên. Không thể. Chương 278, ngẩng đầu ba thước có thần minh, 2, chương 278, ngẩng đầu ba thước có thần minh, 2, nhưng Lạc Xuyên lại ngăn cản hắn, âm thanh lạnh lùng nói, Hách Liên Minh, Lý Lan một kẻ phàm nhân, lại là bị thương nặng mới khỏi, ngươi cái này siêu hồn chi pháp, chỉ sợ sẽ để hắn biến thành si xoa. Hách Liên Bá hơi nhướng mày, nói Lạc huynh, kẻ này bất quá một thượng cổ phế thể, đời này không có khả năng tu hành, đáng giá ngươi như vậy che chở. Lạc Xuyên thần sắc không đổi đường, đạo điện lấy đạo làm tên, ra một cái vọng tưởng dùng nhà mình đệ tử luyện tiểu thần đan bại hoại, đã là vô cùng nhục nhã, ngươi ta thân là thái thượng, chẳng lẽ cũng muốn không để ý đệ tử chết sống? Như vậy cùng yêu tà có gì khác? Trường Tôn tự gặp hai đại thái thượng thế mà thành đôi chỉ thái độ thế, không khỏi vội vàng nói, hai vị thái thượng, ta xem ra Lý Lan hẳn là sẽ không nói dối, hắn một kẻ phàm nhân, sẽ không biết được thiên lôi địa hỏa chi trận pháp, cũng sẽ không biết được chạy trốn chi lộ, càng sẽ không biết tiểu thần đan, phong linh cốc những vật này. Hách Liên Bá âm thanh lạnh lùng nói, Lạc Xuyên đạo hữu, ngươi đến nhớ kỹ, ta đạo điện năm đó cũng là cùng phụng qua thần, từng lưu lại huyết thệ, chớ có bởi vì một cái sớm đã chết đi xích tùng tử, làm lẫn lộn lập trường của ngươi cùng thân phận, ngươi coi như lại thưởng thức Lý Lan kẻ này, hắn cũng là đến từ Thái Sơ Đế tinh người. Lời nói đầy cõi lòng ý cảnh cáo, Hách Liên Bá quay người mà đi. Trường Tôn Tự cũng lập tức rời đi, chuẩn bị đuổi theo cha Phản Dư Chi tung tích. Đa tạ tiền bối, Lý Lan trong lòng khe khẽ thở dài, hắn vốn là làm xong bị đối phương siêu hồn chuẩn bị. Không sao, Lạc Xuyên nói hảo hảo tu dưỡng chính là. Tiền bối, Hách Liên trưởng lão nói tới ý gì? Mà Lý Lan thì là thừa cơ đặt câu hỏi. Cung phụng qua thần, lưu lại huyết thệ. Lý Lan là đến từ Thái Sơ Đế tinh người, cho nên Lạc Xuyên đối với Lý Lan che chở sẽ cho đạo điện tạo thành phiền toái gì sao? Lạc Xuyên thật sâu thở dài, lại là lắc đầu, nói đều là chút không đáng nói chuyện xưa, các ngươi không cần hỏi. Từ nay về sau, ngươi như cũ tại cái này thiên đạo phong bên trên, đến động phủ của ta đi, coi như vô pháp tu hành, nhiều đọc chút tu thân dưỡng tính chi thư, cũng là không sai. Nghe vậy, Lý Lan lại càng phát ra cảm thấy, Hách Liên Bá nói tới, nhất định dính đến chân chính tuyệt mật. Lạc Xuyên không nguyện ý nói cho bọn hắn, có lẽ là bởi vì, những vật này Lý Lan biết được, ngược lại sẽ hại bọn hắn. Lý Lan cùng Chu Tường cùng một chỗ, đến Lạc Xuyên tu hành động phủ, nơi đây cũng là một tòa to lớn đạo cung, Lý Lan dựa theo Lạc Xuyên nói tới, đọc qua các loại điện tịch, Lạc Xuyên cũng bất quá hỏi, tùy tiện hắn nhìn. Thượng cổ đại chiến, thế mà coi là thật một cái văn tự cũng không rơi cùng Nam Thiên Học Viện so sánh, Lạc Xuyên cất dấu chi điện tịch, đều có thể nói là giữa thiên địa chân phẩm, thế nhưng không thấy mảy may ghi chép. Liên quan tới đoạn lịch sử kia hết thảy, tựa hồ cũng bị người cố ý xóa đi, không dung hậu nhân biết được hỏi đến. Người muốn biết được chân tướng, có lẽ là cảm thấy Lý Lan ý đồ, Lạc Xuyên trưởng lão một ngày này đặt câu hỏi. Lý Lan cũng không che giấu, nói Thái Sơ Đế tinh từng có tổ thần liệt tiên đại xuất thiên hạ, nghĩ đến thời kỳ thượng cổ, đã từng huy hoàng không gì sánh được, nhưng hôm nay, tổ thần diệt hết, liệt tiên chết hết, Thái Sơ Đế tinh, tu giả cũng triệt để tuyệt tích. Lý Lan xuất từ Đế tinh, lại không biết nguyên nhân gây ra quả, không có cam lòng. Ai Lạc Xuyên thở dài một cái. Lý Lan nhìn ra Lạc Xuyên cố ý chỉ điểm, nhân tiện nói, trưởng lão thế nhưng là có cái gì khó nói chỗ. Lạc Xuyên hướng phía thiên khung ở giữa nhìn một cái, nói Thái Sơ Đế tinh có câu nói, gọi ngẩng đầu ba thước có thần minh, ngẩng đầu ba thước có thần minh a sâu kiến yêu đất, cho nên mặc dù có người nhìn chăm chú, cũng mang nhiên chưa phát giác, mặc dù nguy cơ tới gần, cũng vô pháp biết trước, đối với sâu kiến tới nói, người ta chính là thần minh. Hắn không trả lời thẳng, mà là nhàn nhạt mở miệng, nhưng Lý Lan lại nghe ra hắn trong lời nói có ý riêng. Ngẩng đầu ba thước có thần minh, chẳng lẽ trong bóng tối, có đồ vật gì đang nhìn chăm chú thế gian này hết thảy sao? Chỉ cần có người nói tới cái gì, liền sẽ nên đón tai họa ngập đầu. Tại bãi nốt dê đi hỏi thăm trên thảo nguyên cảnh tượng, con nào dê lại có thể biết được? Biết được dê sao lại dám mở miệng? Chỉ có những cái kia trên thảo nguyên sinh linh mới có thể hiểu. Lạc Xuyên chạm đến là tôi, nói đạo điện bên trong cũng không ít đến từ Thái Sơ Đế tinh người, nhưng còn có thể bảo trì hiếu kỳ, còn dám tại truy vấn người đã không nhiều lắm. Không muốn đi lệch, có nhiều thứ tại không thích hợp địa phương, hỏi ra đều sẽ dẫn phát tai họa. Đây là một loại trịnh trọng quyết bảo. Lý Lan trong lòng nghiêm nghị. nếu như hắn gặp phải không phải Lạc Xuyên, nếu như không phải Lạc Xuyên đã từng thụ đế tỉnh đoạt tu xích tùng tử đại ân, cho nên hắn đối với đến từ địa cầu tu sĩ có mang thiện ý, khả năng Lý Lan đối với mấy cái này vấn đề truy vấn, liền đã sẽ dẫn phát tai họa. Đa tạ tiền bối cảnh cáo. Lý Lan nói không biết nên hướng nơi nào, đi tìm trên thảo nguyên sinh linh. Lạc Xuyên trầm ngâm nửa ngày, nhìn xem Lý Lan nói trải qua thiên hỏa phong sinh tử chi nổi loạn, ngươi vẫn không sợ sóng gió. Lý Lan thản nhiên cười một tiếng, nói lúc sinh tử cố nặng, nhưng trên đời này còn có rất nhiều chuyện, so sinh tử quan trọng hơn. Nếu thật như sâu kiến bình thường, sinh không biết bởi vì kẻ nào chết chẳng biết tại sao, sinh tử lại có ý nghĩa gì? Lạc Xuyên ngưng trọng nhẹ gật đầu, nói chờ một lát bên trên nhất đẳng. Tốt. Sau đó, Lý Lan liền tại Lạc Xuyên đạo cung bên trong tu hành, mỗi ngày đắm chìm trong biển sách vở. Chu Tường gặp hắn yêu sách, liền đi đem đạo điện bên trong mặt khắc tàng thư lâu sách đều đại lượng mượn tới thờ hắn đọc. Chu Tường bây giờ đã là Lạc Xuyên trưởng lão đệ tử, quyền hạn cũng rất cao. Một cái chớp mắt, xuân đi thu đến, đã là một năm trôi qua đi. Đi theo ta. Một ngày này, Lạc Xuyên rốt cuộc đến, tìm tới Lý Lan, ngưng trọng mở miệng. Có thể nhìn thấy Thảo Nguyên. Lý Lan đạo. Thảo Nguyên sớm đã không còn, nhưng ít ra trước nhảy ra bãi nhốt dê. Lạc Xuyên mở miệng, mang theo Lý Lan tiến về Thiên Đạo Phong đại điện nghị sự. Trong đại điện, trưởng tôn tự ngồi ngay ngắn trên đó, Hách Liên bá tại hắn bên trái, rất nhiều phong chủ trưởng lão cũng đều tới. Mà trong đại điện, Lăng Tuyết Vi cùng Lưu Quý Nguyên cũng tại. Chương 279, Tát mệnh phản âm, 1, 1, chương 279, Tát mệnh phản âm, 1, 1, Hình Thiên Âm Gian Hạ Lạc đã định, nhưng muốn cầm tới nó truyền thừa, nhất định phải có Thái Sơ Đế Tinh người tiến về, là sách và toàn, hẳn là để Lăng Tuyết Vi cùng Lưu Quý Nguyên đi. Hiên Viên Thông Huyền mở miệng. Hắn tại đạo điện bên trong chuyên ti tìm kiếm âm gian sự tình, tại Nam Diệu Tinh Luân hồi sự tình sau, trải qua một năm lâu, rốt cục vừa tìm được Hình Thiên Ma Thần âm gian tung tích. Lưu Quý Nguyên cùng Lăng Tuyết Vi đều là trong tông môn khó được trí nhân cấp thiên tài, như vậy, phải chăng không ổn Thiên Lôi Phong phong chủ trong mắt rõ ràng có chút không bỏ. Dù sao, trí nhân cấp thiên tài đã rất ít gặp, Lưu Quý Nguyên tại hắn Thiên Lôi Phong bên trong cũng coi là đệ tử hệ tâm. Tất cả trưởng lão cũng biết, nếu chọn chúng, đi âm gian chính là cống phẩm huyết thực, sẽ bị âm thần ác thi ăn hết, căn bản không có khả năng có cơ hội trở về. Hắn trầm ngâm một chút, nhân tiện nói, ta nghe nói, vị kia thượng cổ thần thể Lý Lan, bây giờ như cũ tại Thiên Đạo Phong bên trên, người này đã không có khả năng tu hành, nếu như đi âm gian, nên lại so với Lưu Quý Nguyên hai người tốt hơn. Lão thân cũng cảm thấy như vậy. Thiên Thủy Ngọn Núi phong chủ, một tên lão hầu cũng là đạo, nàng đồng dạng không nguyện ý Lăng Tuyết Vi chết đi như thế, mang trên mặt lệnh ý, đạo điện không nuôi người rảnh rỗi, một cái thượng cổ phế thể, giữ lại thì có ích lợi gì? Trường Tôn tự lại là trầm ngâm một chút, hắn cũng hưu tâm để Lý Lan đi, dù sao Lý Lan một mực đi theo Lạc Xuyên, hắn căn bản không có cơ hội lại lấy Lý Lan máu. Phan Dư Chi mặc dù chạy trốn, nhưng hắn cùng Hách Liên Bá đối với tiểu thần đang khát vọng, đến nay chưa đổi. Nhưng hắn không tốt nói thẳng, vì vậy nói, nhưng hôm nay Lý Lan đi theo Lạc Xuyên thái thượng bên người, nếu để cho Lý Lan đi, chỉ sợ Lạc Xuyên thái thượng sẽ không đồng ý, như vậy không ổn cố ý mượn đám người chi thế. Quả nhiên, hắn lời vừa nói ra, giữa sân rất nhiều phong chủ trưởng lão nhao nhao mở miệng. Đấu chiến ma thần truyền thừa không có lấy đến, Hình Thiên ma thần truyền thừa chính là ta điện bây giờ duy nhất hy vọng, há có thể bởi vì một người hủy bỏ. Lạc Xuyên thái thượng nhân vật bậc nào, sẽ không bởi vì như thế một cái nho nhỏ Lý Lan mà không vui. Tình nguyện giữ lại một tên phế nhân, lại muốn để Lăng Tuyết Vi cùng Lưu Quý Nguyên đi chịu chết, không cảm thấy bất công à? Muôn miệng một lời, liền xem như thái thượng trưởng lão địa vị tôn sùng, đứng trước tất cả phong chủ trưởng lão nhất chi ý kiến, cũng không có biện pháp. Mà thấy thế, sắc mặt một mực khó coi không gì sánh được Lưu Quý Nguyên, giờ phút này rốt cục có chút thở dài một hơi. Mặc dù tiến vào đạo điện đằng sau, từ xưa tới nay chưa từng có ai nói cho bọn hắn liên quan tới đạo điện trận tướng, nhưng là lần trước Chu Tường đi qua đấu chiến ma thần hóa thành âm gian, cho nên hắn cũng hiểu biết một chút tình huống. Đi âm gian chính là tế phẩm. Cho nên, trước đây biết được chính mình cùng Lăng Tuyết Vi có khả năng bị phái đi qua thời điểm, trong lòng vẫn nộ tới cực điểm. Dựa vào cái gì? Hắn vẫn luôn cho là, vật hy sinh sẽ chỉ là Chu Tường người như vậy, không có khả năng liên lụy đến hắn, hắn đã trở thành đạo điện chân truyền, hẳn là được hưởng cuộc sống khác. Mà bên cạnh hắn, Lăng Tuyết Vi chỉ là nhẹ nhàng thở dài. Đã như vậy, vậy ta liền đi xin mời Lạc Xuyên trưởng lão một nghị. Trưởng tôn tự đạo. Hắn tiếng nói chưa lạc, một đạo thương lão thanh âm cũng đã truyền đến, không cần phải đi xin mời, Lạc Mộ chính mình sẽ đến. Ánh mắt mọi người nhất chuyển, chỉ gặp ngoài đại điện, Lạc Xuyên trưởng lão đã mang theo Lý Lan đi đến. Gặp qua thái thượng trưởng tôn tự đứng dậy thi lễ một cái, đám người cũng theo đó có chút không người. Thái thượng, chúng ta chính đang thương nghị Hình Thiên Âm Gian sự tình, hiện tại chính cần một vị tư chất kiệt xuất Thái Sơ Đế Tinh người tiến về, không biết thái thượng có thể có nhân tuyển. Quách Chấn Thiên chủ động mở miệng. Lạc Xuyên lạnh nhạt nói, đã có thành tựu nghị, làm gì lại rẽ con góc quanh. Không cần đến các ngươi bức bách, Lý Lan chủ động xin đi dễ dàng, nguyện ý đi âm gian đi một chuyến. Nghe vậy, tất cả mọi người hơi hơi giật mình, ánh mắt rơi vào Lý Lan trên thân. Lý Lan có thể có như thế đại nghĩa, cũng không hưởng công Lạc Xuyên trưởng lao đối với hắn một phen dạy bảo tri ân. Trường Tôn tự lúc này đứng dậy cười một tiếng, nói đã như vậy, vậy chuyện này liền để Lý Lan đi thôi. Quách trưởng lão, Hiên Viên trưởng lão, hai người các ngươi toàn quyền phụ trách việc này. Đúng rồi, vì cam đoan lần này công thành, trừ để Lý Lan làm chủ bên ngoài, Lăng Tuyết Vi, Lưu Quý Nguyên mấy người cũng đều hẳn là cùng theo một lúc, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Như vậy, chư vị cảm thấy thế nào? Hình Thiên Âm Gian chính là đạo điện quật khởi lần nữa cuối cùng cơ hội, tuyệt đối không có khả năng ra sơ suất. Đám người nghe vậy cũng đều là nhao nhao gật đầu. Sau đó không lâu, Quách Chấn Thiên, Hiên Viên Thông Huyền hai người dẫn đội, Lý Lan, Lăng Tuyết Vi, Lưu Quý Nguyên, tăng nhu các loại đều tới, thậm chí liền ngay cả Chu Tường cũng tới. Chu Tường, ngươi làm sao cũng tới? Lý Lan có chút ngoài ý muốn. Mặc dù trưởng tôn tự để mặt khác Thái Sơ Đế Tinh đệ tử cũng đi cùng, nhưng Chu Tường dù sao thân phận đặc thù, chính là Thái Thượng thân truyền, huống chi Lạc Xuyên đã để Lý Lan đi đến, ai còn dám lại muốn cầu Lạc Xuyên đem đệ tử thân truyền cũng phải đi ra? Chính ta muốn tới. Chu Tường mặc dù hay là tóc trắng phơ, nhưng một năm qua này, cả người tinh khí thần đều đã rất khá, tu vi cũng tăng lên không ít. Hắn nói ta không biết ngươi tại sao muốn chủ động đi âm gian, nhưng ta tin tưởng, ngươi là chân chính quân bằng, nhất định có thể cải biến đây hết thảy. Vô luận ngươi lần này đi là thật sẽ chết, hay là sẽ từ này thẳng lên mây xanh, ta đều muốn đưa ngươi cuối cùng đoạn đường. Hắn rất chân thành. Lý Lan cũng là không nhịn được cười một tiếng, nói tốt. Mà cách đó không xa Tăng Nhu trong mắt cũng là lập tức sáng lên, nói Chu Tường. Nàng chủ động đến tìm Chu Tường chào hỏi, không để ý đến Lý Lan, nhiệt tình cười nói, ngươi cũng muốn đi à? Ta cho là ngươi thân phận tôn quý, không cần lại đi. Đúng rồi, đây là ta tự tay trồng thực linh dược luyện thành tía tô đan, có thể cho ngươi tóc biến trắng, về sau liền có thể trẻ tuổi một chút. Nàng từ trong ngực lấy ra một cái hộp ngọc, hai tay đưa cho Chu Tường, dạng như vậy thật giống là một cái hoài xuân tiểu nữ, nhìn xem chính mình hâm mộ đã lâu nam thần. Hiển nhiên, phần lễ vật này nàng đã chuẩn bị rất lâu. Không cần. Chu Tường lại chỉ là nhàn nhạt đáp lại, căn bản không có để ý đến nàng. Chu Tường. Tăng Nhu cắn răng. Tăng Nhu đồng học, không cảm thấy trước theo sau đó cùng, nghị chi lệnh người bật cười a. Lý Lan không nhịn được cười một tiếng. Lý Lan, ngươi một cái đều nhanh người phải chết, có tư cách gì chế rêu ta? Tăng Nhu sắc mặt khó coi không gì sánh được, bị đâm trọn chỗ đau, không khỏi tức giận nói, à, đừng cho là ta không biết ngươi là tâm tư gì, thật sự cho rằng chủ động thay Tuyết Vi đi chết, nàng liền sẽ một lần nữa đối với ngươi có hảo cảm sao? Các ngươi đã sớm là người của hai thế giới, đời này ngươi cũng không có tư cách lại đụng vào nàng. Lý Lan nghe vậy, càng là cười ha ha, từ chối cho ý kiến. Mà cách đó không xa, Lưu Quý Nguyên thấy cảnh này, âm thanh lạnh lùng nói, Tuyết Vi, không cần phải để ý đến hắn. Lý Lan đứng ra hy sinh, đó là đạo điện quyết định, cùng chúng ta không có quan hệ. Lăng Tuyết Vi lại là lạnh nhạt không gì sánh được, nói ta biết. Nàng tựa hồ vốn không có để ý Lý Lan cùng Tăng Nhu đám người đối thoại, mà là lẩm bẩm nói, âm gian, chúng ta hẳn là muốn trước đi Bạch Vân Thành. Lưu Quý Nguyên nghe vậy lông mày khẽ nhíu một cái. Bạch Vân Thành cũng không phải là đạo điện phạm vi thế lực, mà là thuộc về Minh Quang Tông. Hắn nhưng là biết được, Lăng Tuyết Vi tựa hồ đối với Minh Quang Tông một vị thiên tài, một mực tương đối đặc thù, mà lại vị kia thiên tài, tựa hồ cũng là xuất từ Thái Sơ Đế Tinh. Cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi trầm xuống. Đám người đạp vào truyền tống trận, từ đạo điện rời đi. Tốc độ rất nhanh, ngày thứ hai, đám người liền đã xuất hiện tại trong một tòa thành. Nơi đây chính là Bạch Vân Thành. Hiên Viên Thông Huyền mở miệng, đám người từ trong trận pháp đi ra. Đạo điện đạo hữu đến, hành thế nào chi? Trong thành đã có người nên đón, một tên lão giả đi tới, nói Quách đạo hữu, Hiên Viên đạo hữu, tông ta Bạch Tuyết phu nhân đã thiết tiến chờ đợi. Quách Chấn Tiên nói đã như vậy, làm phiền đạo điện lần này xuất phát tới, đã sớm cùng Minh Quang Tông nói xong. Dù sao đây là đang Minh Quang Tông trên địa bàn, sự tình liên quan Thái Sơ Đế Tinh thượng cổ ma thần hình thiên, nếu không có Minh Quang Tông gật đầu, đạo điện muốn độc chiếm cũng không có khả năng. Mọi người tại lão giả dẫn dắt phía dưới tiến nhập Bạch Vân Thành trung trong một ngôi đại điện. Tuyết Trắng đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Bạch Tuyết phu nhân đã chờ đợi ở đây. Quách Chấn Thiên tiến lên ôm quyền hành lễ, Bạch Tuyết phu nhân cũng nhẹ gật đầu, nói quý điện có thể đã chuẩn bị xong. Quách Chấn Thiên nói hết thảy sẵn sàng, bất quá hương hỏa tiền còn cần mượn nhờ quý bảo địa luyện chế một phen. Dễ nói. Bạch Tuyết phu nhân ánh mắt hướng Quách Chấn Thiên hậu phương nhìn lại, đột nhiên rơi vào Lý Lan trên thân, giật mình nói, thần thể Lý Lan. Đạo điện thế mà bỏ được thả hắn ra lịch luyện. Ban đầu ở Nam Diệu Tinh bên trên thời điểm, nàng từng tại Trần Hoa, Uy Vũ Hầu bọn người tranh đoạt qua Lý Lan, cho nên tự nhiên khắc sâu ấn tượng. Không dối gạt đạo hữu, kẻ này mặc dù thân phụ thể chất đặc thù, nhưng là thượng cổ thần thể, vô pháp tu luyện. Quách Chấn Tiên thở dài một cái, nói trong này khúc chết nói rất dài dòng, bất quá hắn cũng là lần này dò xét hình thiên âm gian mấu chốt một con. Chương 279, tắt mệnh phản âm, 1, 2, chương 279, tắt mệnh phản âm, 1, 2, Bạch Tuyết phu nhân trong nháy mắt hiểu rõ, không khỏi nhẹ nhàng thở dài, tựa hồ có một chút đồng tình chi ý, nói minh bạch, đây cũng là mọi người mệnh số. Diêu Nghị, ngươi mang đạo điện các đệ tử đi trước nghỉ ngơi, ta cùng Quách trưởng lão bọn hắn thương lượng một chút. Nàng mở miệng, lập tức, phía sau nàng một cái thanh niên áo trắng đi tới. Lập tức, trước mắt mọi người đều là cảm thấy sáng lên. Thanh niên này phong thần như ngọc, kiếm mi lãng ngục, trên khuôn mặt anh tuấn mang theo ôn hòa mỉm cười, để cho người ta như gió xuân ấm áp. Hắn mở miệng nói, "Chư vị sư minh đệ, xin mời đi theo ta." Ánh mắt của hắn cũng đảo qua Lăng Tuyết Vi bọn người, khi nhìn đến Lăng Tuyết Vi thời điểm, cười khẽ gật đầu một cái, hiển nhiên là chào hỏi. Lý Lan bọn người đều là đi theo đối phương, đi vào một mảnh vườn hoa ở giữa. Minh Quang Tông chuẩn bị chu toàn, ở chỗ này thiết hạ yến hội chiêu đãi, Diêu Nghị xã giao lấy đám người, cử chỉ vừa vặn nho nhã, phong độ nhẹ nhàng, rất nhanh liền dẫn tới giữa sân bầu không khí thân thiện. Hoàn toàn chính xác cũng không phải là thường nhân. Vị này chính là thần thể Lý Minh. Diêu Nghị từng cái mời rượu, đã đến Lý Lan trước mặt, Lý Lan nói thượng cổ phế thể mà thôi, không dám nhận. Diêu Nghị lại nghiêm mặt nói, thiên đạo có biến, chân long tàng nguyên, đây là số trời, cũng không phải là người có thể đổi chi, nhưng Lý Minh lại không quan tâm hơn thua, càng có thể vì đồng bào đứng ra, đây mới thực là hào hiệp khí khái. Diêu Nghị kính nể, Lý Minh, xin mời uống một ước. Thần sắc hắn thẳng thắn chân thành tha thiết, bên cạnh Tăng Nhu bọn người là trên mặt lộ ra khâm phục chi ý, đều cảm thấy Diêu Nghị có thể đối với Lý Lan một tên phế nhân như vậy tôn trọng, coi là thật phong phạm vô lượng. Như vậy linh cửu, Lý Lan uống chi không khỏi lãng phí, quên đi thôi. Lý Lan lại là lãnh đạm mở miệng, sau đó nhìn về phía Chu Tường, "Tường ca, ta nghĩ ra đi đi dạo phố, mua chút bánh bao nhân thịt ăn, ngươi có đi hay không?" Chu Tường nghe vậy, có chút mê hoặc, Lý Lan đây là có chuyện gì? Minh Quang Tông bày yến hội phong phú như vậy, linh tiểu dược thiện đều là chân phẩm, Lý Lan lại muốn đi bên ngoài mua thịt bánh bao ăn. Cái này ít nhiều có chút mà quá không cho người ta mặt mũi. Nhưng hắn nghĩ thầm Lý Lan có lẽ là áp lực quá lớn, trong lòng không khoái, liền cũng mặc kệ nhiều như vậy nói đi, ta cùng ngươi đi. Với bạn, thật nhiều năm chưa từng ăn qua bánh bao lớn, ta cũng nếm thử. Hắn mặc kệ người bên ngoài thấy thế nào, liền theo Lý Lan cùng đi. Mà phong độ nhẹ nhàng diêu nghị, bưng rượu đứng ngay tại chỗ, lập tức có chút xấu hổ, bầu không khí cũng có chút cứng ngắc, hắn đấy mắt hàn quang chợt lóe lên. Diêu Minh, ngươi không cần để ý, có người chính là như vậy, không biết điều, chính mình trải qua không tốt, liền đối với những khác trải qua tốt đồng học đồng bào tâm hoài ghen ghét, hắn bất quá là một chút kia đáng thương lòng tự trọng tại quấy phá mà thôi, ngươi không cần phải để ý đến hắn. Tăng Nhu mở miệng, nhìn xem Lý Lan bóng lưng, không chút lưu tình chào phúng lấy. Lăng Tuyết Vi cũng bưng chén rượu đến gần, nàng nhìn xem Lý Lan bóng lưng, cũng đầy là thất vọng chi ý, nói hắn trước kia, không phải như thế, có thể là ngắn ngủi trong vòng một năm, từ thần thể biến thành phế thể, cho nên tâm tính cũng biến thành danh mãnh. Diêu Nghị nghe vậy, mỉm cười, lập tức lại khôi phục vừa rồi nho nhã phong độ, nói là Diêu Nghị không hiểu chuyện, trêu đến Lý Huynh không vui mà thôi, lại có gì quá thay. Chu Bình, ngươi theo sau, nếu như Lý Huynh cùng Chu Tưởng Huynh có gì cần, một mực thỏa mãn. Hắn phân phó một tiếng, bên cạnh một người nam tử lúc này gật đầu rời đi. Đám người càng là đối với Diêu Nghị một trận tán thưởng. Lý Lan, bên này có bánh bao lớn. Bạch Vân Thành trung quy là tu giả làm chủ, cực ít có phạm nhân sự vật bán, Chu Tưởng tìm nửa ngày, mới rốt cục thấy được nha tranh nhĩ bán thịt lửa bánh bao, nhưng cũng là dùng linh con lửa xuống nước làm bánh nhân thịt, hắn mua lục đại cái cầm bể, cười ha hả nói, thật nhiều năm không ăn. Hai người liền ngồi xổm ở bên đường, ăn lên bánh bao nhân thịt đến. Trước kia lên đại học lúc ấy, phòng ăn A Di tay có thể run lên, tổng ăn không được thịt, ta liền thích ăn bánh bao bên trong thịt, các nàng run không đi ra. Chu Tưởng hiển nhiên rất nhiều năm không có ăn như vậy qua đồ vật, trong lúc nhất thời khơi gợi lên rất nhiều hồi ức, nói nhưng ta không ngờ tới, ra bánh bao các nàng cũng có thể bao dạy như vậy đúng vậy à. Lý Lan cũng cười, nói nhớ nhà sao? Ba chữ này vừa ra khỏi miệng, gặm thịt lửa bánh bao Chu Tưởng, con mắt bỗng nhiên liền đỏ lên. Muốn a? Nam Mộng cũng nhớ, ngươi biết không Lý Lan, ta bị cuốn đến Tử Vi tinh vực tới trước đó, lao bà của ta vừa mang thai 3 tháng a. Nước mắt chảy xuống, tóc trắng phơ Chu Tưởng có chút nghẹn nào, coi như nếu như nàng còn sống, hài tử sinh ra tới. Vậy bây giờ cũng nên 6 tuổi lẻ 9 tháng 11 ngày a. Nam liền gọi Chu Tinh Nguyên, nữ tên là Chu Tinh Hải. Lý Lan thấy thế, không khỏi hơi có chút hối hận, không nên nhắc lên, hắn nhẹ nhàng vô vỗ Chu Tưởng bà bay, nói sẽ có một ngày có thể trở về. Đối với, có thể trở về. Chu Tưởng cắn răng, nói ta muốn tu luyện. Lạc Xuyên trưởng lão nói qua, chỉ cần có thể đạt tới lưỡng nghi phân quang cảnh giới, liền có thể vượt qua tinh hà, tại trong vũ trụ vượt qua. Ta nhất định phải tìm tới địa cầu, nhất định phải trở về. Ta muốn về nhà. Cái này, có lẽ chính là vì ở đâu Thiên Đạo Phong bên trên, Chu Tưởng tư chất bình thường lại có thể bị Lạc Xuyên lưu lại nguyên nhân. Bởi vì hắn lòng có chỗ gửi, cho nên hắn dốc hết toàn lực tại tu hành, tại phân đấu. Có thể. Lý Lan chỉ là nhẹ nhàng mở miệng. Sau đó, ánh mắt của hắn đỗng nhiên nhẹ nhàng bên ngoài một cái hướng khác quét qua. Hắn đã cảm ứng được bị Diêu Nghị phái ra Chu Bình. Quả nhiên đi theo Lý Lan cười lạnh một tiếng, bất động thanh sắc, lạnh nhạt tiếp tục ăn lấy bánh bao. Hắn không cho Diêu Nghị mặt mũi, dĩ nhiên không phải bởi vì bị Diêu Nghị quang mang đâm bị thương tự tôn, dù sao, Diêu Nghị mặc dù đồng dạng đến từ địa cầu, bây giờ quang mang vạn trượng, nhưng đối với Lý Lan tới nói, thật chỉ cùng ven đường một cái bướm bướm không có bao nhiêu khác nhau. Tại âm gian, tuyệt thế thiên tài không biết gặp bao nhiêu, kinh diễm không chỉ một kỷ nguyên nhân vật đã từng bình đẳng luận giao. Nếu ngay cả này một ít lòng dạ khí độ đều không có, vậy cũng không khỏi quá mức buồn cười. Lý Lan sở dĩ không muốn uống, chủ yếu là bởi vì linh tiểu kia có vấn đề. Hắn đương nhiên cũng không sợ, một chút kia độc tố lại cố lộng huyền hư, cũng không đả thương được hắn. Chủ yếu là không muốn để cho Chu Tưởng cũng trúng độc, hắn từ Thiên Đạo Phong đi xuống, đến đưa chính mình cuối cùng đoạn đường, cũng không thể để hắn bởi vậy xảy ra chuyện gì. Từ hàng thánh địa người. Đương nhiên, một thanh âm truyền vào trong tai, Lý Lan dương mắt nhìn lại, chỉ gặp từ trên đường cái, một đống nữ nhi nhanh nhẹn đến, một cỗ bạch tố xe ngựa ở vào chính giữa, đã dẫn phát trong thành đám người chú ý. Từ hàng thánh địa không phải bắt đầu tinh vực siêu cấp thế lực sao? Làm sao tới Tử Vi tinh vực? Từ hàng thánh địa, 10 đế tương truyền, đế cấp cường giả đến nay chưa ngừng tuyệt. Tới là chỉ toàn xe, chẳng lẽ là từ hàng thánh địa thánh nữ đi tuần sao? Đám người nghị luận ầm ĩ, Lý Lan lạnh nhạt nhìn xem, hắn cũng tại trong điện tịch thấy qua từ hàng thánh địa lại danh, thậm chí còn đặc biệt lưu ý qua. Bởi vì tại trong ghi chép, từ hàng thánh địa, tựa hồ truyền thừa nguồn gốc từ tại Thái Sơ đế tinh một vị nào đó Bồ Tát. Từ hàng chỉ toàn xe từ trước mặt chạy mà qua, Lý Lan chú ý tới tại chỉ toàn trên xe, khắc họa lấy mấy cái văn tự cổ lão, lờ mờ là, Bồ đề gương sáng mà chữ, mơ hồ có quang mang ám ẩn. Bồ đề bốn không cây, gương sáng cũng không phải đài, lúc đầu không một vật, nơi nào gây bụi bặm, Lý Lan trong lòng vô ý thức hiện lên bài này nguồn gốc từ địa cầu kinh kệ. Ngưng từ hàng chỉ toàn trong xe, chợt có một đạo thanh lệ không gì sánh được thanh âm vang lên, ngay sau đó, một cái trung niên nữ nhi, đột nhiên đi tới Lý Lan cùng Chu Tưởng trước mặt. Hai vị thiện sĩ, nhà ta thánh nữ nói hai vị có tuệ căn, đặt lệnh lao ni đến đây, xin hỏi hai vị có thể nguyện ý nhập ta từ hàng. Nàng đột ngột đặt câu hỏi, để chung quanh tất cả mọi người là lấy làm kinh hãi. Hai người này có tuệ căn. hai cái ngồi xổm ở bên đường ăn con lửa xuống nước bánh bao tu sĩ cấp thấp, có thể có cái gì tuệ căn à, bên trong một cái hay là phàm nhân đâu. Không thể nói bừa. Từ hàng thánh địa thu người, coi trọng chính là một cái chữ duyên. Đám người nhao nhao mở miệng. Chu Tường mặt mũi tràn đầy mang nhiên, mà Lý Lan thì là có chút ngoài ý muốn, không khỏi nhìn nhiều cái kia từ hàng chỉ toàn xe một chút. Chỉ toàn trong xe nữ tử, không khỏi cũng quá mức nhạy cảm, vừa rồi Lý Lan trong lòng nhất niệm lưu chuyển, chẳng lẽ thế mà bị nàng có chỗ phát giác. Chúng ta đã có tông môn, không tiện chuyển đầu mặt khác, đà tạ. Lý Lan đạo. Thánh nữ có lời, phàm trần tục thế đều là lo lắng, chỉ cần hai vị thí chủ nguyện ý, nàng sẽ thay hai vị chém tới dư thừa ràng buộc. Trung niên nữ nhi lời nói lạnh nhạt bình thản, nhưng lại hiện lộ rõ ràng ra cực kỳ cường đại tự tin. Căn bản không hỏi Lý Lan hai người tông môn là cái nào, trực tiếp buông lời, rất hiển nhiên, chỉ cần Lý Lan gật gật đầu, các nàng trực tiếp cướp người cũng không đáng kể. Trên thực tế, từ hàng thánh địa có tự tin này, Tử Vi Tinh Vực Lưu Điện, Minh Quang Tông các loại cũng đều là đế cấp thế lực, nhưng đế cấp thế lực ở giữa cũng có phần chia mạnh yếu, tỉ như đạo điện đã mất đi trọng yếu nhất vật chuyển thừa thái nhất cá phù, cho nên đã bị Minh Quang Tông các loại khinh thị, thế lực cũng ngày càng nhỏ rút. Mà Minh Quang Tông các loại tại từ hàng thánh địa trước đó lại phải thấp một cái thân vị. Không hắn, đi qua mấy vạn năm ở giữa, từ hàng thánh địa chưa từng có từng đứt đoạn đại đế. Chương 279, tắt mệnh phản âm, 2, 1. Chương 279, tắt mệnh phản âm, 2, 1. Từ khi sơ đại đại đế lập nên từ hàng thánh địa đằng sau, liên tục lại ra chí vị, đến nay vẫn có đại đế cấp cường giả tọa chấn, 10 đế diệu không, có thể nói như mặt trời ban trưa. Lý Lan, đó là cái cơ hội. Chu Tường nhìn xem Lý Lan, có chút vội vàng. Lý Lan lưu tại đạo điện bên trong, là một con đường chết, đi âm gian càng là chỉ có trở thành huyết thực mệnh, nếu như có thể bị từ hàng thánh địa thu làm đệ tử, con đường phía trước đều có thể, còn có thể thoát khỏi trước mắt khốn cùng. Phàm phu tục tử, đời này khó thoát lo lắng, đa tạ. Lý Lan hay là cười một tiếng, cự tuyệt. Trung niên nữ ni nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa, yên lặng quay người rời đi. Từ hàng thánh địa người tiếp tục đi tới. Lý Lan, ngươi vừa rồi hẳn là đáp ứng. Chu Tường không gì sánh được tiếc nuối. Chúng ta trở về đi. Lý Lan cười cười, lúc này đi. Thánh nữ, vì sao đối với người kia coi trọng mấy phần? Trong đội ngũ, mới vừa đi chiêu nạp Lý Lan nữ ni đứng tại từ hàng chỉ toàn bên cạnh xe đặt câu hỏi. Thôi có cảm ứng mà thôi. Thanh lệ thoát tục thanh âm nhàn nhạt vang lên, nói thôi, chuyến này còn có chuyện thần yếu, đi trước Minh Quang Tông đi. Mà giờ khắc này, Diêu Nghị học trưởng thật quá lợi hại. Yến hội ở giữa, Tăng Nhu tràn đầy hâm mộ nhìn xem trong hoa viên, Diêu Nghị cùng Lăng Tuyết Vi ngay tại đàm tiếu lấy cái gì. Nói đến trùng hợp, Diêu Nghị từng cùng Lý Lan bọn hắn là cùng một chỗ trường học cũ, tại Lý Lan bọn người vẫn chỉ là tân sinh thời điểm, Diêu Nghị cũng đã là toàn trường nổi tiếng ưu tú sinh viên tốt nghiệp, đã từng cho những học sinh mới làm qua tọa đàm chờ chút. Hắn tốt nghiệp về sau liền xuất ngoại, đến tiếp sau phát triển không ai biết, bất quá hắn cũng là thuộc về nhóm đầu tiên bị cuốn vào Tử Vi Tinh của người, tại Minh Quang Tông bên trong phát triển cũng là vô cùng tốt, nghe nói đã là hậu tuyển thánh tử. Mà bên cạnh nàng, Lưu Quý Nguyên chỉ có thể cắn răng, uống vào rượu đắng. Đối với Lý Lan, hắn còn có thể lên tranh luận chi tâm, có thể đối mặt Diêu Nghị, hắn cũng chỉ có thể không hiểu cảm thấy tự ti. Hình Thiên Ma Thần chính là Thái Sơ Đế Tinh cương giả, như nó truyền thừa bị đạo điện đoạt được, chính là địa cầu chi họa. Chỗ không người, Diêu Nghị nhìn như cùng Lăng Tuyết Vi đàm tiếu, nhưng là nói nhỏ lấy, cứu vớt địa cầu nhất định phải cầm tới phần truyền thừa này. Lý Lan chính là một cái nhân vật mấu chốt. Thanh âm hắn trầm thấp, ánh mắt lại nhìn xem Lăng Tuyết Vi, nói khuyên hắn một chút, để hắn gia nhập chúng ta. Ta đã nghe ngươi nói, hắn cũng coi là cái hữu thức chi sĩ, nếu lựa chọn đi âm gian hẳn là tạo phúc địa cầu, mà không phải tạo phúc Tử Vi Tinh vực thế lực, không phải sao? Lăng Tuyết Vi trong đôi mắt hiện lên một vòng vẻ suy tư, do dự một chút, nàng vẫn gật đầu. Tiến hội đến nửa, một cái Minh Quang Tông đệ tử đến, tại Diêu Nghị bên tai nói vài câu, Diêu Nghị lập tức nhẹ gật đầu, cười nói, các vị đạo hữu, tiểu khả còn có chút chuyện quan trọng, trước hết không phục buổi. Hắn tự phạt một chén, sau đó quay người rời đi. Rất nhanh, hắn tiến nhập một tòa đại điện khác bên trong. Diêu Nghị, bái kiến thánh nữ. Đại điện hai bên nữ ni đứng hầu, thượng thủ lại là một cái nữ tử váy trắng, nữ tử kia không quy ý điệp, như cũng giữ lại ba búi tóc đen, tựa như từ trong tranh đi ra tuyệt thế bồ tát giống như, thánh khiết cao nhã tới cực điểm. Âm gian vị trí có thể xác định. Thượng thủ thánh nữ không nói một lời, bên cạnh một cái nữ ni đặt câu hỏi. Là Hình Thiên Âm Gian, ngay tại Xích Huyết Sơn bên trong. Diêu Nghị nho nhã lễ độ mở miệng. Tốt, đa tạ các ngươi. Đây là từ hàng thánh địa, cho Minh Quang Tông lòng biết ơn. Trung niên nữ ni mở miệng, một đạo quang mang từ nàng trong tay áo bắn ra, rơi xuống Diêu Nghị trong tay. Diêu Nghị mở ra xem, chính là một viên màu xích kim đan dược. Diêu Nghị biết được, đan này chính là tiểu thần đan, có thể cho tam sinh vạn vật cảnh giới cường giả, gia tăng 7 thành đột phá sát suất. Đa tạ. Diêu Nghị đem đan dược nhận lấy, sau đó do dự một chút, đưa mắt lên nhìn, nhìn về phía trên thánh nữ kia. Nàng mang theo mạng che mặt, chỉ có thể nhìn thấy nàng mi tâm có một chút màu đỏ chu sa, một đôi mắt thanh tịnh linh hoạt kỳ ảo, giống như tinh thần bình thường. Thánh nữ, đạo điện người cũng tới, bọn hắn đối với Hình Thiên Âm Gian đã dò xét thật lâu, đối với chỗ này cũng nhất định phải được. Không biết thánh nữ có chắc chắn hay không tiến vào âm gian. Hắn chủ động mở miệng. Từ hàng thánh nữ thản nhiên nói, Diêu công tử nhưng xin mời nói thẳng. Ta có biện pháp, có thể trợ thánh nữ một chút sức lực. Diêu Nghị đạo. Sở cầu đâu? Diêu Nghị muốn học thiên pháp, chẳng phàm trần tục niệm, đến chân chính tiêu diêu. Diêu Nghị bình tĩnh mở miệng. Trong lòng ngươi có tham niệm, từ hàng thánh nữ lại bình tĩnh nói, Diêu công tử, ta đưa ngươi một câu. Tham niệm lên, mất hết can đảm. Ngưu toàn tiêu giao giả từ khốn tại trong lồng giam, chân chính tiêu diêu, ngược lại chỉ có thể ở trong lồng giam nhìn thấy. Tiễn khách. Bên cạnh nữ ni liền đã tiến lên. Diêu Nghị không khỏi ngạc nhiên, hắn tự xưng là tư chất, EQL, trí tuệ đều là cực thượng thừa, nếu không cũng không có khả năng lấy địa cầu người thân phận, tại Minh Quang Tông bên trong lăn lộn đến hậu tuyển thánh tử địa vị. Hắn tự hỏi vừa rồi đối đáp càng là không có vấn đề gì cả, nhưng vì sao vị này thánh nữ bất cận nhân tình như thế? Hắn còn muốn nói điều gì, nhưng lại hay là im ngay không nói, hít sâu một hơi, thi lễ một cái, nói Diêu Nghị cáo tử. Hắn sau khi đi, thánh nữ không hỏi xem hắn có biện pháp nào a? Trung niên nữ ni nghi hoặc. Từ hàng thánh nữ nói ta nếu đã tới, không cần người khác trợ giúp, hình tiên âm gian, ta tự có thể đi vào, nó chuyển thừa, ta tự có thể cầm tới. Cực kỳ tự tin. Bất quá, cái này Diêu Nghị ngược lại là cái biết tiến thối, trung niên nữ ni nói cũng coi là siêu quần bạc tụy. Bất quá là lấy lui làm tiến, hắn cảm thấy, ta sẽ còn lại tìm hắn, khi đó liền chủ khách đổi chỗ. Từ hàng thánh nữ như cũng lạnh nhạt rất. Trung niên nữ ni nói thánh nữ cho là người này không thể tạo sao. Hắn như coi là thật có tự chém hết thể để cầu tiêu diêu chi tâm, như thế nào lại thành Minh Quang Tông hậu tuyển thánh tử. Từ hàng thánh nữ nói cho nên cầu thiền pháp là giả, dùng cái này cầu lợi là thật, nó dụng tâm, không có gì hơn hai loại khả năng, thứ nhất cho ta mượn chi thế lực lấy tranh thánh tử vị trí, thứ hai bằng vào ta là đường lui thoát khỏi Minh Quang Tông khốn cảnh, dụng tâm chỉ gặp mẹ lũ xu định, đã mất nó tinh khiết, lại mê thật sâu, không thể cứu cũng. Còn không bằng cái kia bên đường phàm nhân, chân thành thẳng thắn. Trung niên nữ ni nghe vậy, lại là không khỏi bật cười, như vậy xem ra, lần này xuất hành, thánh nữ chỉ nhìn bên trên một cái kia hẳn giống. Đáng tiếc lúc đó chưa từng đem hắn lưu lại. Từ hàng thánh nữ nói, nếu là ta môn chúng người, tự sẽ đến, nếu là dân diệt, không cần nhiều cầu. Từ hàng thánh địa bên kia, như thế nào? Ban đêm, Bạch Tuyết phu nhân hướng Diêu Nghị mở miệng. Đây là bọn hắn cam kết đan dược Diêu Nghị đem tiểu thần đan dâng lên. Ân. Bạch Tuyết phu nhân lại là nhàn nhạt nhìn xem hắn, trong mắt có hỏi thăm chi ý từ hàng thánh nữ cự tuyệt. Diêu Nghị mở miệng, nhưng cũng không nhụt chí chi tâm, nói, nàng xuất thân cao quý, cho nên quá mức tự tin, cũng là tại đệ tử trong dự liệu. Như vậy cũng tốt, đợi nàng thật sự hiểu âm gian đáng sợ đến cỡ nào, gặp khó thời điểm, đệ tử ngược lại có thể nắm giữ càng nhiều quyền chủ động. Bạch Tuyết phu nhân nhẹ gật đầu, nói, tâm lý nắm chắc thuận tiện, ngươi dù sao cũng là Thái Sơ Đế tinh người, muốn trở thành thánh tử, không khác cá chép hóa rồng, không có cường đại trợ lực là không được. Từ hàng thánh địa có hiện thần nếu có được bọn hắn gật đầu tán thành, coi như qua cửa này, ngươi phải thật tốt tranh thủ, coi như không thể cùng từ hàng thánh nữ kết thành đạo lữ, cũng muốn tạo mối quan hệ. Diêu Nghị nhẹ gật đầu sau đó lại nói, đạo điện bên kia, như biết được âm gian tin tức, bị chúng ta bán cho từ hàng thánh địa, chỉ sợ sẽ có bán ngược. Âm gian tung tích, vốn là đạo điện dò xét đến, tìm Minh Quang Tông hợp tác, hẹn nhau chia đều lợi ích, Minh Quang Tông lại chuyển tay đem đạo điện tin tức bán đi ra ngoài, thấy thế nào đều sẽ dẫn phát rất sóng lớn lan. Đạo điện sớm đã xuống dốc, còn gì phải sợ, nếu ngươi có thể bước ra mấu chốt này một bước, dựng vào từ hàng thánh địa, thì càng không cần lo lắng kỳ phần nào. Bạch Tuyết phu nhân đạo. Ngày kế tiếp, đạo điện Quách Chấn Thiên, Hiên Viên Thông Huyền đã cùng Bạch Tuyết phu nhân thỏa đàm, song phương liền cùng một chỗ thượng lộ, hướng Xích Huyết Sơn mà đi. Quách đạo hữu, phía trước chính là Vũ Ninh Thành, các ngươi cần hương hỏa tiền, chúng ta đã chuẩn bị xong, chỉ chờ các ngươi tiến đến thu lấy. Trên đường, một tòa thành chỉ xuất hiện ở trước mặt mọi người, trong này thế mà phần lớn là phàm nhân, trong thành khu phố cũ nát, kiến trúc thấp bé, cùng Bạch Vân Thành như thế tu giả thành lớn tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, vô số bách tính bình thường bị bệnh trên mặt đất, từng cái nửa chết nửa sống. Lý Lan liếc mắt qua, khẽ cau mày, những bách tính này trên thân đều sinh vết mủ, nhưng hiển nhiên cũng không phải là tật bệnh, càng giống là chúng một loại nào đó độc. Biểu thị công khai xuống dưới, Bạch Tuyết phu nhân nhàn nhạt mở miệng, Minh Quang Tông liền có mấy cái đệ tử phi tốc tiến vào trong thành, quát to, tiên sư tối nay tại thần miếu chư tà, là các ngươi miễn đi ốm đau thai thường, đi triều kiến người có thể được cứu. Nghe vậy, dân chúng trong thành đều kích động. Có tiên sư tới rồi sao? Chúng ta có thể được cứu. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Lý Lan hơi có không hiểu, trên thực tế, liền ngay cả Lăng Tuyết Vi, Lưu Quý Nguyên mấy người cũng không rõ ràng ý muốn như thế nào, chỉ có Bạch Tuyết phu nhân, Hiên Viên Thông Huyền cùng Quách Chấn Thiên mấy vị trưởng lão, hiển nhiên trong lòng có bài. Bọn hắn đến trong thành một tòa to lớn miếu thờ trước đó, mặc dù trong thành khó khăn một mảnh, nhưng tòa miếu thờ này lại tu bổ vàng son lộng lẫy, trong miếu cũng không tăng lữ đạo nhân, mà là Minh Quang Tông chấp sự ở đây đóng giữ. Nguyên lai nguyên đầu ở chỗ này. Tiến thần miếu, Lý Lan liền nhìn ở trong viện thiêu đốt lên ba cây màu đen hương lớn. Tràn ngập trong thành độc tố, chính là từ trong chùa miếu này phát tán ra. Bọn hắn một đám đệ tử chờ ở bên cạnh đợi, mà Hiên Viên Thông Huyền thì là thiết hạ hương án, lấy ra một tôn lớn chừng bàn tay tượng đá. Chương 279, tắt mệnh phản âm, 22, chương 279, tắt mệnh phản âm, 22, tượng đá kia mọc ra hai viên đầu rắn, lại là thân người, phong cách cổ xưa giản dị, hiển nhiên không phải phàm phẩm. Vật này vừa ra, Lý Lan Lăng Tuyết Vi bọn người đều là nhìn không chuyển mắt. Bọn hắn tại đạo điện đã nhiều năm, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy thứ này. Cùng Thiên Đạo Phong bên trên trong đại điện cung phụng tôn kia, là cùng một vị tồn tại sao? Lý Lan không khỏi vẻ mặt nghiêm túc. Trước đây hắn tại Thiên Đạo Phong bên trên thời điểm, liền đã lưu ý qua, trừ đại điện nghị sự bên ngoài, còn có một tòa đại điện, chỉ là thủ vệ sông nghiêm, bị coi là cấm khu bình thường chỉ có điện chủ trưởng tôn tự cùng hai vị thái thượng trưởng lão có thể đi vào. Lý Lan đã từng hỏi qua Lạc Xuyên, trong đó là cái gì? Lạc Xuyên chỉ cùng Lý Lan nói một chữ, thần. Cương đại như đạo điện, như cũng cần cung phụng thần linh. Liên quan tới thần linh hết thảy, tựa hồ càng là một loại không thể nói cấm kỵ, mặc dù tại đạo điện bên trong cũng chỉ là số rất ít cao tầng biết được nó tồn tại, mà lại định kỳ cung phụng, mà khác đệ tử hạch tâm, ngoại môn trưởng lão các loại tựa hồ cũng không có tư cách tiếp xúc. Hiện tại Hiên Viên Thông Huyền lấy ra bức tượng đá này, để Lý Lan có chỗ suy đoán. Hiên Viên Thông Huyền giấy lên hương trúc, đem tượng đá đặt chính giữa, trang trọng dân hương. Thượng thần chư tà, vạn dân lễ kính. Một tiếng hô to. Miếu thờ bên ngoài, nhận được tin tức vô số dân chúng đã sớm chạy đến, người ta tấp nập, một mảnh đen kịt toàn bộ quỷ gối bên ngoài, giờ phút này không khỏi là cúi đầu, đều tại dập đầu. Đạo điện người đã sớm chuẩn bị đại lượng tiền giấy, giờ phút này từng cái phân phát xuống dưới, tất cả mọi người đem tiền giấy để dưới đất, sau đó dập đầu xuống dưới, cái chán chạm đến tiền giấy, không ngừng lặp đi lặp lại. Lý Lan rõ ràng nhìn thấy, mọi người tại không ngừng dập đầu quá trình bên trong, rõ ràng có loại vô hình vật chất từ linh hồn của bọn hắn trong linh đài bay ra, một bộ phận hướng phía trong miếu vọt tới, bị cặp kia đầu rắn tượng đá hấp thu, mà cũng có một bộ phận chuyển di bám vào tại tiền giấy phía trên. Vật chất kia vô hình vô sắc, giữa sân tất cả mọi người không có phát giác, chỉ có Lý Lan thân có thiên nhãn, cho nên mới thấy được. Cái gọi là hương hỏa tiền, chính là cướp đoạt sinh linh chi tín ngưỡng. Lý Lan khẽ to mày. Tín ngưỡng cực kỳ huyền diệu, chính là hồn phách bên trong quý giá nhất tinh hoa nhất đồ vật. Hiển nhiên, nơi đây hẳn là Minh Quang Tông kinh doanh nhiều năm, đối với mấy cái này tầng dưới chốt bách tính không ngừng quy huấn luyện, cho nên khiến cái này bách tính sinh ra tín ngưỡng. Tín ngưỡng không nhất định là chính diện, tín ngưỡng một vị đại hiền thần thánh là tín ngưỡng một loại nào đó lý tưởng học thuyết là tín ngưỡng một quả trứng gà, cao lại hỏa diễm, một cây gửi đi, một túm dần lông đều là tín ngưỡng. Mấu chốt là tin. Cổ nhân có sùng bái ánh mắt, bộ phận sinh dục quan chờ chút, ngu tin cũng là tin, ngu tin cũng là tin, đều có thể sinh ra tín ngưỡng loại này huyền hoặc khó hiểu tồn tại. Mà loại vật này, hiển nhiên đối với đầu rắn kia tượng đá có cực lớn tác dụng. Sau một hồi lâu, ha ha, đa tạ, tuyết trắng đạo hữu, lần này hái cắt đằng sau, nơi đây lại được chậm trễ mấy năm. Chủ trì nghi thức Hiên Viên Thông Huyền hướng phía Bạch Tuyết phu nhân nói một câu. Chút chút giao hệ mà thôi, không cần khách khí. Bạch Tuyết phu nhân hồn nhiên không thèm để ý đi đem tiền giấy đều thu đi lên. Quách Chấn Thiên mở miệng, Hiên Viên Thông Huyền trước đem cái kia thần tượng mời về một cái chuyên môn không gian trong pháp khí, sau đó đệ tử khác liền tiến đến thu lấy bách tính trong tay tiền giấy. Thờ phụng thượng thần, nhưng phải cứu rỗi, dâng lên tiền giấy, lấy chứng thành tâm. Dân chúng nhao nhao đem tiền giấy đưa trước đi, mà trong thần miếu, Minh Quang Tông người đem ba cây màu đèn hương cho tắt, đổi lại ba cây màu xanh lá hương lớn, đốt hương sương mù lờ lờ, theo gió thổi, bên ngoài bách tính hút vào thể nội, lập tức cảm giác chỗ đau giảm bớt không biết bao nhiêu, nhao nhao hô to lên. Thần tiên hiển linh, thần tiên cứu mạng a. Chúng ta một mảnh thành tâm, cuối cùng là cảm động thần linh. Dân chúng không khỏi là cảm động đến rơi nước mắt. Đều tán đi đi. Minh Quang Tông người lại là không chút khách khí xua đuổi, những bách tính này như châu ngựa mà đến, như châu ngựa mà tán đi. Bọn hắn bệnh viện cũng sẽ không biết được, tín ngưỡng của bọn họ sáng tạo ra cực khổ của bọn hắn phong thư thần linh đúng là bọn họ thai họa căn nguyên. Đám người tán đi. Hiên Viên đạo hữu, những này hương hỏa tiền có thể đã đủ dùng. Bạch Tuyết phu nhân đặt câu hỏi. Hiên Viên Thông Huyền nhìn xem thu đi lên chồng chất như núi tiền giấy, gật đầu nói liệu đến không kém. Ban đầu ở đấu chiến ma thần âm gian thời điểm, cũng chỉ dùng nhiều như vậy mà thôi. Thu lại, đi. Đi Xích Huyết Sơn. Quách Chấn Tiên mở miệng, nhưng hắn vừa dứt lời, đám người đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên một trận phiêu nhiên thanh âm truyền vào trong miếu. Thanh âm này ban sơ truyền miên giống như sương ngủ, nhỏ không thể nghe thấy, nhưng lập tức dần dần bị lớn, giống như trong núi thanh tuyền ở bên tai tiếng vọng, nó âm thanh mát lạnh không gì sánh được, tựa như có thể trực tiếp chạm đến lòng người chỗ sâu nhất, giữa sân đám người lại đều là trong nháy mắt cứng đờ bất động. Không tốt, hay là Bạch Tuyết phu nhân cùng Quách Chấn Tiên tu vi cao nhất, đột nhiên lấy kịp phản ứng, sắc mặt đại biến, muốn vận công chống cự, nhưng bọn hắn trong thai thanh âm đột nhiên hóa thành như sấm sét oanh kích, như có người hồng trung đại lựa nhét vào trong đầu của bọn hắn, tiếng tụng kinh, giảng kinh âm thanh, quy y tiếng vang triệt. Tắc mệnh phản âm. Đây là tắc mệnh phản âm. Quách Chấn Tiên phun ra một ngụm máu tươi, đột nhiên trùng kế, hắn vậy mà vô pháp lại phản kháng, trong đại nào ý nghĩ của mình càng ngày càng ít, phản phất hết thảy đều bị xóa đi, chỉ còn lại có trống rỗng. Hắn rốt cục chống đỡ không nổi, ngã trên mặt đất. Tu sĩ khác tu vi đều so với hắn yếu hơn, giờ phút này càng là vô pháp trèo chống, trong lúc nhất thời, mọi người đã ngã đầy đất. Miếu thờ trên không một vệt kim quang lấp lóe, tường vân tùy theo hiện hiện, như có bồ tát thanh âm vang lên, hào quang màu vàng đem toàn bộ miếu thờ bao phủ, một bóng người từ đó hiện hiện. Đó là một cái nghiêng nước nghiêng thành nữ tử, dáng người uyển chuyển tới cực điểm, vóc người cao gầy có lồi có lõm, nhiều một phần thì mập thiếu một phần thì gầy, một bộ áo trắng tại hào quang màu vàng chiếu rọi tựa như là thần linh bái ngồi, đầu nàng đeo khăn che mặt, ba búi tóc đen tùy ý chồng chất tại bà bay. Nàng nhanh nhẹn rơi xuống, nhìn lướt qua giữa sân, thản nhiên nói, ta chính là từ hàng thánh nữ Diệu Vô Dụng, chuyên tới để mượn hương hỏa tiền dùng một lát. Nàng thanh âm thanh lệ vang lên, căn bản không có bản thân che giấu, thản nhiên nói ra lịch. Từ hàng thánh địa Quách Chấn Thiên trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem nàng, khó khăn nói, các ngươi muốn vật này làm gì dùng? Thái sơ đế tinh đồ vật, tuyệt không phải các ngươi có khả năng đụng vào, minh bạch. Nàng như cũng lạnh nhạt mở miệng, đối với mình ý đồ không có chút nào che giấu. Nàng lời nói bình tĩnh, nhưng Quách Chấn Thiên lại sắc mặt khó coi không gì sánh được. Bên cạnh Bạch Tuyết phu nhân cùng Diêu Nghị cũng đều là sắc mặt hơi đổi một chút. Cái này từ hàng thánh nữ không thể nắm lấy, nàng sẽ không phải thật nói ra cùng Minh Quang Tông lưu đồ bí mật sự tình đi. Âm gian đồ vật chính là ta đạo điện phát hiện trước, các ngươi làm sao dám? Quách Chấn Thiên muốn phản bác, nhưng là tiếng nói mới ra, trong đầu hắn hồng trung thanh âm đã trùng điệp vang lên, đầu hắn đau nhức muốn nước, nói không được nữa. Đây là ta cho các ngươi sau cùng quay đầu cơ hội, nếu muốn trầm luân khổ hải, vậy liền hoàn toàn biến mất đi. Nàng bình tĩnh mở miệng, theo nàng thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người trong thai thanh âm đều là chậm rãi biến hóa. Đan dược, ta tha thiết ước mơ đan dược, ha ha ha, ta có thể đột phá, ta có thể đột phá. Một cái tuổi trẻ tu sĩ hô to, phản phất trước mắt đã xuất hiện hắn trong ngộng đồ vật, hắn tại chỗ ngồi xuống, khuấy động vận khởi tự thân linh lực tuôn ra. Ngươi rốt cục bị ta tìm được, ha ha ha ha, ngươi năm đó giết cả nhà của ta, ta hôm nay liền muốn giết ngươi, coi như tu vi so ngươi yếu, ta cũng muốn tự bạo, muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Trong mắt mọi người đỏ lên, phản phất tìm kiếm nhiều năm cựu địch rốt cuộc tìm được, dốc hết toàn lực muốn tự bạo. Địa cầu, dốc hết hết thảy, cũng không thể để các ngươi đi qua. Lăng Tuyết Vi trong mắt kiên quyết đến cực điểm, giờ khắc này, nàng phản phất đã về tới địa cầu phía trên, ở sau lưng nàng là quen thuộc thành thị, thân nhân, mà ở phía trước, lại là mới trong vũ trụ quét ngang mà đến khủng bố tiên quang. Trên người nàng tất cả linh lực đều đã bộc phát, tú mị cái cổ trắng non thượng thanh sắc kinh mạch tùy theo hiện hiện. Ta mới là người mạnh nhất, ta mới là vũ trụ này chủ thể. Diêu Nghị gào thét lớn, trong tròng mắt của hắn phảng phất thấy được một tôn đế tọa, ngay tại trước mặt, có thể đụng tay đến, hắn dùng hết toàn lực, muốn xuống tới. Huyền Nhi, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ta tới chậm. Chu Tưởng thống khổ hô to lấy, hắn lệ rơi đầy mặt, hắn giờ phút này tựa như là đã về tới nhớ thương cố hương, nhưng là ở trước mặt hắn, lại chỉ còn lại có một tòa phân mộ. Huyền Nhi, ta đến bồi ngươi, ta lập tức liền đến, hắn lẩm bẩm, nước mắt mơ hồ mắt, hắn đã chuẩn bị tự sát. Toàn trường tất cả mọi người đều bị cái kia tác mệnh phản âm dẫn dắt, thấy được sâu trong nội tâm mình mãnh liệt nhất dục vọng, nhất không dám nhìn thẳng sợ hãi. Vô luận mạnh yếu, giờ phút này tựa hồ cũng muốn bị chính mình mang dục vọng cùng sợ hãi giết chết. Tại Từ Hàng thánh nữ trong mắt, giờ phút này lại không phân biệt bạn, vô luận là đạo điện hay là Minh Quan Tông, vô luận là Hiên Viên Thông Huyền hay là Bạch Tuyết phu nhân, đều muốn toàn bộ giết chết. Ân. Nhưng bỗng nhiên, Từ Hàng thánh nữ đôi mắt khẽ động, ánh mắt của nàng rơi vào trong góc cái nào đó thanh niên trên thân, lập tức trong mắt kinh ngạc không gì sánh được. Bởi vì tất cả mọi người cơ hồ lâm vào điên cuồng, trong sự sợ hãi thời điểm, thanh niên kia thế mà thần sắc bình tĩnh như thường, tựa hồ không muốn cũng không sợ. Chương 280, tình căn thâm trùng, 1, chương 280, tình căn thâm trùng, 1, trong thần miếu, phản âm lượn lờ, đạo điện, Minh Quang Tông tất cả mọi người, giờ phút này đều đã lâm vào điên cuồng hoặc là trong sự sợ hãi, không khỏi là linh lực hỗn loạn cuồng bạo, sắp từng cái chết đi. Từ Hàng thánh nữ Diệu Vô Dục vốn đã lấy được hương hỏa tiền, chuẩn bị rời đi, nhưng giờ phút này, ánh mắt lại rơi tại Lý Lan trên thân. Người không có mê thất nàng kinh ngạc mở miệng, sau đó đột nhiên vung tay lên, tát mệnh phản âm lập tức ngừng. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Sư nương đi đâu, ta không phải đã trở lại địa cầu sao? Nơi này là địa phương nào mới vừa từ trong huyễn cảnh tỉnh lại, tất cả mọi người còn có chút mê mang chi ý tác mệnh phản âm. Quả nhiên lợi hại. Mà Quách Chấn Thiên đã ho khan mở miệng, hắn mắt dài nhìn về phía Từ Hàng thánh nữ, tràn đầy kiên kỵ chi ý, nói chúng ta đạo điện cùng Từ Hàng thánh địa xưa nay không oán không cừu, thánh nữ như vậy giáo huấn chúng ta, lại là vì cái gì? Từ Hàng thánh nữ nghe vậy, lại chỉ là thản nhiên nói, thứ nhất, ta Từ Hàng thánh địa làm việc, muốn làm liền làm gì cần phải có oán có thù. Thứ hai, ta không phải muốn giáo huấn các ngươi, ta là muốn để cho các ngươi chết, hai cái này cũng không giống nhau. Quách Chấn Thiên khẽ giật mình, nhìn xem Từ Hàng thánh nữ, đã phẫn nộ lại tâm vô lực. Mà lại, đối phương trừ cường đại bên ngoài, làm việc hoàn toàn không dựa theo lẽ thường ra bài, tựa hồ căn bản không thể dùng tư duy của người bình thường đi đối đãi nàng. Diệu Vô Dục ngừng lại một chút, nói tiếp, ta sở dĩ dừng tay, bất quá là bởi vì có người phá ta tác mệnh phản âm mà thôi. Lời vừa nói ra, lập tức giữa sân tất cả mọi người là giật mình. Có người phá Từ Hàng thánh nữ tác mệnh phản âm. Đây cũng quá kinh người. Cần biết, tác mệnh phản âm chi thần thông, không chỉ là tại Bắc Đầu tinh vực, tại Tử Vi tinh vực bên trong đồng dạng uy danh hiển hách. Chúng chi liền ngay cả Quách Chấn Thiên, Bạch Tuyết phu nhân cao thủ như vậy đều chúng chiêu, giữa sân còn có ai có thể có như thế năng lực. Bạch Tuyết phu nhân cùng Quách Chấn Thiên các loại, nghe vậy thì đều là đã nghi lại vui, bọn hắn cũng biết, Từ Hàng thánh địa xuất thủ cực coi trọng duyên phận nhân quả, nếu xuất thủ gặp khó, đã nói lên nhân quả không đến, Từ Hàng thánh nữ sẽ không lại giết bọn hắn. Mà đám người nghi hoặc thời điểm, Từ Hàng thánh nữ đã nhàn nhạt nhìn về phía Lý Lan, nói hôm qua tại bên đường đội vàng một chút, liền cảm giác ngươi có chút ta Từ Hàng tuyệt căn, bây giờ xem ra, quả nhiên bất phàm. Lập tức, tất cả mọi người ánh mắt đều đồng loạt rơi vào Lý Lan trên thân. Là hắn? Hắn không phải đạo điện thượng cổ thần thể a? Không có chút nào tu vi, sao có thể phá tác mệnh phản âm? Chẳng lẽ là chúng ta nhìn lầm? Tất cả mọi người là giật mình. Là hắn cứu được đám người sao? Cái này không đúng. Tăng Nhu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Lý Lan tu vi thấp, làm sao có thể đối kháng Từ Hàng thánh nữ bực này đại nhân vật? Lăng Tuyết Vi trong lòng hơi có chút phức tạp, nhìn xem Lý Lan cũng có chút khó hiểu. Theo ta đi Từ Hàng thánh địa, đạo điện cũng tốt, Minh Quang Tông cũng được, đều không xứng với ngươi, chỉ có Từ Hàng thánh địa mới thích hợp loại người như ngươi tu hành. Diệu Vô Dục bình tĩnh nhìn xem Lý Lan, đám người cũng đều là chấn kinh. Lý Lan đây là đệ tử Hàng thánh nữ ưu ái, thiên hạ ai không biết Từ Hàng thánh địa chiêu nạp đệ tử cực coi trọng duyên phận. Đừng nói người bình thường, liền xem như thiên tài hạng người, muốn đi vào cũng là muôn vàn khó khăn, nhưng bây giờ đường đường thánh nữ thế mà tự mình đối với Lý Lan rỗi ra cảnh ô liu, cỡ nào vinh hạnh đặc biệt. Quách Chấn Thiên cùng Hiên Viên Thông Huyền đều là có chút gấp, Lý Lan thế nhưng là bọn hắn chuẩn bị dùng để dâng hiến cho Hình Thiên Âm Thần huyết thực, nếu như đi Từ Hàng thánh địa, bọn hắn làm sao bây giờ? Có thể, bọn hắn đã bị tác mệnh phản âm làm trọng thương, trong thời gian ngắn này vô pháp chiến đấu, Từ Hàng thánh nữ tại, không dám ra nói ngăn cản. Lưu Quý Nguyên cũng là biến sắc, nếu như Lý Lan đi, hắn cùng Lăng Tuyết Vi liền xong rồi, huyết thực chỉ có thể là bọn hắn bên trên. Cái này sao có thể? Mà Minh Quang Tông Diêu Nghị, giờ phút này cũng là không khỏi thì thào, đáy mắt hiện lên một vòng khó mà diễn tả bằng lời phẫn nộ cùng oán độc. Chính mình chủ động mở miệng muốn tu hành thiên pháp, Diệu Vô Dục lại đối với hắn nhìn như không thấy, nhưng bây giờ, nàng thế mà đối với một tên phế vật như vậy có phần coi trọng. Chẳng lẽ mình ngay cả tên phế vật kia cũng không bằng sao? Đám người nhìn chăm chú phía dưới, Lý Lan lại là bình tĩnh cười một tiếng, nói thánh nữ không có người nghe người nói à. Ta chính là thượng cổ thân thể, cũng là một bộ phế thể. Ta cũng không hiểu biết như lời ngươi nói tác mệnh phản âm là cái gì, càng không tồn tại phá giải mà nói, ta chỉ là không có nghe được mà thôi. Không kiêu ngạo không tự ti. Đám người nhưng đều là ngạc nhiên. Hắn là rách nát như vậy giải tác mệnh phản âm. Đối với, tác mệnh phản âm chỉ là nhằm vào tu giả hữu hiệu mà thôi, hắn bất quá một phàm nhân, cho nên, ngược lại không bị ảnh hưởng tựa như là một con giun dế căn bản vô pháp lý giải trên bầu trời phát sinh hết thể biến hóa. Vừa rồi đám người đối với Lý Lan dâng lên đủ loại kinh ngạc các loại, giờ phút này đều băng tiêu tuyết tản. Ta đã nói rồi, một cái phế thể sao có thể phá tác mệnh phản âm, nguyên lai là chó ngáp phải rồi. Đây cũng là vật khí, chúng ta mệnh không có đến tuyệt lộ. Đám người nhao nhao mở miệng. Tác mệnh phản âm chỗ kinh khủng, ở chỗ dẫn đạo tu giả lâm vào tự thân nhất hướng tới hoặc là hoảng sợ nhất chẳng cảnh, để tự thân linh lực hỗn loạn bộc phát các loại, giết chết tu giả tự thân. Lý Lan không có linh lực, gió lại lớn cũng đốt không nổi lửa diễm, ngược lại an toàn. Phàm nhân không hiểu thần thông, nhưng lại sẽ không giống như vậy không có ba động, bởi vì người luôn có tình, thất tình lục dục sinh tử kinh thương, ngươi vừa mới, không gợn sóng cũng không lan. Từ hàng thánh nữ lại là nhàn nhạt mở miệng, mặc dù phàm nhân cũng sẽ bị tác mệnh phản âm câu lên cảm xúc, hoặc vui vẻ, hoặc bi thương, nhưng Lý Lan bình tĩnh như vậy, chỗ nào giống như là bị ảnh hưởng nửa điểm. Cái gọi là thượng cổ phế thể, chỉ là Lý Lan lý do thoái thác. Chương 280, tình căn thâm trùng, 2, chương 280, tình căn thâm trùng, 2, ta từ hàng thánh địa, chỉ nhìn duyên phận, có lao ông tóc trắng làm đồ đệ, cũng có kỵ nữ tên ăn mày là chân truyền, ngươi không cần lo lắng thể chất mà nói, mặt khác, ngươi cũng không cần lo lắng đạo điện, nhập ta không môn, hết thể đều là tán, nếu có người muốn ngăn trở tự có từ hàng thánh địa bảo hộ. Nàng mở miệng nói, nhưng Lý Lan nhưng vẫn là lắc đầu, cười nói, đa tạ lọt mắt xanh, chỉ bất quá Lý Lan nhất định không phải không môn bên trong người. Cự tuyệt. Giữa sân tất cả mọi người là kinh ngạc, lại có thể có người sẽ tự tuyệt từ hàng thánh địa ưu ái. Cần biết, từ hàng thánh địa lại danh, tại bắt đầu, tử vi các loại tinh vực đều như sấm bên tai, ai chẳng biết hiểu từ hàng thánh địa 10 đế xuất liên tục, như đại nhật treo trên bầu trời. Có thể tiến vào bên trong tu hành, càng là bao nhiêu người có thể ngộ nhưng không thể cầu duyên phận, cho dù là người bình thường đến đâu, nếu bị các nàng chọn trúng, vào từ hàng thánh địa sau đều có thể thoát thai hoàn cốt, tiền đồ vô lượng. Mà lại, Lý Lan đường đường một cái phế thể, tại đạo điện bên trong nhiều nhất chỉ là vật hy sinh hạ tràng, cùng đi từ hàng thánh địa so sánh, có thể xưng khác nhau một trời một vực, có thể Lý Lan, thế mà cự tuyệt. Đây là điên rồi sao? Tất cả mọi người là kinh ngạc không hiểu đến cực điểm. Ngươi, không muốn nhập ta từ hàng thánh địa. Từ hàng thánh nữ đều là ngơ ngác một chút, luôn luôn tâm như chỉ thủy nàng, giờ phút này cũng không khỏi lên một chút gợn sóng. Nàng thế mà bị cùng là một người cự tuyệt hai lần. Mặc dù nàng đã sớm phá trừ biết gặp chướng, sẽ không như là phàm nhân bình thường bởi vì bị cự tuyệt mà thẹn quá hóa giận, nhưng nàng như cũng cảm thấy có chút hoang đường. Là. Lý Lan lạnh nhạt trả lời. Từ hàng thánh nữ nhìn chằm chằm Lý Lan, nàng cặp kia phảng phất có thể thấy rõ thế gian hết thảy lòng người mắt, giờ phút này thế mà cũng lóe lên một tia khó hiểu cùng nghi hoặc. Ngươi cùng trần thế, có trần căn đâm sâu vào. Hồi lâu sau, nàng đỗng nhiên mở miệng, nói ngươi tại đạo điện bên trong bất quá một phế thể, cũng không như ý, nhưng vẫn là không nguyện ý rời đi đạo điện. Nói rõ ngươi trần căn ngay tại đạo điện bên trong, nàng xoay chuyển ánh mắt từ những người khác trên mặt từng cái đảo qua, đỗng nhiên tại Lăng Tuyết Vi, Tăng Nhu bọn người trên thân ngừng lại một cái. Cái này nếu thần sắc cùng bình thường người không giống nhau lắm, hiển nhiên cùng Lý Lan hẳn là có càng sâu quan hệ. Nàng tâm hoài thăm dò, đỗng nhiên trực tiếp xuất thủ, lôi đình một kích hướng phía Lăng Tuyết Vi bọn người quét ngang mà đi. Giờ phút này quét chấn tiên bọn người trọng thương, căn bản vô lực ngăn cản. Lý Lan thấy thế lông mày lập tức nhíu một cái, bởi vì Chu Tường cũng bị đối phương lôi đình thủ đoạn bao trùm. Hắn liền muốn nghĩ cách ngăn cản, cũng không thể nhìn hắn vô tội chết đi, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, từ hàng thánh nữ công kích đông nhiên đều tiêu tán, nàng tuyết trắng mạng che mặt tách ra một đóa huyết sắc hoa mai, hiển nhiên nàng cưỡng ép dừng sức công kích, cho nên nhận lấy phản vệ. Ngươi trần căn, nguyên lai ở chỗ này. Nàng cười khẽ một tiếng. Lý Lan thấy thế, không khỏi thầm nghĩ tính sai. Nàng xuất thủ chạy không khỏi Lý Lan mắt, phàm là chỉ là giả vờ giả vịt, Lý Lan đều có thể nhìn ra, lựa gạt không đến Lý Lan, chỉ là Lý Lan hoàn toàn chính xác không nghĩ tới, nàng chân chân chính chính hạ sát thủ, nhưng lại liều mạng trên tay mình cho thu lại. Nữ nhân này rất không bình thường. Mà từ hàng thánh nữ lời nói vừa ra, tất cả mọi người là đồng loạt nhìn về phía Lăng Tuyết Vi bọn người, Quách Chấn Thiên, Hiên Viên Thông Huyền các loại, ánh mắt đều rơi vào Lăng Tuyết Vi trên thân. Tăng Nhu càng là sợ hãi, vô ý thức rời đi Lăng Tuyết Vi một bước, Lưu Quý Nguyên sắc mặt khó coi, do dự một chút, cũng yên lặng lui về sau. Cũng không nguyện ý cùng Lăng Tuyết Vi đứng chung một chỗ dù sao, Lăng Tuyết Vi cùng Lý Lan đã từng là tình lữ, lúc trước Lý Lan càng là vì Lăng Tuyết Vi, mới tại Minh Quang Tông, Thái Diệp Tông các thế lực bên trong tuyển chọn đạo điện, về sau còn vì cứu Lăng Tuyết Vi đứng ra, cam nguyện làm tế phẩm. Như vậy đủ loại theo bọn hắn nghĩ, Lăng Tuyết Vi không phải Lý Lan trần căn, ai còn có thể là Lý Lan trần căn? Nói không phải cũng không ai tin. Lăng Tuyết Vi cũng là có chút ngạc nhiên chi ý, nàng nhìn về phía Lý Lan, trong đôi mắt nổi lên một vòng phức tạp chi ý dưới cái nhìn của nàng. Nàng cùng Lý Lan tại sau khi tốt nghiệp liền đã kết thúc, đó là nàng nghĩ sâu tính kỹ quyết định, cũng không phải là nhiệt huyết sông lên đầu chia tay, cho nên nàng cũng không để lại đối với tiền nhiệm tiếp mới loại hình. Đối với Lý Lan, nàng chỉ coi là bằng hữu bình thường. Mặc dù lúc trước quên Lý Lan đi Minh Quang Tông, cũng là bởi vì Diêu Nghị tại Minh Quang Tông, Lý Lan lúc đó thần thể sơ hiện, có thể sẽ giúp đỡ Diêu Nghị bận bịu mà thôi. Nhưng bây giờ nàng mới phát hiện, Lý Lan thế mà một mực không có buông xuống qua sao? Hay là đối với nàng để ý như vậy, thậm chí có thể từ bỏ đi từ hàng thánh địa cơ hội? Trong nội tâm nàng nổi lên một chút đã lâu cảm động, nhưng cũng đồng thời không khỏi âm thầm lắc đầu. Nếu như Lý Lan tâm hoài chí lớn, có thể giống Diêu Nghị một dạng đọ sức gió kích sóng, đi nghịch chuyển vận mệnh dây thừng, đi bảo vệ địa cầu an toàn, có lẽ nàng thật sẽ rất thưởng thức Lý Lan. Có thể Lý Lan làm ra nhiều như vậy thế mà chỉ là vì nàng, ngược lại để nàng từ trong lòng triệt để đem Lý Lan hủy bỏ. Nàng hoàn toàn như trước đây, chỉ thưởng thức tung hoành thiên hạ anh hùng, mà không phải lưu luyến bản thân tư tình tình trùng. Nàng đủ loại tâm tư nổi lên thời điểm, từ hàng thánh nữ một đôi mắt đẹp cũng đang chú ý nàng. Đồng nhiên, từ hàng thánh nữ cười, ta còn tưởng rằng là cái gì tuyệt thế giai nhân, hồng trần dục ma, có thể cho ngươi giảng buộc đến tận đây, nguyên lai xa không gì hơn cái này. Diệu vô dục cười một tiếng, vừa rồi nàng thật cất đem Lăng Tuyết Vi bị mất mạng tại chỗ, trợ giúp Lý Lan phá giải muốn chướng tâm tư, nhưng bây giờ lại cảm thấy không đáng nàng làm như vậy. Ngăn lại Lý Lan cũng không phải là một tấm vong lớn, nhiều nhất chỉ có thể coi là một cây dây gai. Một nữ nhân tự cho là phải mà thôi, ngươi dòm ra tình trướng, chỉ là sớm muộn. Diệu vô dục lạnh nhạt đối với Lăng Tuyết Vi hạ một cái lời bình, sau đó vung tay lên, một đạo quang mang đã hướng phía Lý Lan bắn tới. Lý Lan tiếp nhận, lại là một viên tuyết trắng xá lợi tử. Ta tại từ hàng thánh địa chờ ngươi, tại ngươi tham phá tình quan trước đó, viên này xá lợi tử có thể bảo vệ cho ngươi bình an. Nói xong, nàng bước ra một bước, thân ảnh giống như quỷ mị mau lẹ, đã nơi xa cửa miếu, không thấy tăm hơi. Chương 282, chân tướng, 1, chương 282, chân tướng, 1, ngẩng đầu ba thước chi thần minh, là có hay không chứng dám xem xét thiên hạ, cẩn thận. Lý Lan đặt câu hỏi. Có thể. Xích Tùng Tử bình tĩnh mở miệng. Lý Lan ngưng trọng nhẹ gật đầu, hắn lúc đầu muốn hỏi được sâu một chút, nhưng hiện tại xem ra, Xích Tùng Tử đồng dạng có chỗ lo lắng. Nếu không đại khái có thể trực tiếp nói cho Lý Lan, mà không cần thông qua đánh cờ loại phương thức này đưa cho hắn đáp án. Vạn bối minh bạch, chắc không được Thái Sơ Đế Tinh tại phía xa rất nhiều tinh vực ánh mắt bên ngoài, một trận đánh cờ, Bạch Kỳ biến sắc, thiên hạ đã mực, sống sót quân cờ đều đã là hắc tử. Hắc tử cũng chỉ là quân cờ mà thôi, mấu chốt còn tại ở có thể làm cho Bạch Tử biến thành đen thần tích. Nói như thế, phàm Thái Sơ Đế Tinh bên ngoài, thiên hạ đều là địch. Lý Lan ngưng trọng mở miệng, Xích Tùng Tử nghe vậy, không khỏi vui mừng nhẹ gật đầu, hắn muốn thông qua trận này ván cờ nói cho Lý Lan, Lý Lan đều đã đoán được. Hắn có thật nhiều đồ vật cùng cấm kỵ không thể nói, bằng không mà nói, tự thân điểm ấy hối hận phải chăng có thể tồn tại lại không trọng yếu, mấu chốt là Lý Lan có thể sẽ rước họa vào thân. Giống Lý Lan dạng này hạt giống quá hiếm có, không nên để hắn quá sớm bị chú ý lấy cuộc cờ của ngươi lực cùng nội tính, như tu tập pháp thuật của ta, không khỏi lãng phí. Xích Tùng Tử lắc đầu, nói tu hành chi đạo không thể lộn xộn, mới bắt đầu tu luyện kinh văn, về sau có thể sẽ ảnh hưởng đến ngươi toàn bộ đường thành tựu, ngươi hẳn là tu luyện thủy tổ kinh văn, yếu nhất cũng phải ma thần kinh văn, nếu không, chính là lãng phí thiên tư của ngươi. Trong mắt của hắn tràn đầy tiếc hận chi ý, chân chính Xích Tùng Tử đã sớm mất đi, hắn chỉ là Xích Tùng Tử lưu lại một đạo hối hận mà thôi, lưu tại nơi này mục đích chính là muốn các loại một cái truyền nhân. Đáng tiếc Lý Lan tiên tư vượt ra khỏi hắn mong muốn, ngược lại để hắn không nguyện ý dẫn Lý Lan tu hành chính mình pháp. Văn bối đã có mặt khác đế tìm đoạt tu, truyền thụ qua tu luyện tinh văn. Lý Lan mở miệng, tâm niệm vừa động, nói không biết Chu Tưởng có thể kế thừa tiền bối chi ý bát. Vô duyên Xích Tùng Tử pháp, Lý Lan cũng không tiếc hận, thậm chí coi như thật cho hắn thủy tổ pháp, ma thần pháp các loại, hắn cũng sẽ không đi tu luyện, sẽ chỉ dùng để làm một loại tham khảo. Dù sao, năm đó các đại bắt đầu tổ thần, liệt tiên các loại, toàn bộ đều tại trận đại chiến kia bên trong bại trận diệt vong, đủ để chứng minh. Bọn hắn pháp, khả năng đều vô pháp sửa kết cục. Phàm kinh chính là các đại thủy tổ liệt tiên không màng sống chết cũng muốn lưu lại, cũng muốn đoạt ra tới truyền thừa, Lý Lan nhất định phải tu luyện chi. Thậm chí, liền ngay cả phàm kinh bản thân, Lý Lan cũng sẽ không tôn thờ, hắn cũng sớm đã tại âm gian đi tới thượng lộ giai đoạn, vạn đạo quy nhất, khai sáng ra đạo tự thân, đây mới là hắn muốn. Còn bên cạnh Chu Tường nghe vậy, lập tức có chút có quắc khẩn trương. Xích Tùng Tử đại danh, hắn làm sao có thể không biết? Tuyệt đối là cường giả chân chính, hiện tại Lý Lan lại muốn vì chính mình như thế một phần đại cơ duyên, để hắn cảm động không gì sánh được, không biết nên nói cái gì cho phải. Xích Tùng Tử ánh mắt nhìn về phía Chu Tưởng, lặp đi lặp lại dò xét, than nhẹ một tiếng nói, tư chất tự nhiên là không so được Bầu Nhụy, nhưng ta dư lực đã không nhiều, đợi không được những người khác. Hắn nói tới Bầu Nhụy, dĩ nhiên chính là hắn lớp 10 kiệt một trong Trương Lương. Ta chi pháp liền truyền thụ cho ngươi, mặc dù tư chất ngươi hơi yếu, nhưng nếu như có thể lấy đại nghị lực tu chỉ, tương lai cũng sẽ có điều thành tựu. Xích Tùng Tử nói xếp bằng ở này, ta là ngươi nói trải qua. Đa tạ tiền bối. Chu Tưởng vô cùng kích động, hắn vừa nhìn về phía Lý Lan, nhịn không được có chút nghẹn nào, nói Lý Lan, cảm ơn ngươi. Hắn hiện tại đại khái đã minh bạch, dọc theo con đường này nhìn như là hắn đang chiếu cố Lý Lan, trên thực tế là Lý Lan một mực tại chiếu cố hắn. Chu Minh, đến như vậy duyên phận chính là chính ngươi phúc báo, không cần cảm ơn ta, hảo hảo tu luyện chính là, hy vọng sẽ có một ngày chúng ta có thể giắt tay lại về địa cầu. Lý Lan cười một tiếng. Chu Tưởng trọng trọng gật đầu, sau đó dựa theo Xích Tùng Tử nói tới, đi đến huyết sắc dưới cây thông ngồi xếp bằng đứng lên. Lập tức trong thai của hắn liền có kinh văn tiếng vang lên. Chu Tưởng chăm chú lắng nghe, cảm ngộ đế tinh như thế nào. Xích Tùng Tử hư ảnh thì là cùng Lý Lan ngồi tại dưới cây thông, đặt câu hỏi. Năm đó thủy tổ, ma thần, liệt tiên các loại từ Thái Sơ đế tinh đi ra, kết quả toàn bộ đều đã chết, vẫn lạc, không được trở lại, thương hải hoành lưu, thiên địa biến hóa, đối với cố hương Thái Sơ đế tinh hoài niệm càng rất. Thái Sơ đế tinh bây giờ bị mọi người gọi là địa cầu. Lý Lan cho Xích Tùng Tử nói lên địa cầu hiện trạng, thời đại mặt pháp, tu hành mà nói đã triệt để bị coi là phong kiến mê tín, khoa học cùng kỹ thuật trở thành nhân loại khống chế sức mạnh lớn nhất, nhân loại cũng tại thăm dò vũ trụ, nhưng lại ỷ lại tại phi thuyền vũ trụ một loại khoa học kỹ thuật sản phẩm, đến nay vô pháp đi ra Thái Dương hệ. Thái Dương Xích Tùng Tử cảm khái cười một tiếng, nói xem ra khoa phụ ma thần, quả nhiên đuổi kịp Thái Dương. Lý Lan nghi hoặc. Năm đó sau đại chiến, có một bộ phận Thái Sơ Đế Tinh ma thần, tiên nhân các loại, đưa Thái Sơ Đế Tinh rời đi trung tâm vũ trụ, Thái Sơ Đế Tinh trùng quanh Thái Dương Thái Âm, đại biểu hai loại cực hạn đại đạo, cơ hồ bị người tước đoạt mà đi, ta trước khi vẫn lạc, từng thấy khoa phụ ma thần huyết chiến thâm không, đoạt lại Thái Dương. Lý Lan hơi có chút trợn mắt hốc mồm, chi ý khoa phụ từng ngày cố sự, tại địa cầu phía trên tất cả mọi người nghe nhiều nên thuộc, nhưng người nào có thể nghĩ đến, cái này thế mà không phải truyền thuyết, mà là sự thật lịch sử, mà lại, so trong truyền thuyết còn muốn đặc sắc, phức tạp. Nói như thế, khoa phụ ma thần, hẳn là chết tại Thái Dương hệ. Lý Lan bỗng nhiên nghĩ đến, dựa theo hoa hạ lịch sử cổ đại, khoa phụ từng ngày chết hát, hắn nếu thật truy hồi Thái Dương, cuối cùng hẳn là hắn hộ tống Thái Dương cùng địa cầu thoát đi vũ trụ. Đây là một cái manh mối. Đế tinh danh sơn đại xuyên ở giữa, kỳ thật năm đó đều lưu lại liệt tiên truyền thừa. Chương 282, chân tướng 2, chương 282, chân tướng 2, Xích Tùng Tử nói bất quá, đế tinh muốn an toàn, nhất định phải chặt đứt hết thảy cùng tu hành giới liên hệ, cho nên mới triệt để hóa thành phàm tinh, thoát ly với đại đạo bên ngoài, thần thánh cũng sẽ mục nát, tiên tích cũng sẽ phủ bụi. Sẽ có một ngày nếu như linh khí một lần nữa khôi phục, có lẽ còn sẽ có một chút lưu lại truyền thừa hiển hóa. Hắn cảm khái không thôi. Lý Lan yên lặng đi lại, nếu như về sau trở lại địa cầu, có lẽ có thể đi trong danh sơn đại xuyên đi một chuyến, tận lực để liệt tiên bọn họ truyền thừa lưu truyền xuống dưới. Vạn bối lần này đến, là muốn tìm kiếm hình thiên âm gian. Lý Lan tiếp tục mở miệng nói không biết tiền bối có biết tung tích dấu vết. Xích Tùng Tử lắc đầu, không biết, bất quá trước đây từng có một nữ tử tới đây, thu phục nơi đây âm quỷ vương, hướng đông nam mà đi. Lý Lan trong lòng hơi động, một nữ tử, hẳn là từ hàng thánh nữ đi. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Lý Lan lúc này đứng dậy, chuẩn bị cáo tử. Đi thôi. Xích Tùng Tử nhẹ gật đầu, Lý Lan lúc này rời đi. Nhìn xem hắn đi xa bóng lưng, Xích Tùng Tử lại là thì thảo, nói giống ai trong óc hắn, tựa hồ lóe lên một bóng người, nhưng lập tức lại lắc đầu, không đi còn nhiều, mà là xoay đầu lại, tinh tế là chu tường diễn pháp. Bốn chỗ quỷ vụ tràn ngập, Lý Lan không ngừng tiến lên, hắn không có sử dụng xá lợi tử, mà lợi dụng tự thân cường đại hồn lực tại do đường, trên đường đi cũng không ít vong linh, nhưng đều để hắn tránh đi, ngẫu nhiên có va chạm hạng người, cũng trong nháy mắt diệt sát, không cần tốn nhiều sức. Chính là nơi đây. Rốt cục, không lâu sau đó, Lý Lan ở phía trước vách đá chỗ, phát hiện từ hàng thánh địa tung tích. Một đám nữ ni chia làm hai nhóm ngồi xếp bằng chung quanh, tại trong các nàng thì sắp đặt một cái hương án trước đã có hương hỏa tiền đốt cháy tung tích, thông âm hương lượn lờ đốt. Từ hàng thánh nữ cũng đã tiến vào. Lý Lan hơi suy nghĩ một chút, liền chuẩn bị mạnh mẽ xuống tới, mi tâm của hắn quang mang hơi động một chút, cường hành lực lượng linh hồn, trong nháy mắt quét sạch mà ra. Vách đá trước đó đám kia nữ ni một mực tại niệm tụng kinh văn, giờ phút này lại im bặt mà dừng, đều là từng cái trong nháy mắt đông nhiên ngủ thiết đi. Ân, cầm đầu trung niên nữ ni tựa hồ đã nhận ra cái gì, mi tâm của nàng có quang mang lấp lóe, hiển nhiên trên người nàng có bảo vệ linh hồn pháp bảo, nhưng lại có thể nào mạnh đến mức qua Lý Lan thượng lộ cấp hồn lực. Chỉ là vùng vẫy một cái chớp mắt, liền cũng cùng đám người một dạng đi ngủ. Lý Lan chậm rãi tiến vào giữa sân, nhìn lướt qua, sau đó cầm lấy hương hỏa tiền, đốt cháy đứng lên. Hắn trước đây từng gặp Hiên Viên Thông Huyền cách làm, cho nên y theo mà đi, lập tức, hương hỏa chi khí lượn lờ, một đầu đường nhỏ mơ hồ xuất hiện tại khói vàng bên trong, Lý Lan bước lên. Tựa như tiến nhập một phương không thuộc về thế giới của người sống, chung quanh quang ảnh không ngừng biến hóa, không lâu sau đó, một phương đê đập như vĩnh hằng trường thành bình thường, xuất hiện tại Lý Lan trước mặt. Quen thuộc tràng cảnh, để Lý Lan có loại giật mình về tới đấu chiến ma thần âm gian cảm giác. Chỉ tiếc, hắn biết nơi đây mặc dù tương tự, cũng không giống với lúc trước. Đấu chiến ma thần biến thành âm gian đã triệt để giống, sụp đổ không còn, thế giới kia hết thảy cố nhân, Lâm Nhược Băng, Kim Mộ Vân, Bạch Nhược Lăng, Lê Việt, Chu Tiên, cựu các loại, đều đã chuyển thế đầu thai, không biết lúc nào mới có thể lại gặp nhau. Giờ phút này, hình thiên ma thần âm gian bên ngông đê đập phía trên, to lớn phản âm thanh âm không ngừng vang lên, kinh văn bên trong từng cái văn tự hiện ra, đem một tôn to lớn ma thần bao phủ, văn tự quang mang chiếu rọi tại ma thần trên thân, để hắn tạm thời thu hoạch được có chút thanh tỉnh. Cái kia ma thần thân thể cao đại vô so, tay cầm căn thích, nhưng không có đầu lâu, hắn lấy sữa làm mắt, lấy tề làm miệng, hở ngực lộ sữa, trên thân tàn phá chiến giáp, tản mát ra lăng liệt hung uy. Mà ở phía trước của hắn, tầng tầng trong hào quang màu vàng, từ hàng thánh nữ tựa như Bồ Tát Lâm Trần, siêu nhiên phát tụ, thánh khiết không gì sánh được, nàng thản nhiên nói, hình thiên ma thần, ta chính là thánh thể. Nhận Thái Sơ Đế Tinh chi truyền thừa, là kế thừa đoạn tiêu kinh văn người chọn lựa thích hợp nhất. Vì sao không cho ta? Hình Thiên Ma Thần cũng không đầu lâu, không có khuôn mặt, cho nên nhìn không ra hắn thời khắc này biểu lộ, chỉ là trong lời nói lại mang theo một chút khinh thường. Đế Tinh liệt tiên, phàm là có chút cốt khí, đều đã chết trận, ngươi còn sống, truyền cho ngươi công pháp người còn sống, cho nên ngươi cũng xứng. Từ hàng thánh nữ khẽ to mày, nhưng không có tức giận, nói ta vốn cho rằng danh xưng thứ nhất hung thần Hình Thiên Đại Thần sẽ có bất phàm góc nhìn, không nghĩ tới nhưng cũng như vậy cổ hủ. Ta là ai? Đến từ thế lực nào? Kỳ thật đều không trọng yếu, không phải sao? Chỉ cần đụng phải cái kia kinh văn, liền nhất định sẽ gặp vĩnh hằng nguyền rủa, sẽ trở thành phương vũ trụ này đều không dung nhiệt ma, sẽ lên trời không đường, xuống đất không cửa. Đến lúc đó, ta tự nhiên sẽ đi đến cùng chư vị ma thần, đế tinh tổ thần một dạng đường, không phải sao? Tiền bối vì sao chấp mê tại thiên kiến mẹ phái? cảm thấy ta xuất thân từ hàng thánh địa, liền không xứng tu luyện này kinh văn. Thanh âm của nàng thanh lệ êm tai, mặc dù đối mặt hình thiên bực này thứ nhất hung thần, cũng không kiêu ngạo không tự ti. Ưa thích biện binh, ngươi hẳn là tìm Khổng Mạnh hoặc là Trang Tử bọn tiểu bối kia truyền nhân, người đứng phía sau ngươi chẳng lẽ không có dạy qua ngươi, chúng ta Man Hoang Ma Thần, xưa nay không cùng người giảng đạo lý a. Hình Thiên Ma Thần chỉ là nhàn nhạt mở miệng, đối với Từ Hàng Thánh Nữ lời nói không chút nào đi quản. Từ Hàng Thánh Nữ giờ phút này cũng không khỏi cảm giác bất đắc dĩ, nhưng nàng hay là nói ma thần chấp mê tại Thái Sơ Đế Tinh người, chẳng lẽ không biết, bây giờ Thái Sơ Đế Tinh cũng sớm đã đoạn tuyệt truyền thừa. Chúng ta từng tìm tới từ Thái Sơ Đế Tinh người, theo bọn hắn nói tới, trên tinh thần kia, liền ngay cả các người đều chỉ bị coi là hoang đường viễn cổ thần thoại. Ma thần phương này âm gian đã đem băng, chẳng lẽ ma thần muốn để đoạn kia kinh văn theo ngươi cùng một chỗ biến mất à? Đế Tinh người, ngươi đợi không được. Nhưng Hình Thiên Ma Thần lại là thản nhiên nói, a, đợi không được rồi sao? Có khả năng hay không, hắn đã tới. Chương 283, vô thượng mà nói, 1, chương 283, vô thượng mà nói, 1, hắn đã tới. Hình Thiên Ma Thần lời vừa nói ra, Từ Hàng Thánh Nữ Diệu Vô Dục lập tức sắc mặt đại biến, nàng đột nhiên quay đầu, quả nhiên gặp đê đập phía trên, một người nam tử đã đi tới, nhìn thấy hắn, Diệu Vô Dục càng là khiếp sợ không thôi, nói là ngươi. Người này đương nhiên đó là Lý Lan. Hắn không phải đạo điện thượng cổ thân thể, không có chút nào tu vi sao? Trong mắt nàng hiện lên chấn kinh, hoài nghi chờ chút thần sắc, nhưng ngược lại rất nhanh hóa thành thoải mái bên trong, lại nhiều một chút từ hối hận chi ý. Nàng khiếp sợ là, trước đây gặp được Lý Lan, nàng rõ ràng thấy rõ ràng, Lý Lan bất quá là một phàm nhân, hiện tại lại có thể đi vào âm gian. Thoải mái chính là, nàng lập tức liền đã minh bạch, Lý Lan trước đây nhất định là có điều giấu giếm, mà lại lừa gạt được nàng. Một cái có thể ở trước mặt nàng đều có thể thâm tàng bất lộ, không chút nào lộ vẻ nhân vật, tất nhiên có chỗ hơn người, hắn có thể đi vào âm gian, liền không ngoài ý muốn. Từ hối hận chính là, nàng thế mà nhìn sai rồi, trước đây Lý Lan đối với gia nhập Từ Hàng Thánh Địa không động tâm chút nào, nàng lại bị đạo điện những người kia chỗ lừa dối, cho là Lý Lan thật là bởi vì cái kia Lăng Tuyết Vi. Hiện tại xem ra, cái gì tình kiếp, cái gì tình trùng, đều là hiểu lầm. Cái này giấu ở đạo điện bên trong thượng cổ thần thể mục tiêu chân chính, là âm gian. Nguyên lai các hạ lại có như thế thực lực kinh người, trước đây ngược lại là không muốn đường đột đều xấu. Diệu Vô Dục mở miệng, nhìn chằm chằm Lý Lan, trong mắt mười phần ngưng trọng. Vẹn vẹn trong nháy mắt, nàng liền đã từ trên tâm lý đem Lý Lan xem như đối thủ chân chính. Thánh nữ khách khí. Lý Lan cũng là mở miệng, cười nói, thánh nữ chỉ đường tri ân, làm cho ma thần thành tỉnh tri đức, Lý Lan suốt đời khó quên. Hắn nói không giả, lần này có thể như thế tiện đường, thật may mắn mà có Diệu Vô Dục. Bằng không hắn sẽ không như thế nhẹ nhõm liền tiến vào âm gian, tiến vào âm gian đằng sau cũng có tốn công tốn sức, mới có thể để Hình Thiên Ma Thần tỉnh táo lại. Các hạ muốn không làm mà hưởng liền hái trái cây, không cảm thấy quá sớm a? Diệu Vô Dục lãnh đạm mở miệng. Lý Lan lắc đầu, nói thánh nữ sai. Muốn không làm mà hưởng, hái trái cây người là ngươi. Tổ thần máu nhuộm thâm không, liệt tiên mệnh tang tinh cùng, ma thần lấy thân là tế. Hy sinh nhiều như vậy nhân tài đổi lấy đồ vật, dùng thi sơn huyết hải mới nuôi đi ra chút chút trái cây, Từ Hàng Thánh Địa lại muốn lấy đi, không phải không làm mà hưởng lại là như thế nào? Diệu Vô Dục nghiêm mặt nói, Từ Hàng Thánh Địa chuyển thừa xuất từ đế tinh, chính là chân chính chính thống, kế thừa hết thể chuyện đương nhiên. Lý Lan trầm trọng nói, chính thống. Có thể tại trong trận đại chiến kia người còn sống sót, cũng xứng tự xưng chính thống a. Nếu các ngươi là chính thống, vì sao có thể lớn phá vỡ bên trong sống sót? Nếu các ngươi là chân Phật, vì sao thế gian này tà thần trải rộng? Nếu như ngươi thật có Bồ Tát tâm địa, vì sao chỉ cấp giật cấp hương hỏa sự tình mà không cứu trong thành kia lê dân bách tính? Từ nói không môn, lại đầy mắt dục vọng, tự gọi là siêu phàm, làm gì thân liên quan chuyến này? Tại Lý Mộ xem ra, cái gọi là hết thể giai không, không xem qua bên trong không người, cái gọi là phổ độ thương sinh, bất quá lấy thương sinh là thuyền bè, từ độ mà thôi. Thánh nữ cao khiết, bất quá bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong tối giữa, thánh địa huy hoàng, cũng bất quá tàng ô nạp cấu chỗ. Năm đó đại chiến, đã thành đoạn sống lưng chi quyển, hôm nay tại thế, càng không thấy từ bi chi hành, còn dám cùng ngôn chính thống, tự xưng là chính nghĩa. Từ Hàng Thánh Nữ, ngươi tu luyện công pháp thế nhưng là ra mặt công. Luyện giấy như vậy, xem ra vô địch thiên hạ. Lý Lan không lưu tình chút nào, niệm ai không gì sánh được. Hắn đối với Từ Hàng Thánh Nữ, kỳ thật cũng là không tính là lớn đến mức nào ác ý, nhưng đối với cái gọi là không môn từ trước đến nay không thích, mà lại, cùng xích tùng tử đánh cờ đằng sau, Lý Lan càng là xác định một chút, bây giờ trong toàn bộ vũ trụ, còn có thể tồn tại thế lực, đều là đảo hướng thượng cổ địch nhân. Phản bội mới là bọn hắn sinh tồn cơ sở. Đạo điện là như vậy, Minh Quang Tông là như vậy, bao quát 10 đế lâm thế Từ Hàng Thánh Địa cũng là như thế. Khi phản bội trở thành sinh tồn cơ sở, khi dối trá trở thành toàn bộ thời đại Trung Đức, địa vị càng cao người khẳng định liền càng dơ bẩn, càng người giàu có liền càng vô sỉ, quyền lực cùng đạo đức nhất định tỷ lệ nghịch, tài phú cùng lương tâm nhất định đi ngược lại. Càng là ngăn nắp xinh đẹp, càng là tàng ô nạp cấu. Cao nhất bảo tọa, biểu tượng không phải cao nhất vinh dự, mà là vực sâu. Tất cả kẻ đương quyền, tất cả danh lưu, tất cả người cao cao tại thượng, đều hẳn là bị chu diệt tập tộc, giết đến đầu người quần quận, giết đến đầy trời u ám, duy như vậy mới có thể đổi thanh thiên. Nếu như có thể, Lý Lan hiện tại liền sẽ đối với toàn bộ vũ trụ, toàn bộ thời đại tiến hành một trận đại thanh tẩy, đem hết thể chiếm cứ thời đại này tài nguyên người đều giết đi. Dạng này, thời đại này mới có thể tỏa sáng mới sinh cơ. Sát tâm thành đốt, thần ý băng mây, Lý Lan lại thế nào khả năng đối với Từ Hàng Thánh Địa có bất kỳ hảo cảm? Mà nghe vậy, Từ Hàng Thánh Nữ cho tới bây giờ bình tĩnh trên khuôn mặt, lần thứ nhất xuất hiện ba động, nàng phảng phất có thể nhìn rõ lòng người trong đôi mắt đẹp, hiện lên một vòng khó mà ức chế phẫn nộ, người gốc. Lý Lang cười, nói ngươi nhìn, nói chúng ngươi liền gấp, cái gọi là hết thể dai không đâu. Ngươi bây giờ vì sao không giống? Từ Hàng Thánh Nữ đơn giản có loại cảm giác sắp phát điên. Nàng tại Từ Hàng Thánh Địa bên trong tu luyện bao nhiêu năm tháng, mới nuôi đến như vậy Bồ Tát tâm tính, mới nuôi đến nhìn rõ hết thể hoa sen chỉ biến. Nhưng hôm nay, nàng vậy mà cảm giác tâm tính bất ổn, hoa sen thụ ô chủ yếu là, Lý Lan nói tới, nàng lại có chủng khó mà phản bác cảm giác, lời của hắn như từng cây bó mũi tên, toàn bộ đều trúng đích yếu hại. Ha ha ha, thấy tình cảnh này, Hình Thiên Ma Thần bỗng nhiên cười lên ha ha, nói ưa thích biện kinh phản môn, lại cũng có hay không lời có thể nói thời điểm. Tiểu tử, ngươi thế nhưng là trang tử, hoặc là khẩn mạnh, Hàn Phi, thì còn chi lưu truyền nhân. Những nhân vật này đều là Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ lấy biện luận nổi danh trên đời. Lý Lan nói cũng không phải là, bất quá, tiền bối nói tới những này các bậc tiền bối sáng tác, đổ đều là đọc qua một chút. Hình Thiên Ma Thần có chút hăng hái, thích nhất cái nào? Lý Lan nói trang tử, Hàn Phi, Khổng Mạnh đâu? Lý Lan lắc đầu, quá ngu, Khổng Tử xem như một cái coi như cao minh tiên sinh dạy học, Mạnh Tử kế tục đạo, càng lăng liệt chút, lòng dạ cũng càng chật hẹp, đã từng bị thi con tranh luận thương tích đầy mình, liền muốn nhảy vào thế lực của mình đánh giết thi con, không tính là quân tử chân chính. Hình Thiên Ma Thần cười nói, ta không thông biện thuật, nhưng cũng là thích xem bọn hắn biện luận, như lời ngươi nói, ta cũng càng ưa thích Mạnh Tử cùng Hàn Phi Tử một chút, trang tử nói chuyện khôi hài chơi vui, Hàn Phi Tử đại khí trang nghiêm, đều là rất không tệ. Hình Thiên Ma Thần rất có cảm khái chi ý, tựa hồ đang hồi ức Thái Sơ Đế Tinh đủ loại qua lại, hồi lâu sau, mới nói ta chờ ngươi đã rất lâu rồi, đoạn kia kinh văn cũng đổi cho ngươi. Không thể. Lúc này, Từ Hàng Thánh Nữ lại là mở miệng nói, tiền bối, không muốn tới trước nơi đây, đồng dạng có chuyện nhờ trải qua trí tâm, kinh văn truyền thụ cho hắn, không muốn cung phụng. Hình Thiên Ma Thần cười cười, nói nàng biện luận vừa hay là không phục, làm sao bây giờ? Vậy liền đánh phục nàng tốt. Lý Lan lạnh nhạt mở miệng. Hình Thiên Ma Thần nói tốt, đã như vậy, ngươi thắng nàng, ta cho ngươi kinh văn. Hắn đối với Lý Lan cảm thấy rất hứng thú, nhưng tương tự cần nhìn một chút Lý Lan thực lực. Lĩnh giáo tiếng nói vừa mới rơi xuống, Diệu Vô Dục liền đã hướng thẳng đến Lý Lan xuất thủ, nàng tay ngọc nhỏ dài trôi đến, từng đóa hoa sen tuyết trắng nở rộ ra, mỗi một đóa đều ẩn chứa vô tận pháp lực. Tu vi của nàng không ngờ đạt đến lục phủ luân linh cảnh giới. Cửu hào kích biến, bát quái định hình, thất khiếu sinh quang, lục phủ luân linh. Nàng ở vào dương gian hệ thống tu hành bốn cái đại cảnh giới, đủ để cùng đạo điện nhân vật cấp bậc trưởng lao sánh vai. Chương 283, vô thượng mà nói, 2, chương 283, vô thượng mà nói, 2, mà lại, nàng vẫn là chân chính thiên tài, thực lực tuyệt không phải bình thường đồng cấp tu giả nhưng so sánh, giờ phút này vừa ra tay, hoa sen đoá đoá ở giữa, mơ hồ có âm dương hào giao biến, có bắt quái luân chuyển, nàng bảy đại khiếu huyệt đều phun ra quang mang. Nàng không có chút nào ý nghĩ khinh địch, từ Lý Lan xuất hiện tại đê đập bên trên một khắc này, nàng cũng đã đem Lý Lan xem như đối thủ chân chính. Nhưng là đối mặt nàng đủ loại thần thông pháp thuật, Lý Lan lại chỉ là nâng quyền, sau đó một quyền đánh sát ra ngoài. Nhục thể của hắn chỉ là nhục thể phàm thai, giờ phút này vận dụng là hồn phách lực lượng, nhưng mặc dù như vậy, một quyền này trổ đến, Diệu Vô Dục biến hóa ra hoa sen các loại, đều là trong nháy mắt tiêu tán. Lực quyền đã dồn đến mặt của nàng. Diệu Vô Dục chấn kinh thất sắc, nàng tố thủ làm nhãn hoa chỉ pháp, cùng Lý Lan một quyền này đối kháng, một tiếng vang thật lớn, nàng liền đã lùi lại ra, liên tục mấy bước, lúc này mới lảo đảo ổn định. Tu vi ngươi cao hơn, này không phải công bằng chi chiến. Nàng mở miệng. Lý Lan cười, nói ta cùng ngươi tu hành hệ thống không giống với, bất quá đối với ngươi, còn không cần cảnh giới đến ức hiếp. Hình Thiên Ma Thần cũng mở miệng, hắn tu luyện chính là thượng cổ hệ thống, vô pháp cùng ngươi hiện thế cảnh giới từng cái đối ứng, bất quá, hắn đã đem cảnh giới ép tới cùng ngươi tương tự, nếu không giới một quyền này, ngươi đã hôi phi yên diệt. Nghe vậy, Diệu Vô Dục không khỏi càng là chấn kinh, Hình Thiên Ma Thần đều nói như vậy, quả quyết không có giả, nhưng là, đây là buổi sáng thế mà còn có người có thể trên việc tu luyện cổ hệ thống. Cái này sao có thể? Thiên địa cũng thay đổi, thượng cổ một chút thể chất đều trở thành phế thể. Căn bản không có người có thể đánh vỡ nguyên rủa này, mà lại Lý Lan hay là giảm thấp xuống cảnh giới, nàng đều khó mà đón lấy đối phương một quyền. Mặc dù nàng sớm đã tu được tâm tính, giờ phút này nhưng vẫn là có chút phức tạp. Nàng chính là đường đường thánh địa, tại Từ Hàng Thánh Địa bên trong đều bị coi là mấy ngàn năm khó ra thiên tài, thợ nhỏ đạt được danh sư chỉ điểm, tu vi cùng thế hệ vô địch, nhưng bây giờ phục. Lý Lan cười nói, không phục. Diệu Vô Dục trong lòng có nhẹ giận hiện lên, nàng lần nữa tới gần, lần này không đang diễn pháp, mà là muốn cùng Lý Lan sát người vật lộn. Nàng đã nhìn ra, Lý Lan thân thể tựa hồ rất yếu, dựa vào là linh hồn lực lượng, chỉ cần đánh tan Lý Lan nhục thân, nàng làm theo có thể thắng. Nhưng là Lý Lan nhưng căn bản không cho nàng cơ hội này, linh hồn lực lượng lần nữa chấn động, đưa tay chính là chấn áp. Hắn xuất thủ đã không có cố định pháp cùng thuật, dung luyện quá nhiều nhân vật tuyệt thế chi pháp, bây giờ có thể tin tay mà đến, mỗi một kích đều có vô cùng bất bị, trong lúc phát tay, đều có đạo đang diễn hóa. Phật Liên lửa giận, chiếu thật một chỉ. Diệu Vô Dục xuất thủ cực nhanh, các loại pháp đang biến hóa, liền ngay cả Lý Lan đều là không khỏi nhẹ gật đầu, tu vi của nàng hoàn toàn chính xác rất không tệ. Tu hành pháp cũng có chút cường đại, cùng cảnh giới tình huống dưới, thế mà tại Lý Lan thủ hạ cũng có thể trèo chống như vậy 3 năm chiêu. Mà Diệu Vô Dục nhìn thấy trong mắt của hắn một màn kia vẻ tán thành, càng là tâm tính lay động, lửa giận bay lên. Đó là cái gì ánh mắt? Tiền bối đối với hậu bối mong đợi sao? Hắn đem mình làm cái gì? Nàng phẫn nộ đè nén không được, đột nhiên hét lên từng tiếng, Phật quang phổ chiếu vừa mới nói xong, trên người nàng lại có một hạt xá lợi từ bộc phát ra cường thịnh quang mang, trong nháy mắt chấn áp xuống, đem Lý Lan bao phủ lại. Ỷ vào ngoại vật. Lý Lan cười khẽ, cũng không phải là ngoại vật. Xá lợi tử chính là ta kiếp trước lưu lại. Diệu Vô Dục bình tĩnh mở miệng, nói khổ hải không bờ quay đầu là bờ. Thanh âm của nàng, tựa như là hồng trung đại lã bình thường băng lên, giống như đòn cảnh tỉnh. Phật quang phổ chiếu, cái này chính là từ hàng thánh địa độ hóa chi pháp. Như gặp dị đoan, có thể trực tiếp dùng pháp này, đem nó cưỡng ép độ hóa thành từ hàng thánh địa tín đồ. Nàng vì một kích có hiệu quả, thậm chí còn vận dụng kiếp trước xá lợi tử, vị cách cực cao, đừng nói chỉ là Lý Lan, liền xem như ra một cái đại tu tiền bối, giờ phút này cũng sẽ bị nàng độ hóa. Vì kinh văn, cũng không lo được nhiều như vậy. Nàng khẽ nói, xá lợi tử nàng chưa từng có dùng qua, mặc dù đây là chính nàng biến thành, nhưng hoàn toàn chính xác như cũ có ỷ vào ngoại vật hiểm nghi, bất quá, hiện tại kinh văn làm trọng. Nhưng là, mạnh mẽ như vậy quang mang phía dưới, Lý Lan lại như cũ bất vi sở động. Giờ khắc này, tại trước mắt của hắn phảng phất thật sự có một phương khổ hải xuất hiện, bên hai có vô tận tiếng kêu khóc, dãy rủa tiếng vang lên, đó là Phật nói tới khổ hải, là hồng trần vạn trượng, là cần thoát đi siêu thoát tác thổ. Mà tại khổ hải phía trước thì là một phương bị ngạn, màu vàng hoa sen tuyết trắng nở rộ, có vô số kim thân la hán, thần thánh bồ tát tại tụ kinh, phảng phất là chân chính đại hải hòa, lớn tịnh độ, tiến vào bên trong liền có thể đạt được vĩnh hằng cùng siêu thoát. Chỉ cần Lý Lan bước ra một bước, liền có thể chạm đến. Đổi lại bất luận kẻ nào, giờ phút này đều khó mà chống cự Phật quang này rọi khắp nơi độ hóa chi thuật, nhưng Lý Lan lại chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Khổ hải, bị ngạn. Hắn phất phất tay, sau đó nói nhỏ, ta có thật khổ hải, thì sợ gì giả khổ hải. Ta có thật bị ngạn, cần gì giả tịnh thổ. Hắn nhẹ nhàng gậy ngón tay một cái, đột nhiên, trước mắt hắn khổ hải đều biến mất không thấy, bị ngạn cũng u ám không sáng. Cùng lúc đó, ngay tại bằng vào xá lợi tử thi pháp diệu vô dụng, đột nhiên giật mình, nàng cúi đầu xem xét, trong tay xá lợi tử thế mà tựa như trần sa, không còn có bất luận cái gì ánh sáng thần thánh. Khổ hải không mờ, lại là có vui chi địa, hồng trần vạn trượng, lại là bị ngạn chi căn. Lý Lan thanh âm nhẹ nhàng truyền đến, nàng thân hồn chấn động, đột nhiên, phản phất thấy được khổ hải ở trước mắt nàng diễn hóa, có một phương minh mông tịnh thổ tại hiện hiện, một loại trước nay chưa có lực hấp dẫn, phản phất muốn để nàng đi qua, muốn để nàng quy y đi. Nàng phản phất thấy được tại khổ hải bên trong, có một tòa vô thượng cầu đối tiếp nhận sinh tử hai đầu, vô số sinh linh chỉ cần trải qua khổ hải gột rửa, cuối cùng liền có thể đến cái kia phương chân thật tịnh thổ, đó là quỷ môn quan, là chân thật vãng sinh cùng siêu độ. Nàng vậy mà trong đạo tâm xuất hiện một tia vết rách, phản phất chính mình tu hành nhiều năm hết thảy chỉ là ảo mộng một trận, bây giờ xuất hiện ở trước mặt nàng mới là chân thực. Nàng cơ hồ muốn đi đi qua. Không, nhưng là tại lúc này, nàng đột nhiên trong lòng mãnh liệt nảy rộn, lại có một nguồn lực lượng đưa nàng cưỡng ép kéo lại. Làm sao có thể nàng giật nảy cả mình, chính mình vừa rồi thế mà suýt nữa bị phản độ hóa. Lý Lan đến tột cùng là ai? Phật môn cường đại nhất cấm thuật, tại hắn nơi này không dậy nổi mảy may tác dụng, ngược lại bị hắn cho mượn. Người này, không khỏi cũng quá mức mì tiền, hắn cùng Phật môn, đến tột cùng có cái gì nguồn gốc sao? Nhưng là nàng chỉ là nhìn Lý Lan một chút, liền đã lại có loại muốn mê thất cảm giác, nàng đội vàng nhắm mắt lại, sau đó tự chém một đao, phun ra một ngụm máu tươi, thoát ly Lý Lan khống chế. Sau đó nàng cực tốc chạy trốn, xoay người rời đi, căn bản không còn dám ở chỗ này dừng lại. Lý Lan thấy thế, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Vừa rồi sát na, hắn là thật chuẩn bị tương kế tiểu kế, độ hóa diệu vô dụng. Đáng tiếc, không biết chuyện gì xảy ra, tựa hồ có một cấu ngoại lực chống giống tác dụng ở trên người nàng, để nàng từ đó tránh thoát. Giả khổ hải gặp được chân luân bể, ngụy bị ngạn đụng tới thật tịnh thổ, nếu không có nàng chủ thân tại địa phương khác có cảm ứng, bộ phân thân này liền thật thành tín đồ của ngươi. Hình thiên ma thần có chút hăng hái mở miệng. Lý Lan bừng tỉnh đại ngộ. Tử vi tinh vực từ hàng thánh nữ diệu vô dụng, thế mà chỉ là một bộ phân thân. Chắc không được. Bất quá, đây cũng là để hắn đối với từ hàng thánh nữ ước định lên một bậc thang. Một bộ phân thân liền đã kinh diễm như vậy, kỳ chủ thân đến tột cùng nên cường đại đến cỡ nào? Ngươi cũng đã gặp qua đấu chiến ma thần. Hình thiên ma thần mở miệng, nói luân hồi chi chủ hiện, người kia lời nói hết thảy, đồng đều đã dần dần thực hiện, bánh xe lịch sử lại một lần nữa bắt đầu chuyển động. Chương 283, vô thượng mà nói, 3, chương 283, vô thượng mà nói, 3, hắn thì thảo. Lý Lan cũng là giật mình, lúc trước Lý Lan độ tận đấu chiến ma thần cái kia phương âm gian thương sinh đằng sau, người kia cho đấu chiến ma thần lưu lại đường hiện ra, đấu chiến ma thần lập tức rời đi. Bây giờ xem ra, hình thiên âm gian cũng giống như thế, vị kia cũng sớm đã làm xong an bài, đồng thời sớm tiên đoán qua. Người kia đến tột cùng trong 5 tháng làm bao nhiêu an bài, thấy được bao nhiêu trận tướng. Dù là bây giờ, Lý Lan như cũng còn không có hoàn toàn thoát ly hắn nhìn thấy hết thảy. Ta phương này âm gian cũng dựng dục rất nhiều liệt tiên, đợi ngươi đem bọn hắn độ nhập dương gian, đầu thai chuyển thế, giành lấy cuộc sống mới. Hình thiên ma thần mở miệng, nói sẽ có một ngày, ngày cũ mất đi hết thảy đều sẽ trở về, đến lúc đó chính là thanh toán thời điểm. Hắn vung tay lên, một cỗ văn tự màu vàng từ hắn ngực bụng ở giữa chạy ra, hướng thẳng đến Lý Lan mà đến. Chính là Phàm Kinh. Chỉ là không biết, một đoạn này Phàm Kinh cùng hắn đã có một đoạn kia, phải chăng có thể dính liền bên trên. Dù sao Phàm Kinh chia ra làm 7, bị mặt khác ma thần chỗ tổn, rất có thể hai đoạn kinh văn đối ứng không lên, chỉnh tự không đối. Nhưng đến cũng không nóng nảy, Lý Lan liền ngay cả đoạn thứ nhất kinh văn 13 cái chữ, cũng còn không có bắt đầu tu luyện, coi như không phải thuận bị, cũng có thời gian từ từ tìm kiếm. Đấu chiến ma thần chi pháp nói tóm lại, viết chiến, đạo cực hạ, đến vô thượng, liền tên là vô cực. Hình thiên ma thần tiếp tục mở miệng, nói ta chi đạo tắc viết hùng, đạo của ta cực hạ, thông vô sinh chi đạo. Vô sinh, vô cực đều là điểm cuối cùng, hung chi đạo, giết chi đạo đều có thể thông vô sinh chi đạo. Lý Lan nghe vậy, rất có sáng tỏ thông suốt chi ý. Linh hồn của hắn đã tu luyện đến thượng lộ cảnh giới, thượng lộ, kiến hư, lộ chân. có thể đường điểm cuối cùng đến tột cùng ở đâu, hắn còn không biết được. Bây giờ cuối cùng từ hình thiên ma thần trong miệng biết được vô thượng. Vô thượng chính là cổ tu hành hệ thống bên trong người mạnh nhất, vô cực người, chiến lực vô cực, một gậy ra có thể diệt tinh sông vũ trụ, vô sinh người, chỉ chỗ hết thể sinh linh đều sẽ bị đổ diệt. Ngoài ra càng có vô đạo, vô tử, vô ngã, vô vi, vô thủy, vô chung các loại vô thượng đạo. Đáng tiếc, đều bại. Hình thiên ma thần thở dài một tiếng, nói ta đem rời đi, đại hắn nhật ngươi trở về, lại gặp nhau. Hắn gảy ngón tay một cái, tự thân đại đạo kinh văn các loại cũng đều chui vào Lý Lan não hải, mà trước người hắn đã như đấu chiến ma thần bình thường, có một đầu đường nhỏ chậm rãi hiện hiện. Đó là người kia cho bọn hắn lưu lại đường, khi Lý Lan đến, kết thúc âm gian hết thảy, nhân quả liền sẽ tự nhiên hiện hiện, dẫn dắt bọn hắn rời đi. Đúng rồi, ngươi đã kinh luân hồi, những vật kia tất đã có phát giác, lại độ tận ta phương này âm gian, bọn hắn tất nhiên sẽ nhằm vào ngươi. Coi chừng. Đương đại, ngươi đã không có viện thủ nói xong câu này, thân ảnh của hắn lúc này biến mất không thấy gì nữa. Vô sinh chi đạo. Lý Lan yên lặng nhấm ướt, sau một hồi lâu, hắn quay đầu nhìn về phía phương này âm gian. Liệt tiên tướng đến sinh. Hắn mở miệng, luân hồi quyền bính đại ấn ở trong tay hiện hiện, hoàng yên quét sạch mà ra, đem toàn bộ đê đập đều bao phủ lại, ngại hạt điều, 10 tòa đại điện các loại hiện hiện, hắn bắt đầu dẫn triệu toàn bộ âm gian sinh linh. Đê đập trước đó hắc hải sôi trào, tại hắc hải một bên khác, vô số âm gian sinh linh sinh trưởng thế giới ngay tại sụp đổ, sinh linh như từng đạo lưu quang đom đóm, tràn vào hắn trong luân hồi, giống nhau lúc trước siêu độ đấu chiến ma thần âm gian thời điểm. Mà giờ khắc này, Nam Diệu Tinh bên trên luân hồi tung tích đã hoàn toàn biến mất không thấy, âm quỷ bọn họ thông qua luân hồi hóa thành âm linh đằng sau, đạt được đương đại thiên địa tán thành, không dấu tích có thể tra. Tại nơi nào đó, một tòa trang nghiêm trong thần miếu, trưng bày vài pho tượng bùn thải tượng ở giữa lại có thanh âm vang lên. Luân hồi ra, nhất định phải tra cái rõ ràng, tìm tới người kia có âm thanh đang thì thầm. Luân hồi lại một lần xuất hiện mà lúc này đây, trong đó một tôn tượng bùn thải tượng, đột nhiên có âm thanh truyền ra, âm linh tái hiện, lại là một phương âm gian bị siêu độ. Lời vừa nói ra, trong thần miếu đột nhiên an tĩnh lại, hiển nhiên, mặt khác tồn tại cũng có cảm giác. Tìm, tra, là khắp vũ trụ, cũng phải tìm đến. Có âm thanh quát lạnh, truyền xuống chúng ta pháp chỉ. Sinh huyết sơn. Thiên khung bên trong, chiếu rọi ra kinh người luân hồi hư ảnh, khổ hải vô biên, sinh tử kiểu vượt qua hết thảy, vô số lưu quang từ sinh tử kiểu ở giữa sẽ qua, sau đó như đẩy trời như lưu tình bắn vào giữa thiên địa, ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Một màn này, trực tiếp để Sinh huyết sơn mạch bên trong tất cả mọi người đều rung động tới cực điểm. Đó là cái gì? Luân hồi, lại là luân hồi. Hiên Viên Thông Huyền trực tiếp chấn kinh, chuyện gì xảy ra? Lần trước hắn đi Nam Diệu Tinh cứu tiên tổ, cũng là tiên tổ không cứu được đến, ngược lại chứng kiến luân hồi tái hiện, âm linh nhập dừng gian, lần này lại là dạng này. Chính mình đây là phạm luân hồi kiêng kỵ hay là làm sao? Luân hồi tái hiện. Nhanh, thông chi đạo điện, thông chi những thế lực lớn khác. Quách Chấn Tiên thì là vội vàng mở miệng. Luân hồi chi chủ tới rồi sao? Đến tột cùng là ai? Bạch Tuyết phu nhân cũng là ngưng trọng bản phần. Năm đó người kia cũng sớm đã từ bỏ luân hồi quyền bính, đến tột cùng là ai kế thừa? Này sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ dương gian. Lập tức đưa tin tông môn, phái người đến đây, vòng vây nơi đây, nhất định không thể bỏ qua khống chế người luân hồi. Nàng cũng là lệnh giọng hạ lệnh. Một bên khác, trên đời này thế mà thật sự có luân hồi sao? Lăng Tuyết Vi, Lưu Quý Nguyên các loại, không khỏi là trợn mắt hốt mồm, khiếp sợ đến cực điểm. Người đã chết, thật còn có thể sống tới. Âm phủ địa phủ, thế mà thật tồn tại các nàng thì thảo. Luân hồi. Giờ phút này, trong núi rừng nơi nào đó, Từ Hàng Thánh Nữ Diệu Vô Dục ngay tại vận công chữa thương, đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy trong vòng trời cảnh tượng, nàng không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm. Hình thiên ma thần biến thành âm gian sinh linh, bị siêu độ. Lý Lan là chân chính luân hồi chi chủ. Nàng khiếp sợ thì thảo, trong nháy mắt hiểu rõ. Chết không được, chết không được. Từ Hàng Thánh Địa Phật Quang Phổ chiếu đối với Lý Lan không có bất kỳ tác dụng gì, trái lại còn bị đối phương lợi dụng. Nàng từng nghe Từ Hàng Thánh Địa bên trong đại năng nói qua, Phật Quang Phổ chiếu độ hóa chi pháp vốn là cùng luân hồi có chút nguồn gốc, chính là năm đó sáng phái tổ sư xem luân hồi chi cảnh tượng nộ ra tới. Cho nên, mọi việc đều thuận lợi cấm kỵ chi pháp, mới có thể tại Lý Lan trước mặt không hề có tác dụng. Khống chế luân hồi quyền bính người, hắn lại là khống chế luân hồi quyền bính người, thì ra là thế. Nàng rốt cuộc minh bạch, vì sao Hình Thiên Ma Thần đối với nàng không thèm liếc một cái? Bởi vì, khống chế người luân hồi mới là tại các loại trong lời tiên đoán sẽ nhắc lên biến đổi mấu chốt. Nàng trong đôi mắt có chút phức tạp, sau đó đứng lên nói, đã như vậy, cũng chỉ có thể giết ngươi. Sắc mặt nàng còn tái nhợt, nhưng lại đã chuẩn bị lần nữa độc thủ. Luân hồi tái hiện, đời này không ngờ công. Màu đỏ cổ tùng phía dưới, bàn cờ bên bờ, Xích Tùng Tử hư ảnh hối hận, mỉm cười. Sư phụ, như thế nào luân hồi? Bên cạnh hắn, Chu Tưởng cung kính nghiêm túc đặt câu hỏi. Cái gọi là luân hồi giả, đổi sinh tử, nghịch đại đạo, chính là vô sinh vô tử, vô thủy vô trùng, không đen không trắng, vô âm vô dương. Sẽ có một ngày nếu như ngươi có thể tu hành có thành tựu, tự nhiên sẽ minh bạch, những ngày từ, mỗi một cái đều là một đầu cực điểm đại đạo, mà luân hồi thì là tất cả đạo. Xích Tùng Tử bình tĩnh mở miệng, cười cười, nói Chu Tường, ngươi cũng là có đại nhân quả người, hẳn là có thể gặp đến ngày đó. Chu Tường nghi hoặc không hiểu, vô sinh vô tử, không đen không trắng, vô âm vô dương. Những từ ngữ này, thật sự là hắn còn một mảnh mang nhiên. Nhưng hắn chỉ là thi lễ một cái, trong lòng kiên định phi thường. Chương 284, danh chấn tử vi tinh vực, 1, chương 284, danh chấn tử vi tinh vực, 1, sinh huyết sơn mạch, luân hồi hư ảnh, chấn kinh tất cả mọi người, liền liên sơn bên trong âm quỷ các loại, giờ phút này đều sợ hãi nằm giấu đi, tràn ngập quỷ vụ đều biến mất, luân hồi đối với âm quỷ một loại có tự nhiên khắc chế. Thừa dịp hiện tại, xông đi vào, lần này nhất định phải tìm tới luân hồi chi chủ, giết hắn. Quách Chấn Thiên hét lớn một tiếng, lập tức đạo điện người đều động. Đi, tuyệt đối không thể để cho khống chế người luân hồi sống sót. Bạch Tuyết phu nhân cũng làm mở miệng. Hai thế lực lớn người hướng phía chỗ sâu xuất phát, thần thức của bọn hắn linh giác các loại đều toàn bộ thả ra, lục soát trong dãy núi hết thảy. Từ Hàng Thánh Địa người. Không bao lâu, bọn hắn liền đã thấy được Từ Hàng Thánh Địa nữ nhi bọn họ. Từ Hàng Thánh Địa, luân hồi thế nhưng là cùng các ngươi có quan hệ. Quách Chấn Thiên trực tiếp trầm giọng đặt câu hỏi. Mặc dù Từ Hàng Thánh Địa thế lực to lớn, xa xa không phải Minh Quan Tông, đạo điện có khả năng so sánh, như vậy chất vấn có vẻ hơi vượt qua, nhưng việc quan hệ luân hồi không quản được nhiều như vậy. Nếu quả như thật là Từ Hàng Thánh Địa, vậy coi như là thập đế ngay cả thế cũng không giữ được bọn hắn. Luân hồi chính là không thể đụng vào cấm kỵ, nếu xuất hiện, toàn bộ dương gian đều sẽ hợp nhau tấn công. Cũng không phải. Một vị trung niên nữ ni mở miệng, nói khống chế người luân hồi cũng không phải là ta Từ Hàng Thánh Địa thánh nữ, mà là các ngươi đạo điện người. Quách trưởng lão, đạo điện tồn vong hay không, chỉ sợ cũng nhìn hôm nay biểu hiện của các ngươi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là kinh ngạc, luân hồi chi chủ xuất từ đạo điện. Cái này sao có thể? Ta đạo điện mặc dù dò xét âm gian, nhưng là cùng luân hồi không có chút nào liên quan, mà lại, ta đạo điện người đều còn chưa có tới âm gian đâu. Đạo hữu, ngươi như thế ngậm máu phun người, chỉ sợ không ổn. Quách Chấn Tiên sắc mặt đại biến, tại chỗ phản bác. Nếu bị dính dáng đến luân hồi, cái kia đạo điện liền thật vĩnh viễn không thời gian xoay sở, khả năng toàn bộ tông môn đều sẽ trực tiếp bị diệt mất. Ha ha, ngậm máu phun người. Trung niên nữ ni cười lạnh một tiếng nói, Quách trưởng lão, không biết các ngươi thượng cổ thần thể đi đâu mà. Quách Chấn Tiên trong lòng hiện lên một vòng hồ nghi chi ý, nhưng vẫn là nói chúng ta gặp phải âm quỷ, Lý Lan chấp trưởng các ngươi thánh nữ đưa hắn xá lợi tử, chạy thoát rồi, chúng ta cũng đang tìm hắn đâu không cần tìm, hắn đã đi âm gian, gặp được hình tiên ma thần, mà lại, hắn chính là khống chế người luân hồi. Trung niên nữ ni quả quyết nói. Tất cả mọi người nghe vậy đều là khiếp sợ không thôi. Lý Lan là khống chế luân hồi định người. Cái này sao có thể? Hắn không phải một tên phế vật a. Liền ngay cả tu vi đều không có a, tất cả mọi người là kinh ngạc. Nhất là Tăng Nhu, Lưu Quý Nguyên, Lăng Tuyết Vi mọi người cũng đều là kinh ngạc phi thường, cái này nhất định bị xem như vật hy sinh đồng học, làm sao lại lắc mình biến hóa, trở thành luân hồi chi chủ? Điều đó không có khả năng, Lý Lan đến nay chưa bước vào con đường tu hành, hắn có thể lợi hại như vậy? Đạo hữu, ngươi chẳng lẽ đem chúng ta cũng làm thành ba tuổi tiểu nhi sao? Quách Chấn Tiên hét lớn. Không trọng yếu, hắn mau ra đây. Mà lúc này đây, một bóng người đã xuất hiện, Từ Hàng Thánh Nữ Diệu Vô Dục tới, nàng nhìn chằm chằm phía trước sân gốc, thản nhiên nói, luân hồi chi chủ chính là thế gian công địch, cho nên ta nhắc nhở các ngươi một câu, tu vi của hắn rất mạnh, hẳn là đạt đến tam sinh vạn vật cảnh giới tà hữu, mà lại thiên tư cực mạnh, dưới cùng cảnh giới, ta ngay cả hắn một chiêu đều rất khó đón lấy. Nàng ngươi kiểu này, tâm tính nhận biết cũng sớm đã siêu phàm, cho nên sẽ không cho là nhắc lên chính mình thua ở Lý Lan thủ hạ có cái gì xỉ nhục, cho nên thản nhiên nói ra, thuận tiện đám người hình thành hợp lực, cộng đồng cầm xuống Lý Lan. Nhưng là đám người nghe nàng kiểu nói này, cũng đều là thần sắc chấn động vô cùng. Hắn đạt đến tam sinh vạn vật cảnh giới, hắn không phải một phàm nhân sao? Làm sao lại đột nhiên có được mạnh như vậy tu vi? Từ Hàng Thánh Nữ đều không phải là đối thủ của hắn, hắn dọc theo con đường này đều tại dấu rất sao? Đạo điện người, tất cả đều là trợn mắt hốt mồm, Tăng Nhu bọn người cũng đều là rung động phi thường, không thể tin. Hắn mạnh như vậy, Tăng Nhu trong lòng không hiểu hiện lên một vòng sợ hãi, từ khi gặp được Lý Lan đằng sau, chính mình thế mà đối với hắn như vậy thái độ. Quả nhiên, ta đánh giá thấp ngươi Lăng Tuyết vì trong lòng có chút phức tạp, nàng hiện tại mới đột nhiên minh bạch, dọc theo con đường này chính mình tất cả đều là tự mình đa tình a. Lý Lan thế mà có như vậy thân phận, có được tu vi như thế, hiển nhiên hắn gia nhập đạo điện mục tiêu chính là vì luân hồi, có thể chính mình thế mà cũng coi là hắn là vì chính mình. Nàng đột nhiên cảm giác được chính mình thật giống như một thằng hề. Khi chính mình cố ý làm ra xa lánh Lý Lan cử động, ở trên cao nhìn xuống chỉ điểm hắn, uy huấn luyện hắn thời điểm, Lý Lan đang suy nghĩ gì? Có phải hay không đang nhìn một con khỉ con đang biểu diễn? Nàng từ nhỏ đã một mực sinh hoạt ưu việt, bao quát tại trong lúc học đại học, cùng Lý Lan yêu đương thời điểm, cũng chưa từng có sẽ cảm giác tự ti mặc cảm, nàng vẫn luôn rất thong dong, coi như tới Tử Vi tinh vực, nàng cũng là trí nhân thiên tài, bị người chú mục. Giờ khắc này, trong nội tâm nàng lại xấu hổ tới cực điểm, hận không thể lập tức quay đầu bước đi. Nguyên lai mạnh như vậy Lưu Quý Nguyên thì là lầm bầm, giờ khắc này, hắn thế mà không hiểu có loại thoải mái cảm giác. Nếu như Lý Lan cảnh giới chỉ là cùng hắn tương tự, hai người chênh lệch còn không tính quá lớn, vậy hắn khả năng sẽ còn ghen ghét, sẽ đỏ mắt, sẽ hận, thậm chí sẽ nghĩ biện pháp đi nhằm vào Lý Lan. Nhưng bây giờ, Lý Lan lại là luân hồi chi chủ, là có thể đem Từ Hàng Thánh Nữ đều nghiền ép tồn tại. Vậy liền mang ý nghĩa, Lý Lan cùng hắn đã triệt để là người của hai thế giới. Thậm chí, liền ngay cả Lăng Tuyết Vi khẳng định cũng không có khả năng lại vào Lý Lan mắt, cho nên hắn cùng Lý Lan cho tới bây giờ cũng không tính là đối thủ. Chính mình chỗ nào phối xem như Lý Lan người cạnh tranh. Hắn đi ra, mà vào lúc này Bạch Tuyết phu nhân đống nhiên mở miệng, chúng nhân chú mục nhìn lại, quả nhiên chỉ gặp trong sơn cốc khói vàng tàn mạn, một đầu hư ảo trên đường nhỏ, một bóng người chậm rãi đi tới. Đương nhiên đó là Lý Lan, thật là hắn. Lý Lan thật chính là cái kia thao túng người luân hồi. Dấu rốt, hắn một mực tại dấu rốt. Tất cả mọi người là kinh hô. Mới vừa nghe Từ Hàng Thánh Địa người nói là một chuyện, hiện tại tận mắt thấy lại là một loại cảm thụ khác. Ta đã sớm nên nghĩ tới, Nam Diệu Tinh bánh xe thời gian về sau khi xuất hiện, hắn liền xuất hiện, hiện tại Xích Huyết Sơn luân hồi xuất hiện, cũng là hắn tới mới phát sinh. Hiên Viên Thông Huyền vô cùng phẫn nộ. Lý Lan, ngươi coi thật nắm trong tay luân hồi. Quách Chấn Tiên một bước đi ra, trầm giọng nói, đưa ngươi tại âm gian có được đồ vật giao ra, chúng ta có thể đối với ngươi từ nhẹ xử lý. Lý Lan lại là cười, nói ngươi cảm thấy có thể sao? Ngươi muốn phản bội đạo điện phải không? Quách Chấn Tiên quát lạnh nói, ta đạo điện đối với ngươi không tệ, ngươi lại muốn như vậy phụ lòng. Phản bội? Lý Lan cười lạnh nói, đạo điện cũng có mặt nói hai chữ này a. Năm đó, các ngươi phản bội Thái Sơ Đế Tinh, để Thái Sơ Đế Tinh tổ thần chết hết, liệt tiên vẫn lạc, đổi được hôm nay tham sống sợ chết, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng chỉ trích người khác phản bội. Lý Lan chính là Thái Sơ Đế Tinh người, cùng nhĩ đẳng đều có sinh tử đại thủ, sao là phản bội mà nói. Chương 284, danh chấn tử vi tinh vực 2, chương 284, danh chấn tử vi tinh vực 2, hắn không gì sánh được thẳng thắn, thoại âm rơi xuống, lại là để toàn trường đều biến sắc. Ngươi im ngay. Bạch Tuyết phu nhân trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi chi ý, liên quan tới thượng cổ trận đại chiến kia trận tướng, đều là thuộc về cấm kỵ, Lý Lan hiện tại lại dám nhắc lên. Làm sao, không dám thừa nhận a? Lý Lan thản nhiên cười lạnh, vũ trụ mênh mông, phàm là chuyển thừa kéo dài chỗ, đều có tội người, tinh thần vô số, chỉ cần thần miếu sừng sững chi địa, chính là vực sâu ma quật. Có phải thế không? Thanh âm hắn như hồng chuông bình thường quát hỏi, giờ phút này Quách Chấn Thiên, Bạch Tuyết phu nhân các loại, lại đều có chút sắc mặt tái nhợt, không thể trả lời. Liên quan tới thượng cổ đại trận hết thảy, tựa như là không thể đụng vào cấm khu cùng lôi trì, bọn hắn thân là đại thế lực trưởng lão, mặc dù biết được, nhưng lại cho tới bây giờ cũng không dám xách, lại không dám nói. Bây giờ, đông nhiên nghe được lại có người dám như thế quát hỏi, ai có thể không khiếp sợ? Mà Lăng Tuyết Vi, Lưu Quý Nguyên bọn người thì càng là biến sắc, bọn hắn là từ địa cầu tới, tự nhiên đã từng cũng đối thượng cổ phát sinh hết thảy từng có hiếu kỳ, nhưng cuối cùng đều được quên bảo không thể truy vấn, thế là liền không còn đuổi theo hỏi. Bây giờ Lý Lan nói ra trận tướng, lật đổ bọn hắn nhận biết, phải thì như thế nào? Thời khắc mấu chốt, Từ Hàng Thánh Nữ lạnh nhạt đứng dậy, nói luân hồi đã hiện, đúng sai liền không trọng yếu, chỉ có sinh tử mà thôi. Chư vị, cầm xuống Lý Lan chính là. Thoại âm rơi xuống, nàng khoát tay, một đóa hoa sen màu vàng hiện hiện, tựa như một vòng đại nhật, hướng phía Lý Lan chấn áp xuống. Cũng là tính ngươi thẳng thắn. Lý Lan cười lạnh một tiếng, sau đó gảy ngón tay một cái, Từ Hàng Thánh Nữ đóa hoa sen kia trong nháy mắt nổ tung. Kết trận. Trung niên nữ ni mở miệng, rất nhiều Từ Hàng Thánh địa môn người trong nháy mắt xuất thủ, bọn hắn trong miệng niệm tụng lấy kinh văn, pháp lực hội tụ thành dòng sông, hướng phía Lý Lan của tới. Xuất thủ, giết hắn, không cần nói thêm cái gì. Bạch Tuyết phu nhân cũng là kịp phản ứng, lập tức chấn áp tới. Đối với giết người này, thanh lý môn hộ, ta đạo điện mới có thể toàn thân trở ra. Quách Chấn Thiên càng là hét lớn. Lý Lan là luân hồi chi chủ, ván đã đóng thuyền, bọn hắn đạo điện cũng bị liên lụy trong đó, nếu như không giết Lý Lan, lấy công chu tội, bọn hắn sẽ bị những thế lực lớn khác nhằm vào. Quách Chấn Thiên, Bạch Tuyết phu nhân đều đã là ngũ tạm thông thần cảnh cao thủ, trong khi xuất thủ, có không hiểu thần tính quang mang hiện hiện, hóa thành trật tự dây xích, chỗ đến, phá diệt hết thảy, cực kỳ kinh người. Nhưng Lý Lan như cũng chỉ là cười nhạt một tiếng. Đối mặt tam đại thế lực rất nhiều cao thủ bây công, hắn bước ra một bước, sau đó giơ lên nằm đấm, một quyền đập xuống. Một quyền này biến nặng thành nhẹ nhàng, nhìn qua bình thường, không có pháp lực bộc phát, không có trật tự sôi trào, đơn giản, sáng tỏ. Nhưng là một quyền trôi đến, trong chốc lát, từ hàng thánh địa rất nhiều cao thủ nữ ni pháp lực lại hoàn toàn tiêu tán, toàn bộ khô tàn trên mặt đất. Quách Chấn Thiên phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, bay rất ra ngoài. Bạch Tuyết phu nhân càng là quần áo trên người đều bị chấn nát, miệng phun máu tươi, liên tiếp lui về phía sau. Một quyền đánh bại tam đại thế lực tất cả cao thủ. Làm sao mạnh như vậy? Tam sinh vạn vật, chí ít có tam sinh vạn vật cảnh giới thế lực, Từ Hàng Thánh Nữ không có nói sai. Thật là đáng sợ. Tất cả mọi người là chấn động vô cùng. Lăng Tuyết Vi, Tăng Nhu bọn người, càng là trợn mắt hốt mồm, triệt để bị rung động. Liền ngay cả Diêu Nghị, giờ phút này đều là thấy có chút thất thần, vì cái gì Lý Lan có thể mạnh như vậy? Hắn đã từng hỏi Lăng Tuyết Vi, biết Lý Lan cũng là nhóm đầu tiên tiến vào Tử Vi tinh vực, cùng hắn xem như cùng thời kỳ, nhưng hắn như vậy thiên tư, như vậy EQ, bây giờ cũng bất quá bắt quái định hình. Sắp tiếp cận thất khiếu sinh quang mà thôi, tại Minh Quang Tông bên trong cũng chỉ là chuẩn thánh con. Như vậy, hắn liền đã xem như rồng phượng trong loài người, trở thành tất cả địa cầu người tín ngưỡng, lãnh tụ. Có thể Lý Lan thế mà lại mạnh như vậy, tu vi đủ để cùng rất nhiều đại thế lực nhân vật cấp bậc trưởng lao sánh vai, mà lại hay là luân hồi chi chủ. Hắn đột nhiên cảm giác vận mệnh không khỏi cũng quá không công bằng. Nghĩ đến trước đó chính mình lại muốn để Lý Lan đầu nhập vào chính mình, hắn càng là cảm thấy trân trọng. Chính mình quả nhiên là vô tri đến cực điểm. Thiên địa chư thần, trung giám hoàn vũ, đệ tử xin hàng, chu sát mịch tà. Mà giờ khắc này, Từ Hàng Thánh Nữ trong tay, chẳng biết lúc nào, đã nhiều một tôn thần tượng, đó là một tòa huyết sắc Bồ Tát, yêu dị không gì sánh được, trên đài sen khắc họa lấy từng tấm đoán anh khuôn mặt nhỏ, vẹn vẹn lấy ra, liền để giữa thiên địa nhiều hơn một loại thấu thể hàn ý đối với, thỉnh thần, thỉnh thần. Quách Chấn Tiên gian nan bò lên, cũng đội vàng lấy ra hắn trước đây tại trong thần miếu từng lấy ra tôn kia thần tượng. Lý Lan sắc mặt có chút run lên, hắn hiện tại cũng không muốn cùng thần linh đối đầu, thế là hung hăng một quyền oanh sát mà ra, lực quyền chi khủng bố, để trong vòm trời đều lộ bị xé nứt ra một đầu hắc động, Từ Hàng Thánh Nữ cùng Quách Chấn Tiên đều hoàn toàn biến sắc. Vô pháp lại tiếp tục thỉnh thần, chỉ có thể tránh trước tránh. Bọn hắn gian nan tối lui, mà Lý Lan thân ảnh đã từ trong sơn cốc biến mất, cực tốc tối lui đuổi. Từ Hàng Thánh Nữ gào to, một bên cầm trong tay thần tượng, một bên đuổi tới. Không thể bỏ qua hắn, nếu không chúng ta đạo điện liền có đại họa, đuổi a. Quách Chấn Thiên cũng là lấy ra một thanh đan dược căn bảo, không lo được vết thương trên người, gắt gao hướng phía Lý Lan thoát đi phương hướng đuổi theo. thông chi thế lực khác, bao vây chặn đánh, tuyệt không thể buông tha. Bạch Tuyết phu nhân cũng là phẫn hận mở miệng. Trong lúc nhất thời, Xích Huyết Sơn đại biến tin tức truyền khắp Tử Vi tinh vực vô số thế lực. Xích Huyết Sơn luân hồi tái hiện, hình tiên âm gian bị người siêu độ. Chuyện gì xảy ra? Nam Diệu tinh âm gian mới xảy ra chuyện không bao lâu, Xích Huyết Sơn cũng xảy ra chuyện luân hồi chi chủ xuất hiện, đang bị từ hàng thánh địa các loại truy sát. Trong lúc nhất thời, Tử Vi tinh vực kinh động, tất cả mọi người tại bàn tán sôi nổi. Cuối cùng là người nào? Làm sao đột nhiên xuất hiện? Không tính đột nhiên, hơn một năm trước kia, Nam Diệu tinh bên trên luân hồi xuất hiện, liền đã làm trên tầng thế lực thần hồn nát thần tính. Không sai, luân hồi chính là cấm kỵ, cái này gọi Lý Lan, nhất định sẽ bị toàn bộ thiên hạ truy sát. Tin tức truyền đi nhanh chóng, lớn nhỏ thế lực, đầu đường cuối ngõ, đều biết Lý Lan tên. Truy sát Lý Lan, tuyệt đối không thể bỏ qua, người này là thiên hạ công địch. Thái Diệp Tông, cùng đạo điện, Minh Quang Tông cùng cấp thế lực, trước tiên đứng ra lên tiếng, đồng thời phát hạ lệnh truy nã, phái ra nhân mã đi Xích Huyết Sơn, muốn truy sát Lý Lan. Diệt sát Lý Lan người, có thể lấy được linh thạch cực phẩm 100002, cung cấp nó manh mối, có thể đạt được 10002. Tử Vi Thánh Địa, Tử Vi Tinh vực thế lực cường đại nhất một trong, vào là chết Vi Tinh trung ương nhất Tử Vi Châu, cũng có pháp chỉ chuyển xuống, càng có cao nhân xuất động. Cổ Hoa Hoàng Triều đã phái linh chiến quân 8000 người, vòng vây Lý Lan, tuyệt không nhân nhượng. Cổ Hoa Hoàng Triều, đồng dạng là một cái đế cấp thế lực, linh chiến quân vừa ra thiên hạ chấn kinh, bởi vì chi quân đội này thành trận đằng sau, nghe nói có thể kháng đại đế một kích, danh chấn thiên hạ. Toàn bộ Tử Vi Tinh vực đều là bởi vì Xích Huyết Sơn mạch sự tình sôi trào. Lý Lan tên, lần thứ nhất truyền khắp thiên hạ. Chương 285, Cửu Hào kích biến, 1, chương 285 Cửu Hào kích biến, một ngày sau đó. Trong bầu trời, thỉnh thoảng truyền đến các loại thần thức cường đại, càn quét sơn dã, uy áp kinh khủng thỉnh thoảng truyền đến, trong núi rừng, các loại chim tức dã thú các loại ở nút, không dám ra ngoài một bước. Trong một chỗ sơn động, Lý Lan thì là bình tĩnh không gì sánh được, lạnh nhạt ngồi xếp bằng. Nhục thân hay là yếu đi chút. Xích Huyết Sơn mạch một trận chiến, hắn trước bại từ hàng thánh nữ, lại bại rất nhiều thế lực liên thủ, mặc dù đã là đè ép tu vi, không có sử dụng quá mạnh lực lượng, nhưng bây giờ nhục thân hay là có trận cảm giác mệt mỏi, cơ bắp đau nhức không thôi. Tiến vào dương gian đằng sau, hắn trong nhục thân tại âm gian tu thành các loại pháp tắc, đại đạo tinh hoa các loại đều tiêu tán, trở thành nhục thể phàm thai, cho nên không chịu nổi linh hồn hắn lực lượng. Việc này không nên chậm trễ, trước hết đem lực lượng của thân thể để cao đứng lên. Cái này cũng mang ý nghĩa, hắn nhất định phải bắt đầu tu luyện phàm kinh. Tu luyện phàm kinh, liền mang ý nghĩa nhất định phải cùng cái kia phàm kinh văn tự bên trong cất giấu quỷ vật động thủ. Hắn trước kiểm tra một hồi bảng. Tính danh, Lý Lan cảnh giới, thượng lộ âm phàm nhân dương công pháp, phàm kinh không chọn vẹn phiên bản hai đại hung diệt thế quyết chưa tập được lục đạo luân hồi quyền đã tập được vô cực chiến pháp đã tập được đại đạo chân nhãn thuật thiên nhãn chân long công đã tập được bổ thiên pháp đã tập được quyền hành luân hồi quyền bính linh khí giá trị 1327 vạn có thể xưng một cái con số trên trời tất cả linh tính đều đến từ đạo điện lúc trước hắn tại đạo điện bên trong lấy được chức lạc xuyên trưởng lão một viên quý giá cựu dương lịch tâm đan về sau lại bị trưởng tôn tự phản dư chi bọn người thiết kế ám hại đem hắn phóng tới thiên hỏa phong bên trên sau phản dư chi cho hắn cho ăn đủ loại linh dược trước sau một tháng góp nhặt vô số linh tính. Phàn Dư Chi bị Lý Lan diệt sát đằng sau, trên người hắn tất cả đan dược linh thạch dược liệu các loại, cùng thiên hỏa phong bên trên hàng tồn, cũng bị Lý Lan quét sạch sành sanh, cho nên mới có thể tích lũy nhiều như vậy. Có thể trèo chống phàm kinh tu luyện đến đệ bát biến, phải trang lập tức tu luyện. Lý Lan không do dự, mênh mông linh tính, lập tức rót vào trong phàm kinh phía trên. Trong máy mắt, trong đầu của hắn, ban đầu từ đấu chiến ma thần chỗ lấy được đoạn kia kinh văn, đột nhiên giống như là tỉnh lại, kinh văn đang phát sáng, từng cái văn tự tựa như là đã sống tới, tự thân đang diễn hóa thành một loại pháp. Ngươi đang làm cái gì? Mà giờ khắc này, bên trong một cái văn tự bên trong, lại có một đạo thương lão thanh âm hoảng sợ vang lên, nói không phải đã nói, ngươi phải cho ta tìm linh khí, ta khôi phục đằng sau lại chuyển cho ngươi pháp thuật sao? Văn tự màu vàng kia, trực tiếp hóa thành một bóng người, hướng phía Lý Lan linh hồn đánh giết mà đến, hắn vẫn nộ tới cực điểm. Trong khoảng thời gian này, con ác quỷ này một mực tại ẩn nút, đang chờ đợi, nhưng bởi vì bị khốn ở văn tự bên trong, cho nên hắn cũng vô pháp biết được Lý Lan đến tột cùng tại làm cái gì, hiện tại đã biết rõ Lý Lan đối với hắn không tín nhiệm, muốn gượng ép tu luyện phàm kinh, hắn có thể nào không giận? Liền muốn thôn phệ Lý Lan linh hồn. Chỉ là ác quỷ cũng dám quấy phá. Lý Lan quát lạnh, linh hồn của hắn bộc phát ra cường hoành quang mang, trực tiếp lục đạo luân hồi quyền, một quyền đập ra ngoài. Văn tự màu vàng bên trong ác quỷ lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Lý Lan linh hồn dĩ nhiên cường đại như thế, nó vô cùng phẫn nộ, cũng là trực tiếp xuất thủ, tại Lý Lan trong thức hải, cùng Lý Lan linh hồn đại chiến. Lục đạo luân hồi quyền trổ đến, cái kia văn tự màu vàng tựa hồ cũng bị vây sát, ác quỷ trong nháy mắt biến mất. Chỉ đơn giản như vậy. Lý Lan hơi nhướng mày. Nhưng là sau một khắc, hắn hồn thể phía trên, đột nhiên nhiều từng kia từng sợi đường cong màu đen. Tựa như là có đồ vật gì cuốn lấy linh hồn của hắn bình thường. Linh hồn của hắn đã đạt tới thượng lộ cấp, nhưng bây giờ thế mà cảm giác vô pháp động đậy, trong lòng của hắn tức giận, chân long khí huyết, lục đạo luân hồi quyền, vô cực chiến pháp các loại lực lượng từ trong hồn thể bộc phát, những này đường cong màu đen trong nháy mắt bị chấn diệt. Nhưng chỉ là một cái chớp mắt, màu đen đường cong lại một lần xuất hiện. Tựa như là tại linh hồn của hắn phía trên cắm rễ, như là rễ cây bình thường, muốn đem linh hồn của hắn triệt để vây chết, sau đó hấp thu. Ác quỷ này cực kỳ khó chơi, lại giống như là vô pháp giết chết bình thường. Muốn hao tổn vậy ta liền cùng ngươi hao tổn. Lý Lan lạnh băng mở miệng, sau đó bổ thiên pháp điên cuồng vận chuyển đứng lên, linh hồn lực của hắn liên tục không ngừng tăng trưởng, cái kia đường cong màu đen xuất hiện một lần, hắn liền đem chi phá hủy một lần. Thời gian cực nhanh, Trong nháy mắt, màu đen đường cong sinh trưởng mấy trăm lần, Lý Lan diệt chi mấy trăm lần, nhưng màu đen đường cong như cũ tại sinh sôi. Nếu như đổi thành những người khác, chỉ sợ hồn thể mạnh hơn, đều cũng sớm đã để ác quỷ này cho quấy chết, đối phương chiến lực chưa chắc có cường đại cỡ nào, nhưng là loại này khởi tử hoàn sinh đặc tính, lại là vô giải. Ha ha, thượng lộ cấp linh hồn, còn có nhiều như vậy cường đại công pháp, quả nhiên là đánh giá thấp ngươi. Đáng tiếc, ngươi cũng đánh giá thấp bản tọa. Ác quỷ thanh âm thâm trầm vang lên, bản tọa năm đó chỉ thiếu chút nữa, liền có thể chứng vô tử chi đạo, vĩnh viễn sẽ không chết, ngươi cũng muốn giết ta? Mơ tưởng. Lời vừa nói ra, Lý Lan quả nhiên là ngoài ý muốn. Nếu là lúc trước, hắn có lẽ không hiểu ý nghĩa, nhưng ở gặp được hình thiên ma thần đằng sau, hắn đã biết vô thượng hai chữ ý vị như thế nào. Điểm cuối cùng, tu hành điểm cuối cùng chính là vô thượng. Vô cực người chiến lược vô cực, vô sinh người sát phạt hết thảy, vô tử người trường tồn không chết, y mắng người lặng yên không một tiếng động, vô cự giả chớp mắt trải rộng vũ trụ. Mỗi một cái vô thượng giả, tự thân chính là tuyệt đối quy tắc. Mà ác quỷ này, lại là chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành vô tử người tồn tại. Điều này có thể không kinh người. Vô sinh vô tử có lẽ có thể lẫn nhau khắc chế, nhưng Lý Lan đến hình thiên đại hung diệt thế quyết sau tu vi chưa thành, xa xa không có trông thấy vô thượng bậc cửa, cho nên hiện tại không có khả năng giết chết đối phương. Chương 285, cửu hào kích biến 2. Chương 285, cửu hào kích biến 2. Tiếp tục như vậy, coi như bổ thiên pháp mạnh hơn, Lý Lan hồn lực cũng cuối cùng có tận lúc. Đã như vậy, chỉ có thể dạng này. Lý Lan rốt cuộc quyết định, sau đó hắn tâm niệm khẽ động, luân hồi quyền bính đã hiện hiện, một vòng khói vàng trực tiếp xuất hiện tại trong đầu của hắn. Trong sơn động luân hồi hư ảnh tại hiện hiện, Lý Lan một bước vào, sau một khắc, hắn liền đã đưa thân vào địa phủ bên trong. Lý Lan điều động luân hồi lực lượng, trấn áp linh hồn của hắn. Cái gì? Luân hồi? Cái kia vô tử ác quỷ, trong nháy mắt chấn động vô cùng, nói làm sao có thể, người kia đã bỏ đi luân hồi không có khả năng tái hiện, ngươi là ai, ngươi đến tuột cùng là ai? Luân hồi xương mù chỗ đến, cái kia màu đen đường cong, thế mà bị phản đi qua ăn mòn. Luân hồi loại vật này không có khả năng xuất hiện trên đời này, a. Thả ta ra, ta không ăn ngươi, thả ta đi. Vật chất màu đen từ Lý Lan trong hồn thể rời đi, hóa thành một cái thương lão lao giả, ánh mắt của hắn sâm u, trong mắt lại tràn đầy ý sợ hãi. Nhưng Lý Lan cũng đã điều động luân hồi lực lượng, Ngại Hạc Điểu, Hoàng Tuyền Vong Xuyên, Địa Phủ, Địa Ngục, Khổ Hải các loại, có tia sáng màu vàng tạo thành từng đầu xiềng xích trật tự, trực tiếp đem hắn cho khóa lại. Giờ khắc này, Lý Lan cảm giác tra được trong luân hồi có sinh tử lực lượng cộng đồng đặt thêm mà đến, cái kia màu đen ác quỷ đang bị một chút xíu tăng dã. Là thật. Luân hồi thành, từ ẩn vô sinh vô tử, vô thủy vô chung chi đạo. Không, không. Vô tử ác quỷ giờ phút này triệt để luống cuống, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lý Lan lại có bực này át chủ bài. Là hắn, nhất định là hắn, hắn từ bỏ luân hồi chỉ là che giấu, là vì cho ngươi sáng tạo cơ hội, hắn biết phàm kinh bị nhân tỏa chết, cho nên cho ngươi luân hồi, cho ngươi thêm phàm kinh, dạng này ngươi mới có thể tu luyện. Thật là lớn cục, thật là lớn cục a. Buông tha ta a. Ác quỷ thê lương kêu thảm. Mà Lý Lan nghe vậy thì là trong lòng hơi kinh hãi. Ác quỷ lời nói hoàn toàn chính xác để tỉnh hắn. Trước đây hắn cũng đã nghĩ đến phàm kinh bên trong chất chứa ác quỷ, rất có thể là người vì thiết trí một loại ô nhiễm nó mục đích, chính là trở ngại thế gian có người tu luyện môn công pháp này. Nhưng hắn không nghĩ tới, chính mình có luân hồi, thế mà chính là phá giải phàm kinh bên trong ô nhiễm thủ đoạn duy nhất. Từ ác quỷ này hung tàn nhẫn đến xem, Lý Lan bên ngoài, vô luận là ai, chỉ cần đụng vào phàm kinh, chỉ sợ kết cục đều chỉ có một cái, bị ác quỷ này ăn hết. Người kia lại là người kia. Đại hắc cầu cùng miêu mễ chủ nhân, đấu chiến ma thần âm gian, hình thiên ma thần âm gian, cũng chỉ là hắn bày ra cờ, hiện tại xem ra, hắn lúc trước lập nên luân hồi, về sau lại từ bỏ luân hồi, lại là có ẩn tình khác. Có lẽ chính như ác quỷ này nói tới, Lý Lan mới là hắn bố cục mấu chốt. Lý Lan có quá nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng nhìn ác quỷ kia một chút, chợt tỉnh táo lại, tạm thời bất động. Hắn trực tiếp rời khỏi luân hồi, để luân hồi lực lượng tạm thời trước ma luyện bên trên ác quỷ này một đoạn thời gian lại nói, dù sao nó trong thời gian ngắn còn chưa chết. Ngươi sao có thể đi, dừng lại, ngươi không muốn biết liên quan tới người kia sự tình sao? Ngươi không muốn biết thượng cổ đại chiến chân tướng sao? A mà nhìn thấy Lý Lan không chút nào hỏi, ác quỷ kia quả nhiên liền luống cuống. Trở lại hiện thực trong sân động, Lý Lan tiếp tục tu luyện, đem lên ngàn vạn linh tính điểm, toàn bộ đầu nhập vào phàm kinh phía trên, ác quỷ bị nhốt trong luân hồi sau, đoạn thứ nhất kinh văn không còn có trở ngại. Từng chữ đều giống như sống lại, đang diễn dịch ra pháp cùng đạo. Từ chữ thứ nhất bên trong, Lý Lan gặp huyền quy ẩn nút, khí huyết kéo dài, từ xưa đến nay liên miên miên không ngừng. Chữ thứ hai bên trong, Lý Lan biết linh xả khí huyết trường hồng, nhất quán như chú, trô đến đả thông kỳ kinh bắt mạch. Chữ thứ ba hiển hóa, đó là linh xả hóa giao long, khí huyết trở biến, giống như sinh cánh, cả người thoát thai hoàn cốt. Cái thứ tám chữ, khí huyết như chân long sôi trào, lực bản sơn hà khí cái thế, nhục thân đã thuận lực lượng khổng lồ. Cái gọi là cửu hào kích biến, chỉ chính là khí huyết. Khí huyết cửu biến là tu giả tự thân nhục thể siêu phàm thoát tục bước đầu tiên. Tại thế gian này, các đại thế lực đều có chính mình luyện khí biến huyết chi pháp, nhưng xưa nay không có bất kỳ cái gì một loại phương pháp có thể cùng cái này phàm kinh so sánh. Phát chi chậm như huyền vũ thần quy, dương chi ổn như linh xà trưởng tồn, biến mãnh liệt như dao long bay trên trời. Cuối cùng đến đệ bát biến lúc đã hình thành chân long giống như mênh mông huyết khí. Trước đây thân thể cảm giác mệt mỏi quét sạch sành sanh, Lý Lan tinh thần sáng láng, phản phất trong thân thể lực lượng dùng không hết. Mặc dù không sử dụng hồn phách lực lượng, vẹn vẹn bằng vào nhục thân, Lý Lan cũng có thể một quyền phá hủy một khối vạn cân cự thạch. rõ ràng siêu phàm thoát tục, lại tên là Phàm Kinh Lý Lan Thị Thảo. Cái này luyện huyết khí chi pháp là từ xưa đến nay sinh linh mạnh mẽ nhất bên trong đề luyện ra, bao quát huyền vũ, giao long, chân long các loại, tuyệt đối có thể xưng đồng cấp vô địch. Chỉ là linh tính hao hết, đệ cửu biến tạm thời vô pháp đánh sâu vào. Lý Lan than nhẹ một tiếng, sau đó lấy lại tinh thần, một lần nữa mở ra luân hồi, đi vào trong đó. Như thế nào? Cái này thập bát bàn địa ngục tư vị đã hoàn hảo thụ a. Lý Lan lạnh nhạt nhìn về phía ác quỷ kia. Đối phương đã thê thảm không còn hình dáng, dù cho là đã từng kém một chút liền bước vào vô tử người danh sách trí cường giả, bây giờ nhưng cũng bị luyện đến suy yếu không gì sánh được, hình thể cơ hồ muốn tiêu vong. Ngày qua ngày chịu đựng sinh tử lực lượng chuyển đổi, tựa như cực hạn cực hình, giờ phút này nhìn thấy Lý Lan, trong mắt buộc phát ra nồng đậm hận ý, nói ngươi đáng chết, ngươi sẽ bị chém thành muôn mảnh phải không? Vậy xem ra ngươi còn không có nghĩ rõ ràng. Lý Lan cười cười, sau đó chuẩn bị rời đi. Không nhưng là ác quỷ kia trong nháy mắt liền luống cuống, nói chớ đi, chớ đi. Lý Lan quay đầu, cho nên ngươi nguyện ý giao lưu, hợp tác? Ác quỷ nghiến răng nghiến lợi nói, làm sao giao lưu, hợp tác ra sao? Nói cho ta biết ta muốn biết đến, ta lưu ngươi một mạng, để cho ngươi tại trong luân hồi này sống sót. Lý Lan cho ra điều kiện, ác quỷ kia thì là trên mặt hiện vẻ do dự, hiển nhiên nó đang tự hỏi, tại cân nhắc. Chương 286, thượng cổ chân tướng. Chương 286, thượng cổ chân tướng. Ngươi muốn biết đồ vật, ta chưa hẳn có thể nói. Sau một hồi lâu, ác quỷ rốt cục mở miệng, thái độ trùng quy là phục nhuyễn. Trong khoảng thời gian này, hắn chịu được luyện ngục tra tấn, đã minh bạch Lý Lan tên này tâm ngoan thủ lạn, cùng Lý Lan đấu không có bất kỳ cái gì phần thắng, hắn tìm không thấy cơ hội. Nói ngươi có thể nói, ta tự nhiên sẽ phán đoán. Lý Lan thản nhiên nói, phàm kinh là cái gì, từ đâu mà đến, ngươi là ai, tại sao lại tại kinh văn bên trong? Liên tiếp vấn đề. Phàm kinh lai lịch không có người biết được, nhưng tất cả thần linh đều coi như là từ ngàn xưa đến nay giữa thiên địa thứ nhất kinh văn. Tục truyền này kinh văn nếu tu luyện có thành tựu, có thể phá vỡ hết thảy phàm kinh thành vạn thần thương. Phàm kinh thành vạn thần thương, ngươi nhưng có biết vạn thần đối với phàm kinh đến cỡ nào kiêng kỵ? Nếu như ngươi tại ngoại giới nhắc lên hai chữ này, đều sẽ trực tiếp dẫn phát thần giáng, nhân quả sẽ lập tức hiển hóa. Ác quỷ ánh mắt phức tạp, nói cũng chính là trong luân hồi này thuộc về thần linh không thể chạm đến chi địa, mới có thể nói lên những này cấm kỵ thượng cổ đại chiến đâu. Lý Lan đạo, thượng cổ đại chiến đồng dạng nguồn gốc từ tại thần linh. Một lần kia, thần linh giáng lâm thế gian, vũ trụ hóa thành thịt cá, Thái Sơ Đế Tinh cường giả không cam lòng, thế là giơ lên cờ khởi nghĩa, nghịch thiên phạt thần. Ác quỷ nói bản cổ, nữ hoa, tam thanh. Những này Đế Tinh cường giả sát thực rất mạnh, thậm chí có thể đổ thần, nhưng thần cùng người ở giữa lệch trời bói có thể vượt qua, kết cục là nhất định, bọn hắn bại. Chỉ là chư thần cũng không có nghĩ đến, bọn hắn thế mà lại lấy được phàm kinh. Gieo ác quả. Nhưng chư thần vì để tránh cho có người tu luyện phàm kinh, cũng sớm đã động tay động chân, làm cho thất thần dung nhập thất đoạn kinh văn bên trong, phàm là có người tu luyện cùng đột vào, đều chỉ sẽ hóa thành thất thần khẩu phần lương thực. Ha ha, Lý Lan trong mắt lạnh nhạt, nói cho nên, ngươi cũng là một vị thần linh. Không sai. Ác quỷ trong mắt mang theo một chút không cam lòng cùng hận ý, nói ta đường đường chủ thần, lại bởi vì tại trong trận đại chiến kia thất bại, liền bị xuống làm trấn áp kinh văn tiểu thần, muốn trấn áp cái này kinh văn 10 năm, mới có thể viên mãn. Lý Lan cẩn thận quan sát đến ác quỷ ngữ khí, thần sắc các loại, nó hẳn không có nói dối. Cho đến nay, Lý Lan rốt cục biết rõ thượng cổ đại chiến chân tướng. Tại thượng cổ thời đại, trong vũ trụ liền tồn tại rất nhiều tinh vực, vô số ngôi sao, khi đó địa cầu hay là uy danh hiển hách Thái Sơ Đế Tinh. Về sau, thần giáng lâm, vũ trụ vạn linh tại Thái Sơ Đế Tinh cường giả dẫn dắt phía dưới phản kháng, nhưng thực lực sai biệt quá lớn, cho nên Đế Tinh cường giả cơ hồ toàn bộ đều chết hết, các đại tinh vực thế lực lựa chọn phản bội, bắt đầu cung phụng thần linh. Cho nên, dương gian mặc dù lớn, chân chính chúa tể lại là những cái kia tượng màu tượng đất, thương sinh như mây, lại đều chỉ là thờ thần thái cắt tín ngưỡng hệ ruộng. Người kia đâu? Hắn là ai? Có lai lịch gì? Lý Lan tiếp lấy đặt câu hỏi. Ngươi không biết. Nhưng ác quỷ lại là ngơ ngác một chút. Lý Lan đạt được người kia luân hồi, hiển nhiên phải cùng người kia vô cùng có liên quan, lại tựa hồ như đối với người kia hoàn toàn không biết gì cả. Lý Lan lạnh nhạt không nói, ác quỷ cũng đã vội vàng nói, người kia là một cái dị số, không có người biết được hắn từ đâu mà đến, nhưng là tại thượng cổ đại chiến bên trong, hắn đã từng đánh chết mấy vị thần vương, làm cho chư thần từng ngảm đạm, thậm chí một lần bởi vậy không còn dám giáng lâm, có thể về sau, hắn đột nhiên biến mất, không biết đi nơi nào. Hắn xuất hiện lần nữa thời điểm thượng cổ đại chiến đã kết thúc, về sau nghe nói, hắn muốn đi cái nào đó âm gian diễn hóa luân hồi. Chuyện về sau, ta liền rốt cuộc không biết. Lý Lan nghe xong, không khỏi có chút hướng tới. Quả nhiên, Hắc Đế cùng Bạch Đế chủ nhân, mặc dù tại dương gian, cũng có thể xưng truyền kỳ nhân vật. Thượng cổ đại chiến đã từng dốc hết sức giết đến chư thần không dám giáng lâm. Như vậy xem ra, luân hồi cực kỳ trọng yếu. Lý Lan thì thảo, phàm kinh, luân hồi, hai thứ đồ này bị toàn bộ dương gian thậm chí cả chư thần coi là cấm kỵ, nhất định là quan trọng nhất. Bây giờ hai thứ đồ này đều tại Lý Lan trong tay, hắn phải đối mặt áp lực, có lẽ là khó có thể tưởng tượng. Chư thần đến từ nơi nào? Bọn hắn là thế nào ảnh hưởng dương gian? Lý Lan tiếp lấy đặt câu hỏi. Ác quỷ nói chư thần ở tự nhiên là thần vực, dương gian tu sĩ mạnh đến tầng thứ nhất định cũng biết bay thăng thành thần. Chỉ có thần vực mới có thể duy trì thần thoại bất bại, mới có thể chứa nạp cấp độ kia cường giả sinh tồn. Nếu không vẫn như cũ lưu tại dương gian, tự thân sinh mệnh cùng tu vi đều sẽ không khô mất, căn bản vô pháp vĩnh hằng. Lý Lan nghe vậy, không khỏi nhẹ gật đầu, hơi yên tâm một chút. Hương hỏa tín ngưỡng, những vật này đối với thần linh thì có ích lợi gì? Lý Lan hỏi lại. Muốn tại thần vực bên trong tồn tại, đồng dạng cần trèo trống, mà hương hỏa cùng tín ngưỡng chính là duy trì các thần linh có thể một mực đợi tại thần vực bên trong căn bản. Một khi đã mất đi hương hỏa cùng tín ngưỡng, thần linh rất có thể sẽ rơi xuống đi ra, lại xuất hiện tại dương gian ác quỷ không có chút nào ẩn tàng, bởi vì những này bị dương gian thế lực coi là cấm kỵ đồ vật, với hắn mà nói chỉ là thưởng thức mà thôi, căn bản không tính là bí mật gì. Nếu rơi vào dương gian, cái kia thần cũng sẽ không thể tại xưng là thần, sẽ trở thành dương gian tai họa. Ngươi muốn ta đều nói rồi. Ác quỷ mở miệng nói, hiện tại ngươi có thể thả ta. Lý Lan tinh tế suy nghĩ thật lâu, hỏi ra một vấn đề cuối cùng, ngươi tên là gì? Ác quỷ nói, Trúc Vô Tử. Lý Lan gật đầu, ngươi có thể tạm thời thoát ly khổ hải. Lý Lan phất phất tay, các loại địa ngục lực lượng hạ thấp, nhưng là hắn nhưng không có thả Trúc Vô Tử rời đi ý tứ. Ngươi nói không giữ lời. Trúc Vô Tử có chút tức giận nhìn xem Lý Lan. Không sai, Lý Lan lạnh nhạt nói, không phục. Hắn chắc chắn sẽ không thả Trúc Vô Tử rời đi. Trúc Vô Tử nhìn chằm chằm Lý Lan, trong mắt hận ý khó mà ức chế, nhưng là hắn cuối cùng vẫn cúi đầu xuống, chỉ là trầm mặc. Từ khi hắn bị biếm thành trấn áp kinh văn tiểu thần, cũng liền thoát ly thần vực, tự thân không có hương hỏa tín ngưỡng nơi phát ra, cũng không linh thạch các loại linh dược bổ sung lực lượng, tại dương gian lâu, tự thân lực lượng đã sớm ngàn không còn một. Nếu không, lúc trước hắn cần gì phải dụ dỗ Lý Lan đi cho hắn tìm kiếm bổ sung linh khí đồ vật. Lý Lan hấp thu một chút kia linh khí đối với hắn nhân vật ở cấp số này tới nói, quả thực căn bản không đáng giá nhắc tới, nhưng bụng đói ăn quảng phía dưới, đều không còn được. Chính là bởi vì tự thân suy yếu, để hắn liền ngay cả đối mặt Lý Lan thượng lộ cấp linh hồn, đều không chấn áp được, chỉ có thể dựa vào chuẩn vô tử cấp quy tắc chi lực đến quân lấy Lý Lan. Nếu như hắn còn có thể còn có năm đó 3 phần lực lượng, giờ phút này cũng đủ để từ luân hồi bên trong tránh thoát mà đi, bởi vì Lý Lan tu vi còn chưa đủ mạnh, đối với luân hồi vận dụng còn chưa đủ triệt để. Đáng tiếc hắn đã không lực phản kích. Thần bực vô tình, ngươi cần gì phải lại vì hiệu lực? Hào hào ở tại trong luân hồi suy nghĩ, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, lần tiếp theo gặp mặt, đi theo ta, hoặc là chết đi. Lý Lan nhàn nhạt mở miệng, sau khi nói xong, hắn quay người rời đi. Trở lại trong sân động, thần linh tại thần vực, giáng lâm cũng có đại giới. Làm rõ ràng điểm này, Lý Lan thở dài một hơi. Kế sách hiện nay, trọng yếu nhất vẫn như cũng là tìm kiếm phàm kinh mặt khác muốn thuận lộ thu thập tài nguyên, bao quát các loại linh thạch, linh dược vân vân bên ngoài dày đặc thần thức tìm kiếm đã biến mất, xem ra các đại thế lực kẻ đuổi giết đã rời đi. Hắn khí huyết biến đổi, dung nhan lập tức đổi, đã biến thành một người nam tử trung niên bộ dáng. Nói như vậy, tại dương gian chí ít cần tu luyện tới bát quái định hình cảnh giới, căn cốt linh hóa mới có thể thoáng đối với dung nhan có chút cải biến, hiệu quả cũng chỉ cùng đơn giản chỉnh dung giải phẫu không sai biệt lắm, nhưng Lý Lan có khí huyết, liền có thể tiếp nhận càng nhiều linh hồn chi lực, đổi dung mạo tự nhiên không phế chút sức lực. Lạnh nhạt từ trong sơn động đi ra, hắn tùy ý tìm cái phương hướng đi đến, không bao lâu, liền đã tới một cái trấn nhỏ. Tiểu trấn này vốn chỉ là phàm nhân ở lại, bởi vì xích huyết sơn mạch đại sự phát sinh, cho nên cũng tới không ít tu sĩ, quán trà bên trong, rất nhiều người tại bàn tán sôi nổi. Tìm năm ngày, hoàn toàn không có phát hiện cái kia Lý Lan tung tích. Ha ha, các đại thế lực cao thủ không biết tới bao nhiêu, thần thức đem vùng đại địa này quét mắt không biết bao nhiêu lần, nếu như còn ở nơi này, có thể đến phiên chúng ta. Hắc, 10000 mai linh thạch cực phẩm a, chỉ cần tìm được hắn manh mối, liền phát. Phần lớn tu sĩ đều là bởi vì các đại thế lực mở ra treo giải trên trời tới. Bọn hắn cầm trong tay Lý Lan hình dạng hình, còn có nhân thủ một quyển sách nhỏ, phía trên có quan hệ với Lý Lan tin tức cặn kẽ, thậm chí ở một bên còn có thế lực lớn người miễn phí cấp cho, Lý Lan cũng tới trước nhận một bản. Lý Lan, xuất thân Thái Sơ Đế Tinh, tiến vào Tử Vi Tinh vực sau mai danh nhận tích, thẳng đến một năm trước, tại Nam Diệu Tinh xuất hiện, sau tiến nhập đạo điện thượng cổ thần thể, vô pháp tu hành, nhưng lực lượng linh hồn cực mạnh, khả năng tại tam sinh vạn vật cảnh giới tà hữu. Giới thiệu tỉ mỉ. Lý Lan say sưa ngon lành mà nhìn xem, khi hắn nhìn lướt qua các đại thế lực cho ra treo giải thưởng, chính mình cũng là tâm động. Tử Vi Thánh địa, Lý Lan đầu người treo giải thưởng 100000 mai linh thạch cực phẩm, manh mối treo giải thưởng 10000 mai. Đạo điện, treo giải thưởng Lý Lan đầu người ngũ hành đan một viên, manh mối 5000 mai linh thạch cực phẩm. Minh Quang Tông, treo giải thưởng kinh văn một quyển, người cung cấp đầu mối có thể trực tiếp tiến vào Minh Quang Tông đảm nhiệm khách khanh trưởng lão. Cái gì cũng có. Các ngươi nghe nói không? Từ hàng thánh nữ lần này tại Lý Lan trong tay, đều bị thiệt lớn, nghe nói bản thân bị trọng thương. Lúc này, có người mở miệng. Không sai, nghe nói bị thương lợi hại, bây giờ tại Tử Phủ Châu bên trong, tuyên cáo tứ phương muốn tìm Phật tính thâm hậu tín đồ, vì nàng chữa thương đâu, chỉ cần được tuyển chọn, liền có thể trở thành từ hàng thánh địa đệ tử, còn có thể nhận lấy mấy ngàn mai linh thạch cực phẩm. Thật hay giả? Đây chính là một cái cơ hội tốt ta, có thể tiếp cận từ hàng thánh nữ. Đi, đi xem một chút, từ hàng thánh địa chọn lựa đệ tử, luôn luôn chỉ nhìn duyên phận, không hỏi căn cốt, nói không chừng chúng ta cũng có thể nhất phi trùng tiên. Rất nhiều người đều là kích động, dù sao bây giờ tìm không thấy Lý Lan tung tích, đi từ hàng thánh địa tìm kiếm chút vận may, cũng là không sai. Liền ngay cả trong góc Lý Lan, đều là trong lòng hơi động. Hắn chính suy tư như thế nào tìm kiếm tiếp theo phương âm gian đâu, giờ phút này lại là có ý nghĩ. Đạo điện bên kia đối với hắn đã không có giá trị gì, đạo điện tổng cộng cũng liền nắm giữ hai phe âm gian manh mối, bây giờ cũng đều bị Lý Lan cho siêu độ. Sau đó, đi theo từ hàng thánh địa đi nhất tỏa. Dù sao, Diệu Vô Dục đối với cái kia kinh văn cũng nhất định phải được, cái này cũng liền mang ý nghĩa, nàng lại không ngừng tìm kiếm âm gian hạ lạc, lấy từ hàng thánh địa thế lực, tuyệt đối so với Lý Lan con rồi không đầu giống như tìm kiếm cao hơn hiệu. Nghĩ đến đây, hắn lúc này khởi hành, chuẩn bị đi đầu quân từ hàng thánh địa. Chương 287, an bài hương nhị câu cá lớn, 1, chương 287, an bài hương nhị câu cá lớn, giờ phút này, Tử Vi Châu, một tòa bao la hùng vĩ trong cung điện, ba tôn to lớn thần tượng đứng sững ở chính giữa đại địa ương. Một tôn cầm trong tay phất trần màu tím đạo nhân, lại mọc ra sáu con mắt. Một tôn cầm trong tay quải trượng lão mẫu, trên đầu nhưng không có tóc, đều là từng đầu huyết sắc tiểu xà. Còn có một tôn đầu đà tượng nặng, đầu đà diện mục dữ tợn, trên cổ treo nhân cốt hạc liên, trong miệng răng nanh như hổ sói. Ba tôn thần tượng trước đó, ngưng tụ hương hỏa tín ngưỡng hương chúc cả ngày không thôi, hương thịnh đến cực điểm. Ngày hôm nay, một vị người mặc áo bào tím trung nhân mang theo một đám lão giả, đi cung phụng đại lễ sau, lại đem một phong hoàng biểu chỉ thiêu đốt tại trong lư hương. Chư thần có lệnh, nhất định phải bắt lấy luân hồi chi chủ, nhưng lại chạy thoát nam tử mặc tử bào thở dài một tiếng, nói ta Tử Vi thánh địa chấp trưởng Tử Vi tinh vực chi ngưu thai, lần này thất bại, chịu tội khó thoát. Bây giờ chỉ có thể tấu biểu thỉnh tội, nhưng thượng thần có thể hay không khoan thứ, đúng là không biết. Hắn quay đầu, nhìn về phía chư vị trưởng lão. Chúng ta tra xét nhiều lần, quả thực không có phát hiện cái kia luân hồi chi chủ mảy may tung tích, bây giờ nghĩ lại, trên người hắn tất nhiên có bất phàm đồ vật, trợ giúp hắn che lấp khí tức. Một vị trưởng lão mở miệng. Một vị trưởng lão khác cũng nói, đối với mà lại căn cứ Xích Huyết Sơn một trận chiến đến xem, người này tu vi chí ít tại tam sinh vạn vật cảnh giới, nhưng cũng chỉ là dự đoán mà thôi, nếu như linh hồn của hắn đạt tới lưỡng nghi phân quang, thậm chí đế cảnh, cái kia coi như không phải người mang bảo vật, chúng ta cũng rất khó tìm đến hắn. Đều là thở dài không thôi. Bây giờ trọng yếu nhất là muốn biện pháp bắt hắn cho tìm ra, những lý do này ta sẽ nghe, thượng thần lại sẽ không nghe. Nam tử mặc tử bào ngưng trọng mở miệng, ta Tử Vi thánh địa kéo dài vô số tuế nguyệt, từ đầu đến cuối huy hoàng không gì sánh được, tuyệt đối không có khả năng bởi vì chuyện này mà thất thần linh chiếu cố. Chư vị có thể có thượng sách, nhưng tất cả trưởng lão nhưng đều là hai mặt nhìn nhau, không nói một lời, bọn hắn đều tham dự Xích Huyết Sơn mạch vây quét, dùng cường đại thần thức không biết điều tra qua bao nhiêu khắp, nhưng lại không phát hiện chút gì, cái kia luân hồi chi chủ lại chân thần ra quỷ không có không thể rõ xét. Bây giờ đối phương đã rồng vào biển rộng, còn thế nào đi tìm? Thánh chủ lúc này, cuối cùng một thanh niên đi ra, hắn đồng dạng là một thân áo bào màu tím, nhưng trên áo bào dùng kim tuyến thêu lên một con bạch hạc, hắn chính là Tử Vi thánh địa thánh tử Tân Vân Hạc. Nói, Tử Vi thánh chủ nhìn về phía Tân Vân Hạc, muốn tìm được hắn rất khó. Nhưng nếu như phương pháp trái ngược, ôm cây lợi thỏ, chưa hẳn không thể. Tân Vân Hạc tư thái nho nhã, bình tĩnh tỉnh táo, mặc dù còn trẻ, nhưng lại đã cực kỳ khí độ, nói Lý Lan thân là luân hồi chi chủ, tuần tự siêu độ đấu chiến ma thần, Huyền Thiên ma thần hai đại âm gian, như vậy đến xem, hắn hẳn là còn ở tìm mặt khác âm gian. Tử Vi thánh chủ trong mắt trong nháy mắt bắn ra một đạo quang mang, nhìn xem Tân Vân Hạc, Tân Vân Hạc tự nhiên địa đạo, cho nên, chúng ta không cần khổ tìm. Chỉ cần chờ đợi chính là, an bài hương nhị câu cá lớn, tại trên bờ, đợi con cá mắc câu. Tử Vi thánh chủ ngưng trọng nhẹ gật đầu, nói rất tốt, chuyện này, ngươi đi an bài. Tân Vân Hạc nhẹ gật đầu, mỉm cười, nói thánh chủ yên tâm. Đúng rồi lúc này, Tử Vi thánh chủ lại nói từ hàng thánh nữ bên kia, ngươi cũng phải lên chút tâm, cùng từ hàng thánh địa thông ra, đối với ta Tử Vi thánh địa có lợi thật lớn. Tân Vân Hạc nói xin mời thánh chủ yên tâm, ta đã an bài thỏa đáng, trong vòng một tháng, Vân Hạc khi cùng từ hàng thánh nữ, đứng nghiêm hơn nước. Thần sắc hắn bình tĩnh không gì sánh được, nhưng là lời nói, lại cực độ tự tin. Hỏi thăm một chút Tử Phủ Châu phương hướng. Vừa bạn cũng có mặt khác một đám tu sĩ cấp thấp chuẩn bị thành đoàn tiến về, Lý Lan cũng tiếp cận một ít linh thạch, đuổi theo bọn hắn cùng một chỗ. Lý Lan bây giờ trên người linh thạch cũng đều là Chu Tường cho hắn đâu. Lúc trước rời đi Thiên Đạo Phong thời điểm, Chu Tường sợ hắn sẽ không dễ chịu, cho nên đem tất cả tích xúc đều cho hắn. Nếu không, bây giờ Lý Lan người không có đồng nào, coi là thật có chút xấu hổ. Bởi vì là một đám tu sĩ cấp thấp, cho nên chỉ có thể cưỡi rẻ tiền nhất truyền tống trận pháp, đợi mấy ngày, rốt cục xếp lên trên, đám người lúc này mới cùng một chỗ vào trong trận. Nửa ngày thời gian sau, Lý Lan bọn người xuất hiện tại trong một cái thành nhỏ. Tòa thành nhỏ này khoảng cách Tử Phủ Châu đã không xa, đi đến hai ngày liền có thể đến. Cùng hắn cùng nhau đều là một đám quỷ nghèo, cho nên đem cự ly xa giải quyết đằng sau, liền đều lựa chọn đi bộ tiến về. Lý Lan cũng cùng đám người cùng một chỗ. Hai ngày sau, lúc chạm vào tối, bọn hắn rốt cục trên con đường lớn, xa xôi nhìn thấy Tử Phủ Châu thành trì. Phía trước có cái quán trà, đi, chúng ta đi qua ngừng lại. Một người cầm đầu tu sĩ trung niên mở miệng, đi đường mấy ngày, tất cả mọi người đã mỏi mệt không chịu nổi, đám người đi vào quán trà, đã thấy nơi đây đã ngồi 4-5 cái thanh niên mặc áo tím tu sĩ. Tử Vi thánh địa người. Tất cả mọi người là sắc mặt hơi đổi một chút. Lan, một người cầm đầu thanh niên áo tím lạnh băng quét Lý Lan bọn người một chút. Ha ha ha, Tử Vi thánh địa tính khí thật là lớn a, cái này lại không phải là các ngươi Tử Vi thánh địa bản, người ta quán trà lão bản đều không có lên tiếng, các ngươi giả trang cái gì? Thấy thế, cùng bọn hắn ngồi cùng một chỗ một cái thanh niên áo đen lại là mở miệng cười, mắng, cũng đối, quán trà lão bản đều để các ngươi giết đi, hắn cũng nói không là cái gì. Lấy lao tử nhìn, các ngươi chơi giòn đổi tên gọi cực bá thánh địa tính toán, lạm sát kẻ vô tội, bá đạo đến cực điểm, không phải cực bá là cái gì? Nhưng thanh niên mặc áo đen này cũng là bị mấy cái Tử Vi thánh địa tu sĩ dùng dây thường cuốn trụ. Cùng Lý Lan cùng nhau tu sĩ thấy thế, cũng biết đây nhất định là Tử Vi thánh địa tại bắt người, không dám dừng lại, đều chuẩn bị chuẩn đi. Cho ăn, lão thập ngũ, chạy cái gì, bọn hắn liền 5 người, trực tiếp làm a. Nhưng này thanh niên áo đen chợt nhìn về phía Lý Lan bọn người hô một câu. Dừng lại. Nghe vậy, cầm đầu thanh niên áo tím lập tức biến sắc, hướng phía Lý Lan bọn người quát to một tiếng, nói đem bọn hắn cầm xuống. Bên cạnh hai cái đệ tử áo tím lập tức liền xông ra ngoài, ngăn cản Lý Lan bọn người, quát, đều quỳ xuống cho ta. Chúng ta chỉ là đi ngang qua, không quan hệ a đối với, chúng ta cái gì cũng không biết. Tất cả mọi người là gấp. Nhưng hai cái đệ tử áo tím chỉ là đe dọa nhìn bọn hắn, đám người bất đắc dĩ, đành phải trở lại quán trà bên trong. Cẩn thận tra một chút, bọn họ có phải hay không ma giáo người? Cầm đầu thanh niên áo tím mở miệng. Cái kia hai cái đệ tử áo tím liền lấy ra một chiếc gương, cẩn thận chiếu rọi Lý Lan bọn người, nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì. Ha ha ha. Tư Tử Nguy, của ngươi còn tính là Tử Vi Thánh Địa cao thủ, ngay cả bị lao tử đùa nghịch cũng không biết. Thật là một cái ngu xuẩn. Thanh niên áo đen cười lạnh. Thanh niên áo tím Tử Tử Nguy sắc mặt âm trầm không gì sánh được, không để ý đến hắn, mà là đạo, những người này cảm kích, không nên để lại người sống. Bên cạnh mấy cái đệ tử, lập tức lạnh lùng hướng phía Lý Lan bọn người bước tới, liền muốn giết người diệt khẩu. Ha ha, khá lắm Tử Vi Thánh Địa, liền ngay cả bọn lao tử ma giáo gặp, đều bội phục à, liền vì bắt ta một người, trước tiên đem vô tội quán trà lão bản giết đi, hiện tại còn muốn giết nhiều như vậy người vô tội. Thanh niên áo đen lạnh lùng chế giễu đạo. Thanh niên áo tím lại là nói, Trang Thần Ma, ngươi bất quá ta nhất giai bên dưới chi tù, mặc cho ngươi nói cái gì, đều không đổi được ngươi bị bắt sự thật. Trang Thần Ma lại là xì một tiếng khinh miệt nói, nhất định là có tạm toái mật báo, tiết lộ lao tử hành tung, không phải vậy, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ bắt lấy lao tử. Ngươi thì tính là cái gì? Ha ha, ngươi cùng đồ này, lại dám đánh từ hàng thánh nữ chủ ý, tự chui đầu vào lưới còn phục hàng ôn. Tư Tử Nguy cười lạnh một tiếng, nói giết những người đó, đi. Lập tức bên cạnh đệ tử liền muốn hướng phía Lý Lan bọn người xuất thủ, nhưng vừa mới xuất thủ khiên động linh lực, mấy người bỗng nhiên đã kêu thảm một tiếng, rõ ràng đều là ngã nhào trên đất, đã hôn mê. Thấy thế, cùng Lý Lan cùng đi tất cả mọi người vội vàng muốn chạy trốn, nhưng vừa mới có cẳng, bọn hắn cũng như Tử Vi Thánh Địa đệ tử mở dạng, đều té xỉu. Độc. Tư Tử Nguy thấy thế sắc mặt đại biến, hắn đột nhiên đứng dậy, cũng cảm giác đại não một trận mê muội, cơ hội chống đỡ không nổi. Kiệt kiệt kiệt, Tư Tử Nguy, lão tử để cho ngươi cảm thụ cảm giác, cái gì gọi là ma giáo tàn nhẫn. Trang Thần Ma đột nhiên bạo khởi, trên thân quang mang lóe lên, đã tránh thoát trói buộc, một quyền đánh giết tới, Tử Tử Nguy giờ phút này lực lượng chống đỡ hết nổi, trực tiếp bị hắn đánh bay, ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Tử Vi Thánh Địa cầu tạp trùng, cũng nghĩ bắt lão tử. Trang Thần Ma gắt một cái, sau đó tiến lên, đem mấy cái này Tử Vi Thánh Địa đệ tử toàn thân đều vơ vét một lần. Chậc chậc, đồ tốt vẫn rất nhiều. Trang Thần Ma cười cười, sau đó lấy ra một cái tiểu lục bình, tại Lý Lan bọn người trước mũi lung lay nhoáng một cái, lập tức, đám người chậm rãi thức tỉnh. Bọn lao tử ma giáo làm việc xưa nay không liên lụy vô tội, các ngươi cút nhanh lên đi, các loại Tử Vi Thánh Địa người tỉnh, bắt không được ta, các ngươi liền sẽ bị thiên nộ.